Chương 1581, hỏa nhãn kim tinh quá kinh khủng, thượng thương chi nhãn căn bản không phải đối thủ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Nam Bắc Triều lúc đầu sắc bén con mắt đột nhiên phun ra hai đạo huyết tiễn. A, Nam Bắc Triều tại chỗ hai tay che mắt, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, con mắt bị trọng thương, cái này là vô pháp tưởng tượng đã kích, liền xem như nhất tôn cường đại tiên tôn con mắt bị hủy diệt, cũng là lớn nhất thống khổ, căn bản là không có cách tiếp nhận, tử hầu tử. Ngươi vậy mà hủy hoại bổn công tử thượng thương chi nhãn, đáng chết, ngươi đáng chết a! Nam Bắc Triều tóc vàng cuồng vũ, hai mắt phúng huyết, phẫn nộ tới cực điểm, cả người trong nháy mắt liền phát cuồng, thượng thương chi nhãn bị hủy diệt, đây đối với hắn đã kích thực sự quá lớn, bản thân đã kích không nói đến, vẻn vẹn thượng thương chi nhãn tổn thất, cũng không phải là đùa giỡn, muốn khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bố khỉ, cái con khỉ này quá ngưu bức a! Giang Trần há to mồm. Ít có toát ra vẻ giật mình, không chỉ là giật mình, đơn giản cũng là kinh hãi. Cái con khỉ này vẻn vẹn một đạo ánh mắt, liền trực tiếp trọng thương Nam Bắc Triều, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng. Bất quá điều này cũng tại Nam Bắc Triều không may, con mắt bị thương cũng là bởi vì không có chút nào phòng bị, không phải vậy lời nói, lấy Nam Bắc Triều thực lực, không biết cái này không tốt, mà chánh thức để Giang Trần chấn kinh là hỏa nhãn kim tinh uy lực. Lại còn muốn tại thượng thương chi nhãn phía trên, Nam Bắc Triều thượng thương chi nhãn, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới ánh sáng, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Hỏa nhãn kim tinh chính là đấu chiến thánh viên thiên phú thần thông, truyền thừa tại đời thứ nhất hầu vương, thiên địa vô song, cho dù là trong truyền thuyết thượng thương chi nhãn, cũng căn bản không phải hỏa nhãn kim tinh đối thủ, trước mắt cũng là một cái rất tốt ví dụ, mắt đều mù còn dám theo hầu gia kêu gào, không cho ngươi một chút giáo huấn. Ngươi còn thật không biết hầu gia lợi hại, hầu tử khí thế to lớn, xách thiết bổng trong chớp mắt liền đến Nam Bắc Triều phụ cận, thiết bổng gào thét mà ra, quanh một tiếng nện ở Nam Bắc Triều trên thân, Nam Bắc Triều phản ứng cũng là cực nhanh, ánh mắt hắn tuy nhiên tạm thời nhìn không thấy, nhưng cảm tri lực lại là vô cùng nhạy cảm, bên ngoài thân bên ngoài lúc này xuất hiện một bộ khôi giáp, tiên chi khải giáp, ầm, hầu tử một gậy này đập ầm ầm tại Nam Bắc Triều trên thân, Nam Bắc Triều cả người bị đánh bay ra ngoài. Một kích này không biết đem Nam Bắc Triều đánh ra bao xa, dù sao rất rất xa liền đúng, trực tiếp đánh tìm không thấy giới hạn. Tử hầu tử, Giang Trần, hôm nay sổ sách bổn công tử ghi lại, lần sau gặp được, tất giết các ngươi. Nam Bắc Triều thanh âm dần dần đi xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cường đại như hắn, bị hầu tử một gậy làm bay, cảnh tượng này thật sự là dọa người. Tối thiểu Giang Trần thật rung động, hắn đối hầu tử giơ ngón tay cái lên, xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Trừ tán thưởng bên ngoài, còn muốn nồng đậm cảm kích, hôm nay nếu như không phải cái con khỉ này kịp thời xuất hiện lời nói, chính mình liền thật nguy hiểm đến tính mạng, không những mình muốn chết, tổ long tháp cũng phải bị hủy diệt đi. Hầu tử thu hồi thiết bổng, nghênh ngang đi vào Giang Trần phụ cận, hắn bước đi gật gù đắc ý, hoàn toàn là một bộ không ai bì nổi bộ dáng, tự giới thiệu mình một chút, Long Thập Tam, về sau ngươi có thể gọi ta Thập Tam ca. Hầu huynh uy phong lẫm liệt a, không hổ là đấu chiến long viên. Vừa xuất thế liền có như vậy thủ đoạn, hôm nay nhờ có hầu huynh xuất thủ cứu giúp, không phải vậy lời nói, lão tử liền lật thuyền trong mương. Giang Trần đối Long Thập Tam giơ ngón tay cái lên, lời này lại là xuất phát từ nội tâm, hôm nay nếu không phải Long Thập Tam kịp thời xuất thế, hắn rất khó tưởng tượng như thế nào thoát khỏi Nam Bắc Triều dây dưa. Đối với Nam Bắc Triều, Giang Trần chỉ có thể cười cười, Nam Bắc Triều gặp được chính mình, nhất định không may, vô luận là hạ giới phân thân, vẫn là tiên giới bản tôn. Chỉ cần gặp được chính mình, liền sẽ không may, lúc đầu có thể xưng bá hết thảy đế hoàng nhân vật, cuối cùng hội thua ở hắn Giang Trần trong tay. Hôm nay tình huống cũng là như thế, tuy nói Nam Bắc Triều thực lực xa cao hơn nhiều Giang Trần, nhưng cuối cùng kết cục vẫn như cũ là hắn không may, chẳng những không có giết chết Giang Trần, còn bị hầu tử đâm mù hai mắt, có thể nói là không may cực độ. Đây là Nam Bắc Triều tại tiên giới lần thứ nhất gặp phải ngăn trở, tuy nói là Long Thập Tam xuất thủ. Nhưng căn nguyên vẫn là tại Giang Trần trên thân, bởi vì không có Giang Trần lời nói, liền không có Long Thập Tam, là Giang Trần lúc trước thu nạp kỳ thạch, mới có hôm nay Long Thập Tam xuất thế. Giang Trần cũng không có để Long Thập Tam tiếp tục đuổi giết Nam Bắc Triều, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Nam Bắc Triều khí số chưa hết, mà lại là ở vào thịnh vượng nhất thời điểm, mà lại hắn nhiều thủ đoạn, coi như Long Thập Tam đuổi theo ra qua, cũng chưa chắc có thể muốn Nam Bắc Triều mệnh, quan trọng hơn là... Cái này cường đại số mệnh chi địch, Giang Trần còn muốn giữ lại về sau chính mình đối phó, có Nam Bắc Triều tại, Giang Trần liền sẽ không tịch mịch, đây là hắn không ngừng trưởng thành động lực, Chúc mừng cái rắm, Hầu gia ta còn chưa tới khi xuất hiện trên đời ở giữa đâu, nếu không phải là bị tiểu tử kia bức bách, Hầu gia mới sẽ không lúc này đi ra hao phí tinh khí thần, không phải vậy lời nói, hôm nay sao lại để này ngu ngốc chạy mất, ta hiện tại còn muốn trở về, ngươi đem thạch đầu phóng tới 33 tầng trong không gian, dạng này có trợ giúp ta chánh thức xuất thế, được, trước tiên nói nhiều như vậy, Long Thập Tam nói, thân thể nhoáng một cái, vậy mà lần nữa tiến vào kỳ thạch bên trong, kim quang sáng chói kỳ thạch, trong nháy mắt vừa tối nhạt đứng lên, biến cùng trước đó một dạng, nếu như không nhìn kỹ lời nói, cũng căn bản nhìn không ra tảng đá kia có cái gì điểm đặc biệt. Nhìn thấy hầu tử một lần nữa trở lại kỳ thạch bên trong, Giang Trần cuối cùng minh bạch kỳ thạch vì sao không có bạo liệt, nguyên lai là bởi vì Long Thập Tam cũng không có đến chánh thức muốn xuất thủ thời điểm, là bởi vì Nam Bắc Triều muốn hủy hoại tổ Long Tháp, cho nên Long Thập Tam mới không thể không ra tay. Giang Trần không dám thất lễ, liền tranh thủ kỳ thạch chuyển dời đến tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, nơi này 30 lần thời gian pháp tắc, đối với hầu vương thai nghén là phi thường có chỗ tốt. Có thể rút ngắn thật nhiều Long Thập Tam chánh thức khi xuất hiện trên đời ở giữa, giống hầu tử dạng này thái cổ chiến linh, xuất thế liền đại biểu cho nghịch thiên, cưỡng ép xuất thế cũng không có có chỗ tốt gì, sẽ đối với bản thân tạo thành không tốt ảnh hưởng, thật không dám tưởng tượng, gia hỏa này chánh thức xuất thế về sau, hội mạnh mẽ tới trình độ nào. Giang Trần thổn thức không thôi, thiên địa này ở giữa, tồn tại một số vô cùng cường đại sinh linh, trong cơ thể của bọn họ có thái cổ thời kỳ chiến linh huyết mạch, thiên tính hiếu chiến. Vừa xuất thế liền kinh thiên động địa, bọn họ đều là trời cao con cưng, có được đại khí vận, tập hợp thiên địa tạo hóa vào một thân, Long Thập Tam chính là như vậy nhân vật, đó là đấu chiến thánh viên cùng hoàng kim chiến long kết hợp thể, có được hai loại thần thú huyết mạch, truyền thừa đấu chiến thánh viên hỏa nhãn kim tinh, nghịch thiên như vậy tồn tại, một khi chánh thức đi đến trên toàn thế giới, không biết hội nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, Giang Trần đã bắt đầu có chút chờ mong. Hắn thậm chí chờ mong cùng Long Thập Tam kề vai chiến đấu tràn cảnh, muốn đến khẳng định hội thoải mái lâm ly, nguy cấp giải trừ, nhưng Giang Trần bản thân nhận nghiêm trọng thương thế vẫn còn, hiện tại muốn làm, này liền là mau chóng khôi phục thương thế. Hoàng Kim sát vực mở ra thời gian càng ngày càng dài, nhất định phải giành giật từng giây, may mà ta có 33 tầng không gian, lần này tổ Long Tháp cũng bị thương nặng, cần khôi phục, chỉ có chờ thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, trở ra, Giang Trần thầm nghĩ. Việc cấp bách cũng là chữa trị thương thế, tại mảnh này khắp nơi nguy cơ hoàng kim sát vực, bao giờ cũng đều phải gìn giữ cảnh giác, bao giờ cũng đều phải bảo đảm chính mình trạng thái ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ có dạng này, mới có thể ứng phó bất luận cái gì đột biến. Giang Trần cũng không hề rời đi vùng không gian này, trực tiếp lợi dụng tổ Long Tháp ẩn núp, 33 tầng trong không gian, hắn ngồi ngay ngắn ở kỳ thạch bên cạnh, bắt đầu tĩnh tu, hắn nhanh chóng vận chuyển hóa Long Quyết cùng một chi linh khí. Không ngừng trợ giúp chính mình khôi phục thương thế, lần này nhận thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, tốt tại không có hủy hoại căn cơ, bản nguyên thương tổn cũng không lớn, đối với Giang Trần đến nói không có vấn đề gì, lấy cái kia khủng bố khôi phục tốc độ, dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, chỉ là tổ Long Tháp muốn khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy, cũng may tổ Long Tháp cực kiên cố, sẽ không sụp đổ, chờ sau khi ra ngoài, tìm tới một số cường đại ác linh, để tổ Long Tháp luyện hóa hấp thu. Liền có thể chậm rãi khôi phục, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Giang Trần lưu tại nơi này, cũng không sợ Nam Bắc Triều qua mà quay lại, Nam Bắc Triều Thượng Thương Chi Nhãn bị Long Thập Tam Hỏa Nhãn Kim Tinh làm hỏng, cần thời gian nhất định chữa trị, trong thời gian ngắn, Nam Bắc Triều sẽ không lại giết tới, hẳn là cũng không sẽ chủ động đến tìm kiếm mình phiền phức. Dù sao Nam Bắc Triều nhưng không biết Long Thập Tam chỉ là ngắn ngủi đi ra kỳ thạch, mà không phải chân chính từ đó đi tới. Hiện tại cùng đại hoàng còn có ngưng tỷ tách ra, bất quá ngưng tỷ có đại hoàng bảo hộ, an toàn không có vấn đề gì, vừa vặn nàng cũng cần tại hoàng kim sát vực bên trong tìm kiếm mình cơ duyên. Giang Trần nghĩ đến tách ra đại hoàng cẩu cùng Vũ Ngưng Trúc, mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, hắn đối đại hoàng cẩu rất lợi hại có tự tin, có đại hoàng cẩu tại, bất kỳ người nào muốn thương tổn Vũ Ngưng Trúc đều không phải là một chuyện dễ dàng, hiện tại vị trí cách đoạn nhận nhai. Chỉ sợ chí ít mấy chục vạn dặm, cái này một tràng không gian truy đuổi chiến, đã không biết để Giang Trần chạy đến địa phương nào, nơi này ở vào hoàng kim sát vực này một vị trí, liền Giang Trần chính mình cũng không biết. Bất quá những này đều không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất là khôi phục thương thế, đây là việc cấp bách. Đoạn nhận nhai, Nam Bắc Triều biến mất hồi lâu không trở lại, bên này người lại càng ngày càng nhiều, muốn đến đoạn nhận nhai sự tình đã lưu truyền ra qua, hấp dẫn không ít người. Nhưng bây giờ nhân vật chính lại biến mất không thấy gì nữa, Rất nhiều người không chờ được, cũng không ngừng rời đi. Làm cái quỷ gì? Không phải muốn võ đài chọn chiến thiên hạ thiên tài sao? Làm sao chính mình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Ta xem là cái này Triệu công tử không có hứng thú gì, dù sao liền ma vô tình đều không phải là đối thủ của hắn, dạng này thiên tài thật là thật đáng sợ, xem ra hắn quả nhiên là đại đế chuyển thế. Ta trước đó giống như nhìn thấy hắn đuổi bắt một người trẻ tuổi, không biết chuyện gì xảy ra, tựa như là, ta cũng nhìn thấy, bất quá thanh niên kia giống như chỉ có tiên vương sơ kỳ tu vi, không đáng Triệu công tử xuất thủ đuổi bắt đi. Đi thôi, đều tán đi, mọi người không nên ở chỗ này lãng phí chính mình quý giá thời gian, hoàng kim sát vực bên trong rất nhiều chỗ tốt, chúng ta còn tiếp tục qua tìm kiếm mình cơ duyên. Vũ Ngưng Trúc cùng đại hoàng cẩu còn trong đám người, bọn họ thần sắc đều khó coi. Dù sao bọn họ tận mắt chứng kiến Nam Bắc Triều cường đại, hiện tại đuổi theo giết Giang Trần, muốn nói không lo lắng, này là không thể nào. Đại Hoàng, ngươi nói tiểu Trần tử không có sao chứ? Vũ Ngưng Trúc vô cùng lo lắng hỏi, yên tâm đi, tiểu tử kia thủ đoạn thông thiên, không có việc gì, coi như đánh không lại Nam Bắc Triều, chạy trốn còn không phải rất lợi hại tùy ý sự tình. Đại Hoàng cậu chỉ có thể dạng này an ủi Vũ Ngưng Trúc, trên thực tế hắn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, hắn có thể nghĩ đến. Nếu như Nam Bắc Triều theo đuổi không bỏ lời nói, Giang Trần tuyệt đối sẽ không tốt hơn, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng, đương nhiên, những lời này hắn là không thể với cùng Vũ Ngưng Trúc nói ra sẽ chỉ gia tăng Vũ Ngưng Trúc lo lắng, cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá đại hoàng cẩu tin tưởng Giang Trần sẽ không dễ dàng chết như vậy, đây là một cái có được đại khí vận người, tổng là có thể vào lúc mấu chốt nhất sáng tạo ra kỳ tích, ở trong mắt đại hoàng cẩu, Giang Trần cũng là Nam Bắc Triều khắc tinh. Muốn chết cũng khó khăn. Đại Hoàng, Nam Bắc Triều tại sao lại đột nhiên truy kích Giang Trần sư đệ? Huyền Trọng không hiểu hỏi, hắn thực sự không biết Giang Trần lúc nào gây vị này Triều công tử, coi như gây, lấy Triều công tử thân phận cùng thực lực, cũng sẽ không đem một cái tiên vương để ở trong mắt, nhưng Nam Bắc Triều tại đánh bại ma vô tình về sau, xác thực xuất thủ truy sát Giang Trần, đây là sự thật, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngưng tỷ, chúng ta đi. Đại Hoàng cẩu tâm phiền ý loạn, không thèm để ý Huyền Trọng, mang theo Vũ Ngưng Trúc trực tiếp rời đi, tiếp tục chờ cũng không có cái gì ý tứ, Nam Bắc Triều chắc chắn sẽ không trở về, Giang Trần càng thêm sẽ không trở về, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong tìm tiểu Trần tử? Vũ Ngưng Trúc hỏi, cái này thật không biết, ta cũng vô pháp thôi toán ra tiểu Trần tử hiện tại vị trí chỗ, dứt khoát trước mặt kệ hắn, chúng ta qua Hoàng Kim Sát Vực tìm kiếm chỗ tốt, yên tâm đi, Giang Trần khẳng định không chết, hắn hội tìm chúng ta. Đại Hoàng Cẩu nói ra, mang theo Vũ Ngưng Trúc rất nhanh biến mất tại đoạn nhận nhai, Hoàng Kim Sát Vực một phiến hư vô không gian bên trong, Nam Bắc Triều ngồi ngay ngắn ở trong hư không bộ, cả người đều cùng không gian pháp tắc hoàn toàn dung hợp một chỗ, hắn ở chỗ này chế tạo ra một cái tiểu thế giới đến, ngoại nhân rất khó phát hiện, giờ phút này, Nam Bắc Triều con mắt đã không có máu tươi, đồng thời khôi phục thư thái, nhưng muốn khôi phục thượng thương chi nhãn, không thể nghi ngờ là không thể nào, tối thiểu trong thời gian ngắn là không thể nào. Đáng chết tốt, vậy mà hủy hoại con mắt ta. Nam Bắc Triều hung ác nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại chẳng những thượng thương chi nhãn bị thương, về sau bị Long Thập Tam nện vào trên thân này một gậy, cũng thiếu chút đem thân thể của hắn cho đánh tan cái, hiện tại nhất động cũng còn thống khổ chứ, này một gậy thật sự là gánh chịu hủy thiên diệt địa uy năng, nếu không phải hắn tối hậu quan đầu thi triển ra tiên chi khải giáp, hậu quả so cái này đều còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đấu chiến Long Viên, không nghĩ tới giữa thiên địa sinh ra dạng này một cái dị loại, cường đại thái cổ chiến linh quả nhiên khủng bố, này hỏa nhãn kim tinh cũng thật sự là lợi hại, ngay cả ta thượng thương chi nhãn đều hoàn toàn không phải là đối thủ, hừ, bất quá chuyện hôm nay tình không có khả năng tính như vậy, chờ ta hoàn toàn khôi phục thương thế, tu vi tiến thêm một bước, đạt tới tiên hoàng trung kỳ, nhất định phải xé nát này hầu tử, nếu là có thể đạt được hắn huyết mạch, ta tu vi, đem sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố cấp độ. Từ ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, còn muốn cái kia Giang Trần, lưu lại sớm tối là họa lớn trong lòng, nhất định phải mau chóng giết chết. Nam Bắc Triều hung dữ nói ra, thân là đại đế chuyển thế, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, còn chưa từng có từng chịu đựng thật lớn như thế đã kích, cái này là lần đầu tiên, lần thất bại này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đế hoàng chi tâm, đây vốn là một cái cao cao tại thượng bất bại chi tâm, bây giờ kinh lịch một lần thất bại, liền không hoàn mỹ. Đây đối với Nam Bắc Triều đế hoàng con đường, bản thân liền là cực bất lợi. Nam Bắc Triều nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị chính mình thương thế, hắn tinh thông rất nhiều bí thuật, chữa trị thương thế tốc độ tuy nhiên so ra kém Giang Trần một chi linh khí, nhưng cũng tuyệt đối không kém, trừ thượng thương chi nhãn khôi phục tương đối chậm, hắn đều không phải là vấn đề lớn. Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, 2 tháng quá khứ, Giang Trần thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, một cổ cường đại khí lãng từ trong cơ thể hắn phun ra, tại 33 tầng trong không gian nhanh chóng xoay quanh, Giang Trần mở hai mắt ra, hai đạo thực chất tính ánh mắt xoát một chút xông ra, vừa vặn rơi ở bên cạnh kỳ trên đá, chấn động kỳ thạch vù vù rung động, Giang Trần cờ mờ mờ, Long Thập Tam thanh âm từ kỳ thạch bên trong truyền tới, lộ ra rất là phẫn nộ, thật có lỗi, kích động, Giang Trần cười hắc hắc, lần này thật là không phải cố ý, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hắn lần này chẳng những hoàn toàn khôi phục thương thế, cũng bởi vì thương thế nguyên nhân kích phát ra tiềm ẩn năng lượng tiềm lực, khiến cho hắn Long Văn số lượng trực tiếp gia tăng 1 vạn đầu, đạt tới 119 vạn, khoảng cách Tiên Vương hậu kỳ 120 vạn cũng chỉ là kém 1 vạn Long Văn mà thôi. 1 vạn Long Văn đề bạc, mặc dù không có để Giang Trần tu vi tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ, nhưng lại khiến cho Giang Trần chiến lực lại tiến một bậc, càng khủng bố hơn. Mù kích động cái rắm a, không phải liền là khôi phục cái thương thế sao? Hầu gia còn ở bên trong đây, Long Thập Tam vô cùng phiền muộn, Thập Tam, ngươi không có xuất thế tại sao có thể nói chuyện? Không an phận ở bên trong tĩnh tu, không có việc gì nói mò gì lời nói, Giang Trần một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm kỳ thạch, đối với cái này Long Thập Tam, hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú, đồng thời Giang Trần rất lợi hại ưa thích Long Thập Tam tính cách, vừa chính vừa tà, phóng đãng không bị trói buộc, tác phong làm việc quả quyết, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, xem xét cũng là tính tình bên trong người, còn có này thiên nhiên tự luyến, cơ hồ có thể cùng đại hoàng cẩu sánh ngang, Giang Trần có thể tưởng tượng, chờ Long Thập Tam chánh thức xuất thế về sau, cùng đại hoàng cẩu đụng vào nhau, chỉ sợ cũng với náo nhiệt, hầu gia ta không gì không biết, cho dù là kỳ thạch bên trong, cũng có thể biết bên ngoài hết thảy, nơi này thời gian pháp tắc rất là thần dị, 30 lần pháp tắc biến hóa, ta khoảng cách xuất thế đã không xa, Long Thập Tam tự luyến nói ra, nghe vậy, Giang Trần gật gật đầu, loại này thái cổ sinh linh phi thường khủng bố, tràn ngập thần dị, có thể tại kỳ thạch bên trong liền cảm ứng được bên ngoài hết thảy, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhìn thấy Long Thập Tam thực lực về sau, Giang Trần đã bắt đầu hối hận không có sớm một chút đem kỳ thạch phóng tới tổ Long Tháp 33 tầng không gian, không phải vậy lời nói, Long Thập Tam đã sớm xuất thế, đã ngươi có thể nói chuyện, vì sao không trước đó nói cho ta biết đem ngươi ném vào 33 tầng không gian đến. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ngươi biết cái đếch gì, cẩu gia ta dù sao cũng phải khảo sát một chút ngươi làm người a. Vạn nhất tiểu tử ngươi đối hầu gia lên ác ý, chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Thập Tam nói, vậy ngươi khảo sát thế nào? Giang Trần hỏi, chịu đựng, tiểu tử ngươi không tệ, vô luận là tu luyện thiên phú, vẫn là tác phong làm việc, đều là nhất đẳng, nhanh muốn vượt qua hầu gia ta 1/10, hầu gia ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Long Thập Tam chẳng biết xấu hổ nói ra, Giang Trần một mặt im lặng, lúc đầu coi là cái con khỉ này là khen hắn, nguyên lai là biến đổi pháp tán dương chính mình, thật sự là không buông tha bất kỳ một cái nào tự luyến thời cơ. Đây là tại kỳ thạch bên trong, muốn là lúc sau đi tới, nên tự luyến thành bộ dáng gì. Long Thập Tam hiện tại trạng thái trên cơ bản đã cố định, nếu như không phải là bởi vì trước đó cưỡng ép xuất thủ đối phó Nam Bắc Triều lời nói, nói không chừng hiện tại đã hoàn toàn xuất thế, bất quá lấy hắn hiện tại trạng thái, khoảng cách xuất thế cũng không xa, tại 33 tầng trong không gian, thời gian qua quá nhanh, cái này cũng khó trách Long Thập Tam đi ra câu nói đầu tiên liền mắng Giang Trần đần độn. Nếu như tại 33 tầng không gian vừa mới hình thành thời điểm liền đem kỳ thạch thả tới nơi này, Long Thập Tam đã sớm xuất thế. Hầu tử, ngươi vì sao gọi Thập Tam? Người nào cho ngươi đặt tên? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, một cái vừa mới bị dựng dục ra kiếp sau linh, cho tới bây giờ chưa đi ra kỳ thạch, làm sao lại biết mình tên? Dạng này sinh linh lẽ ra là không có có danh tự, ta cũng không biết, danh tự là trong tiềm thức liền có, trong cơ thể ta có được thượng cổ hoàng kim chiến long hoàng kim huyết mạch. Cho nên tên bên trong có Long chữ, về phần vì sao gọi Thập Tam, ta chính mình cũng không biết. Long Thập Tam nói ra, không khỏi hiển nhiên hắn đối tính mạng mình cũng không phải là như thế để ý, dù sao chẳng qua là một cái xưng hào thôi. Nhưng từ Long Thập Tam trong giọng nói có thể nghe được, Long Thập Tam cũng là cảm thấy, chính mình cái này tên, hẳn là có chút lai lịch, nhưng cụ thể lai lịch ra sao, hắn cũng không biết. Cường đại thái cổ chiến linh, đấu chiến Long Viên, như thế nghịch thiên sinh linh. Trên thân làm thế nào có thể không có một chút bí mật, Giang Trần thầm nghĩ, hắn đối Long Thập Tam cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn cũng rõ ràng, có quan hệ Long Thập Tam hết thảy tin tức, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng Giang Trần biết, Long Thập Tam vừa xuất thế, liền biểu thị thiên địa này ở giữa lại thêm một cái nghịch thiên tồn tại, một cái như yêu nghiệt nhân vật thiên tài, nhất định đặc sắc tuyệt diễm. Hoàng Kim Chiến Long huyết mạch tạm không nói đến, Long Thập Tam hoàn toàn kế thừa đấu chiến thánh viên truyền thừa, Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng này thiết bổng đã nói lên hết thảy. Được, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này ấp ủ, lúc nào sắp xuất thế đừng quên sớm lên tiếng kêu gọi, ta cái này tổ long tháp đã bị thương nặng, xuất hiện rất nhiều vết nứt, có thể không nhịn được ngươi cái con khỉ này ở bên trong lại dày vào một chút, ta bế quan 2 tháng, Hoàng Kim Sát Vực đã mở ra thiên, là thời điểm ra ngoài. Giang Trần từ dưới đất đứng lên, tùy tiện phủi mông một cái, không quên nhắc nhở Long Thập Tam, cái này nghịch thiên hầu tử cũng là một cái cuồng bá thiên hạ người, chờ chánh thức khi xuất hiện trên đời đợi, không chừng hội làm ra nhiều đại động tĩnh. Vạn nhất cái con khỉ này một kích động trực tiếp tại tổ long tháp 33 tầng trong không gian xuất thế, còn không đem tổ long tháp cho giày vào lật trời không thể. Qua đông bắc phương hướng, bên kia có đồ tốt, Long Thập Tam nhắc nhở. Nghe vậy, Giang Trần con mắt trong nháy mắt sáng lên, xem ra chính mình lại lấy được một cái bảo bối a, cái con khỉ này giống như đại hoàng cẩu, đều là nghịch thiên thiên địa thần linh, trời sinh có thần dị địa phương, đại hoàng cẩu đối với cảm giác bảo bối đã rất lợi hại, hiện tại xem ra cái con khỉ này cũng có thể a. Đã hầu tử nói đông bắc phương hướng có đồ tốt, này Giang Trần liền tuyệt đối tin tưởng, dù sao hắn ra ngoài cũng không biết muốn đi chỗ nào, dứt khoát cứ dựa theo Long Thập Tam nói, tiến về đông bắc phương hướng. Được, Giang Trần gật gật đầu, hắn thân thể nhoáng một cái từ tổ long trong tháp đi tới, dựa theo Long Thập Tam chỉ định phương hướng, trực tiếp bay đi. Trước mắt là một mảnh cự đại hoang dã, mênh mông bát ngát, Giang Trần không biết nơi này là địa phương nào. Dù sao khoảng cách đoạn nhận nhai đã rất rất xa liền đúng, hắn cùng Nam Bắc Triều một trận truy đuổi chiến, tại không gian nội bộ không biết chạy như bay mấy chục vạn dặm, đã sớm thoát ly đoạn nhận nhai phạm vi. Ầm ầm, đột nhiên, hoang dã cuối cùng truyền ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, cho dù khoảng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được rất cường liệt chiến đấu ba động, năng lượng trùng kích chấn động viễn không thương khung đều rung lẩy bẩy, có người đang chiến đấu. Giang Trần ánh mắt rung lên, lúc này hướng về chiến đấu phương hướng bay đi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn mau mau đến xem đến tột cùng là người phương nào tại kịch chiến. Giang Trần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt công phu liền đến hoang dã cuối cùng, chỉ gặp hoang dã phía trước, cá nhân đang lẫn nhau kịch chiến, xem ra đã kịch chiến một chút thời gian, hiện tại đã đến tối hậu quan đầu, bên trong 5 người đem mặt khác 4 cái vây khốn ở trung ương. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc, Vân Trường Tiêu, Thái tử. Giang Trần nhìn thấy hai người quen, một cái là Đại Vân Đế quốc thất hoàng tử Vân Trường Tiêu, một cái khác chính là Thái tử, giờ phút này, bị vây nhốt 4 người, chính là Thái tử cung người, bên trong một cái là Thái tử cung Vu Hạo lúc trước nhất tâm muốn đi vào Đan Phủ, nhưng bởi vì Giang Trần nguyên nhân, Đan Phủ trực tiếp hủy bỏ chiêu thu đệ tử tư cách, tâm lý một mực canh cánh trong lòng đây. Bất quá giờ phút này, Thái tử cung rõ ràng ở thế yếu, trừ Thái tử bên ngoài, Vu Hạo cùng hai người khác cũng chỉ là nửa bước tiên hoàng mà thôi, 4 người trên thân đều xuất hiện rất nghiêm trọng thương thế, riêng là Thái tử, thương thế nghiêm trọng nhất, một cánh tay đã bị người cho chém rụng, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, lẽ ra Thái tử cũng không như thế không tốt, đơn giản là đối phương trận doanh quá cường đại, đối phương 5 người, trừ Vân Trường Tiêu bên ngoài, mặt khác 3 cái đều là nửa bước tiên hoàng, nếu như vẻn vẹn là như thế này trận doanh, cũng không thể với đối Thái tử tạo thành cái gì đại uy hiếp. Mà chánh thức đối Thái tử uy hiếp lại là một người khác, người kia khí vũ hiên ngang, tóc trắng đen xen kẽ, khí thế vô cùng cường đại, quan trọng hơn là, hắn tu vi đã đạt tới khủng bố tiên hoàng trung kỳ, cùng đại kiền đế quốc Dương Lãng là một cái cấp bậc. Giang Trần không phải người ngu, tự nhiên năng với thấy rõ ràng trước mắt chuyện gì phát sinh, đại kiền đế quốc cùng đại vân đế quốc bản thân liền ở vào quan hệ thù địch, lâu dài đến chinh chiến không ngừng, tại cái này hoàng kim sát vực bên trong gặp được. Tự nhiên là không chết không thôi, huống chi đối phương vẫn là đại kiền đế quốc thái tử, là thái tử, nếu như giết, đối đại vân đế quốc chỗ tốt không thể nghi ngờ là phi thường lớn, mà đối với thái tử tới nói, không thể nghi ngờ là không bình thường không may, hắn tu vi chỉ có tiên hoàng sơ kỳ, nếu như cùng Vân Trường Tiêu chính diện gặp nhau, hắn căn bản không sợ, trên thực tế ngay từ đầu hắn cũng thật là Vân Trường Tiêu đơn độc gặp được, song phương kịch chiến một phen về sau không phân thắng thua. Đã chuẩn bị lẫn nhau thu tay lại, riêng phần mình qua tìm kiếm mình cơ duyên, lại không nghĩ rằng xuất hiện vào lúc này Đại Vân Đế quốc tiên hoàng trung kỳ cao thủ, lấy Vân Trường Tiêu tính cách, đương nhiên sẽ không buông tha một cái giết chết thái tử tuyệt cao như thế thời cơ. Lần trước tại Đan Phủ mất mặt, Vân Trường Tiêu vẫn luôn ở vào phiền muộn bên trong, đối Đại Kiền Đế quốc người không có nửa điểm hảo cảm, hắn âm thầm thề, lần này tiến vào Hoàng Kim Sát Vực, chỉ cần đụng phải Đại Kiền Đế quốc người, vô luận là ai, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái liền giết hai cái, một mực giết tới trong lòng của hắn thăng bằng, ra cái này một thanh phiền muộn chi khí làm. Ha ha, thái tử, ngươi vận khí thực sự quá kém, bất quá đây chính là mạng ngươi, hôm nay giết ngươi, bản hoàng tử cũng coi là ra một thanh phiền muộn chi khí. Thất hoàng tử Vân Trường Tiêu cười ha ha, trong mắt hắn, thái tử đã là cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ, chắp cánh khó thoát. Vân Trường Tiêu, lần trước để ngươi mất mặt là Giang Trần, không phải ta, ngươi hẳn là đi giết Giang Trần, trên thực tế hai chúng ta có thể hợp tác, Giang Trần tồn tại đối với ta mà nói cũng là một cái họa lớn trong lòng, hôm nay ngươi thả ta, chúng ta về sau có thể liên hợp. Thái tử mở miệng nói ra, nghĩ đến Giang Trần, tự hồ tìm tới một cái đột phá khẩu một dạng, muốn từ trên người Giang Trần tìm tới mạng sống thời cơ, hắn không bình thường rõ ràng Vân Trường Tiêu đối Giang Trần đến cỡ nào căm hận. Nhắc lên Giang Trần cái tên này, Vân Trường Tiêu nhất thời sắc mặt phát lạnh, cả người đều nghiến răng nghiến lợi, hừ. Thái tử, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, có tư cách gì hợp tác với ta, về phần cái kia đáng chết Giang Trần, chỉ cần hắn đi vào Hoàng Kim Sát Vực, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản trốn không thoát bản hoàng tử lòng bàn tay, mấy ngày trước hết là giết ngươi, chiếm lấy ngươi khí vận cùng tạo hóa, lần sau gặp được Giang Trần, bản hoàng tử muốn hắn sống không bằng chết. Vân Trường Tiêu lạnh hừ một tiếng, đối với thái tử chỗ nói ra hợp tác, hắn căn bản liền không quan tâm, cũng không có hứng thú, trong mắt hắn, Giang Trần muốn chết, thái tử cũng phải chết, Đại Kiền Đế quốc người đều phải chết, chỉ cần có cơ hội, hắn liền giết. Vân Trường Tiêu, ngươi không nên quá phận, lấy ngươi bản sự, căn bản không phải bản thái tử đối thủ, ngươi chỉ là dựa vào người khác mà thôi, ngươi có gì có thể kiêu ngạo, thái tử hung dữ nói ra, hắn đã nhìn ra. Hôm nay chính mình chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít, đối phương có một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ tại, mà lại mình đã bản thân bị trọng thương, liền chạy trốn thời cơ đều không có, chính mình thương thế, cũng là bại này tiên hoàng trung kỳ cao thủ ban tặng. Đại Vân Đế quốc Vân Dực, chính là Đại Vân Đế quốc khó được khoáng thế kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàng trung kỳ, là cùng Dương Lãng đang mạo xưng một cái cấp bậc tồn tại, mà lại hắn ngày bình thường cùng Vân Trường Tiêu quan hệ rất không tệ. Bản thân một mực ủng hộ Vân Trường Tiêu trở thành Đại Vân Đế quốc Thái tử, tương lai cầm lái toàn bộ đế quốc. Đối với Vân Trường Tiêu từng tại Thiên Tài Phủ mất mặt sự tình, hắn cũng từng an ủi qua Vân Trường Tiêu, bây giờ thật vất vả đụng phải Đại Kiền Đế quốc Thái tử, để Vân Trường Tiêu bắt được xuất khí địa phương, hắn tự nhiên muốn sử xuất toàn lực đến giúp đỡ Vân Trường Tiêu. Bớt nói nhiều lời, chết liền là chết, bại cũng là bại, không có nhiều như vậy lý do cùng lấy cớ, Thái tử. Ngươi hôm nay rơi xuống trong tay của ta, nói rõ ngươi khí số đã hết, ngươi khí vận, từ nơi sâu xa liền hẳn là Vân Trường Tiêu. Vân Trường Tiêu cũng là một cái giết hại quả quyết người, trường kiếm trong tay của hắn rung động, toàn thân mang theo băng lãnh sát ý, từng bước một hướng về thái tử đi đến. Tiểu Trần Tử, cái này thái tử thế nhưng là Đại Kiền Đế quốc người, ngươi chẳng lẽ không xuất thủ cứu giúp sao? Kỳ thạch bên trong, Long Thập Tam thanh âm truyền tới, gia hỏa này thân ở kỳ thạch bên trong. Lại có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh hết thảy, xuất thủ cứu giúp. Ngươi coi lão tử là Bồ Tát sống sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được, hỗn đảng này sắp chết còn muốn lấy liên thủ với đối phương tới giết lão tử, coi như Vân Trường Tiêu không giết hắn, ta còn muốn giết hắn đâu, bất quá bây giờ tốt nhất, nếu như ta ra tay giết thái tử, truyền đi lời nói về sau tại Đại Kiền Đế quốc phiền phức không ít, hiện tại vừa vặn mượn nhờ Vân Trường Tiêu tay giết thái tử. Sau đó ta lại ra tay diệt sát Vân Trường Tiêu, vì thái tử báo thù, truyền đi lời nói, vẫn là một cái công lớn, khặc khặc. Giang Trần cười không bình thường âm u, muốn để hắn xuất thủ cứu thái tử, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ, thái tử cùng mình là tuyệt đối cừu địch quan hệ, tuy nhiên cùng là Đại Kiền Đế quốc người, nhưng đối phương đối với mình thế nhưng là hận thấu xương, điểm này Giang Trần vẫn là rất rõ ràng, điểm này từ vừa rồi thái tử phản ứng liền có thể nhìn ra. Đều nhanh muốn chết còn muốn lấy để Vân Trường Tiêu giết chính mình. Đối với dạng này người, Giang Trần là xưa nay sẽ không khách khí, nhưng Giang Trần chính mình lại không thể với ra tay giết Giang Trần, dù sao nơi này là Hoàng Kim Sát Vực, tự giết lẫn nhau nếu là bị truyền đi lời nói, vì thế nhân chỗ khinh thường, đến lúc đó mình tại Đại Kiền Đế quốc cũng không cần lăn lộn. Trước mắt loại tình huống này là không còn gì tốt hơn, chờ Vân Trường Tiêu giết thái tử cùng thái tử cung người, hắn liền quả quyết xuất thủ. Qua diệt sát Vân Trường Tiêu bọn họ, đối với Vân Trường Tiêu, Giang Trần đồng dạng sẽ không khách khí, đối với bất luận cái gì nhất tâm muốn giết mình địch nhân, Giang Trần xuất thủ cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm, giải quyết địch nhân thủ đoạn hay nhất cũng là hoàn toàn đem giết chết. Đến lúc đó chính mình còn có thể đánh lấy vì thái tử báo thù chiêu bài xuất thủ, lời như vậy, coi như thái tử chết, cũng cùng mình không có chút quan hệ nào, truyền đi lời nói, chính mình vẫn là một cái công lớn, là một cái hiểu được đoàn kết người, đến lúc đó ngoại nhân sẽ nói, nhìn xem người ta Giang Trần, thái tử đối với hắn như vậy, còn không tiếc bất cứ giá nào muốn cho thái tử báo thù đâu, cao như thế giác ngộ, bình thường người có thế có sao, hảo tiểu tử, quả nhiên âm hiểm. Ngươi đây là muốn nhất tiễn song điêu a, cao, cao a, ngươi bực này thông minh tài trí, đã có thể so ra mà vượt hầu gia ta 1/5. Long thập tam tại kỳ thạch bên trong đối Giang Trần đại thêm tán thưởng, thuận tiện không quên tự luyến một chút. Lăng, Giang Trần tức giận nói ra, gia hỏa này khi thực là không tồi qua bất kỳ một cái nào có thể tán dương chính mình tự luyến thời cơ. Như thế nhất tiễn song điêu chuyện tốt, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được, hôm nay đụng phải, coi như bọn họ không may. Lão tử trước đó bị Nam Bắc Triều truy sát nổi giận trong bụng không có chỗ phun, bọn họ xuất hiện quá kịp thời. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại thật là nổi giận trong bụng, từ khi hắn trọng sinh đến nay, còn chưa từng có từng chịu đựng dạng này sỉ nhục, bị người ôm lấy cái mông truy sát mấy chục vạn dặm, cứ đều muốn bị đánh ra đến, cái này nổi giận trong bụng nếu như không tung ra đến lời nói, Giang Trần nhìn cái gì cũng không biết thuận mắt, trước mắt đám gia hỏa này, chính là Giang Trần phát tiết người yêu. Song phương đều sẽ chết hắn đều sẽ vỗ tay khen hay, xem ra Long Thập Tam cho mình chỉ điểm phương hướng thực là không tồi, có thể hay không đạt được bảo bối tạm không nói đến, tối thiểu muốn đem nổi giận trong bụng cho phát tiết đi ra. Tiểu Trần Tử, ta nhìn ngươi lửa này không tốt phun a, ta nhìn đối phương thế nhưng là có một cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ tại, lấy ngươi bây giờ chiến lực, gặp gỡ tiên hoàng trung kỳ thiên tài cao thủ, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ a. Long Thập Tam nói ra, chẳng lẽ ngươi quên Huyết Yêu Vương, ta mang lấy bọn hắn, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Huyết Yêu Vương đầy đủ đối phó cái kia Vân Dực, còn lại người, Giang Trần toàn bộ giải quyết hết không tốn sức chút nào. Về phần cái kia Vân Dực, Giang Trần cũng không có ý định muốn đem hắn cho giết chết, bởi vì này không thực tế, cho dù Huyết Yêu Vương xuất thủ, nội lực cũng chỉ là lực áp Vân Dực, muốn đem dạng này thiên tài cho trực tiếp giết chết, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Một cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài cao thủ muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng. Hầu gia đêm này hai tên gia hỏa cấp quên mất, khạch khạch, hầu gia liền đợi đến xem kịch vui. Long Thập Tam âm hiểm cười truyền tới, cười giống như đại hoàng cẩu dâm đảng, liên quan tới liền cái Huyết Yêu Vương tha vẫn là rất rõ ràng. Long Thập Tam tuy nhiên một mực đợi tại kỳ thạch bên trong, nhưng từ khi đi theo Giang Trần về sau, bên ngoài phát sinh hết thảy hắn đều biết, có thể nói là nhìn lấy Giang Trần một đường trưởng thành. Cho nên hắn xuất hiện về sau cơ hồ liền dùng bằng hữu thậm chí huynh đệ giọng điệu nói chuyện với Giang Trần, bởi vì Long Thập Tam để mắt Giang Trần cũng đáng được Long Thập Tam qua coi trọng. Phải biết, Long Thập Tam dạng này thái cổ chiến linh, cực kỳ khủng bố, trong truyền thuyết đấu chiến Long Viên, thực chất bên trong cao ngạo là thường người vô pháp tưởng tượng, bọn họ là không sẽ cùng người bình thường làm bằng hữu, bởi vì đối phương không xứng, bọn họ cùng cao quý, kiêu ngạo, chỉ có bọn họ để mắt người. Chỉ có bọn họ tán thành người, mới có thể tiến tới cùng nhau. Long Thập Tam là như thế này, Đại Hoàng Cẩu cũng là như thế này, bọn họ đều nhìn ra Giang Trần bản sự, đồng thời bản thân tính cách cùng Giang Trần cùng chung chí hướng, cho nên nhất định sẽ trở thành kề vai chiến đấu hảo huynh đệ. Phía trước, Vân Trường Tiêu đã đi tới thái tử bọn người phía trước, trường kiếm trong tay tách ra băng lãnh hàng mang đến, trong vắt rực rỡ, không che giấu chút nào sát cơ. Soát! Vân Trường Tiêu trường kiếm chỉ hướng đồng dạng bản thân bị trọng thương một tên nửa bước tiên hoàng đệ tử phía trước. Đừng, đừng giết ta. Vậy thái tử hoảng sợ toàn thân phát run, thân thể là thiên tài phủ thiên tài, thái tử bên người hồng nhân, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết, hắn cảm thấy chính ngươi có tương lai tươi sáng, có thể đạt tới thường người thường không thể với tới độ cao, hôm nay tới đây hoàng kim sát vực, bọn họ cũng là ôm cực lớn hy vọng cùng ảo tưởng mà đến. Mơ ước có thể tìm tới cường đại cơ duyên, sau khi ra ngoài liền uy phong bát diện, nhưng là sự thật quá tàn khốc, nghĩ đến lập tức liền muốn chết, sự sợ hãi ấy, chỉ có hắn trong lòng mình biết, phốc phốc, Vân Trường Tiêu không có cho đối phương nửa điểm thời cơ, trường kiếm thổi phù một tiếng liền đâm nhập đối phương mi tâm, một đạo màu đỏ sẫm huyết tiễn phun ra, này trong mắt người còn mang theo tử vong trước đó tuyệt vọng, đáng tiếc hắn sinh cơ vẫn là biến mất, chết thảm tại chiến trường cổ này bên trong, kế tiếp, đến ngươi. Vân Trường Tiêu nâng lên trường kiếm, đi đến một cái khác nửa bước tiên hoàng đệ tử bên cạnh, lão tử liều mạng với ngươi. Đệ tử này nâng lên chiến kiếm trong tay, hướng về Vân Trường Tiêu liền giết đi qua, hắn nhìn so vừa rồi người kia phải có huyết tính nhiều, dù sao cũng biết mình không sống, Đại Kiền đế quốc cùng Đại Vân đế quốc trong chinh chiến, không biết chết bao nhiêu người, hắn cũng không trông cậy vào đối phương hội lòng từ bi thả chính mình, cùng đứng ở chỗ này chờ chết, không bằng chủ động xuất thủ, chết oanh liệt một số, phốc phốc, đáng tiếc hết thảy phản kháng đều là vô dụng, song phương chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên, chớ nói hắn đã bản thân bị trọng thương, liền xem như đỉnh phong chiến lực trạng thái phía dưới, như cũ vô pháp cùng Vân Trường Tiêu chống lại, Vân Trường Tiêu giống như thái tử, chính là tiên hoàng sơ kỳ vô thượng cao thủ, chớp mắt chết hai người, thái tử cùng Vu Hạo thần sắc đều biến vô cùng khó nhìn lên, mặt như màu đất, thái tử đồng dạng sợ chết, càng là địa vị cao nhân, đối tử vong hoảng sợ cũng lại càng lớn, Vân Trường Tiêu, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thái tử không cam tâm nói ra, thái tử, ngươi chớ có trách ta, chuyện hôm nay tình như quả đổi chỗ mà xử, bản hoàng tử rơi vào trong tay ngươi, ngươi hội bỏ qua cho bản hoàng tử tánh mạng sao? Vân Trường Tiêu một bên cầm lấy trước đó bị giết hai người cẩm nang, vừa nói, nghe vậy, thái tử trực tiếp yên lặng, lựa chọn không nói thêm gì nữa, bởi vì Vân Trường Tiêu lời nói để hắn không lời nào để nói, Vân Trường Tiêu nói không sai, chuyện hôm nay tình như quả đổi qua vị trí. Lấy chính mình tác phong làm việc, cũng quả quyết sẽ không cho Vân Trường Tiêu sống sót thời cơ, thậm chí làm càng thêm quá phận. Song phương bản thân là quan hệ thù địch tạm không nói đến, vẻn vẹn giết đối phương có thể hấp thu đối phương khí vận, đạt được thân phận đối phương cẩm nang, cũng là cự đại sức hấp dẫn. Tới đi, bản thái tử hôm nay nhận thua. Thái tử khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thất hoàng tử, ngươi đừng giết ta có thể đầu quân dựa vào các ngươi Đại Vân đế quốc. Ta là một tên cường đại luyện đan sư, nhất định sẽ cho các ngươi Đại Vân đế quốc mang đến chỗ tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, về sau ta nguyện ý theo sau lưng ngươi, làm trâu làm ngựa. Vu Hạo phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn không muốn chết, tử vong đối với hắn mà nói thực sự thật đáng sợ, đến lúc này, cái gì tôn nghiêm cùng cốt khí, đều gặp quỷ đi thôi. Vu Hạo đột nhiên biểu hiện, để thái tử đều sửng sốt, nhưng là chợt, thái tử ánh mắt liền hiện ra rất cường liệt lửa giận, phẫn nộ. Thái tử không có cách nào không phẫn nộ, ha ha, thái tử, thấy không, ngươi làm người là cỡ nào thất bại, sắp chết còn có người phản bội ngươi, các ngươi Đại Kiền đế quốc thiên tài luyện đan sư, muốn đầu quân dựa vào chúng ta Đại Vân đế quốc. Vân Trường Tiêu cười ha ha, không buông tha bất kỳ một cái nào đã kích thái tử thời cơ, bất quá hắn cũng không có đi nhìn nhiều Vu Hạo liếc một chút, nhưng trên mặt hắn chán ghét cùng xem thường rất lợi hại rõ ràng nhất, rất lợi hại hiển nhiên, hướng về sáng loại này cỏ đầu tường. Hắn là ghét nhất, ngươi nói không sai, ta làm người thật là thất bại. Thái tử cười khổ, hắn lắc đầu, đột nhiên có một loại cảm giác cô độc cảm giác, đường đường thái tử, liền một nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử người đều không có. Vu Hạo là hắn tín nhiệm nhất một người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này tối hậu quan đầu, Vu Hạo sẽ làm ra không chịu được như thế cử động. Đối với thái tử tới nói, cái này bản thân liền là một loại lớn nhất trào phúng. Thái tử, ngươi chớ có trách ta. Ta còn có rất tốt tiền đồ, không muốn cứ như vậy chết tại Hoàng Kim Sát Vực, hy vọng ngươi có thể lý giải, từ nay về sau, ta Vu Hạo liền không còn là Đại Kiền đế quốc người, ta đầu nhập vào Đại Vân đế quốc, muốn vì thất hoàng tử ra sức trâu ngựa. Vu Hạo đối thái tử vô cùng trịnh trọng nói ra, dạng này người làm sinh tồn cái gì đều làm ra được, gần như không muốn tôn nghiêm cùng dây, cái cơ mờ mờ chứ, hỗn đảng này quá vô sĩ, hầu gia ta nhìn không được. Nếu là hầu gia bây giờ có thể ra ngoài lời nói, một gậy tiễn hắn bên trên Tây Thiên, kỳ thạch bên trong Long Thập Tam đều nhìn không được, không cần ngươi xuất thủ, hắn hôm nay không sống, ngươi cho rằng Vân Trường Tiêu hội nếu như vậy người. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, Vu Hạo quá đem chính mình coi ra gì, cho là mình là một thiên tài luyện đan sư liền có thể làm cho đối phương coi trọng, lại xem nhẹ Vân Trường Tiêu bản thân liền là cường đại luyện đan sư, tại Vân Trường Tiêu trước mặt. Vu Hạo sở hữu ưu thế đều không còn sót lại chút gì, mà lại một cái thời khắc mấu chốt phản bội chủ tử người, Vân Trường Tiêu sẽ muốn sao? Nếu như nói Vân Trường Tiêu ngay từ đầu đối với sáng cũng không có cảm giác gì lời nói, như vậy hiện tại đối với sáng cũng là chán ghét, không bình thường chán ghét, hừ. Vu Hạo, ngươi thật sự coi chính mình có đầy đủ phân lượng sống sót sao? Thái tử lạnh hừ một tiếng, khoảng cách gần như vậy, hắn hoàn toàn có thể xuất thủ trực tiếp đánh chết rơi Vu Hạo. Bất quá thái tử không có xuất thủ, bởi vì hắn biết coi như không tự mình ra tay, Vu Hạo cũng không sống, hắn muốn so Vu Hạo hiểu biết Vân Trường Tiêu càng thêm thấu triệt, hắn muốn để Vu Hạo biết, tự mình lựa chọn là cỡ nào ngu xuẩn. Phốc phốc, ngay tại thái tử vừa dứt lời, Vân Trường Tiêu trường kiếm thổi phù một tiếng đâm xuyên Vu Hạo đầu, máu tươi bắn tung tóe, cho đến chết, Vu Hạo cũng không biết đây là vì cái gì, chính mình rõ ràng đã đầu hàng, mà lại hắn cảm thấy mình thân phận vô luận đi đến nơi nào đều hẳn là bị coi trọng, một cái tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, đối với bất kỳ một cái nào đại thế lực tới nói, đều là một bút tài phú, hắn không biết Vân Trường Tiêu vì sao muốn giết mình, mà lại người thứ nhất giết chính mình, mà không phải giết thái tử, phi, rác rưởi. Vân Trường Tiêu đối Vu Hạo thi thể phi một tiếng, Vu Hạo kết cục nói cho thế nhân, vĩnh viễn không nên đem vị trí của mình bày quá cao, cũng không cần luôn luôn đem chính mình muốn trọng yếu như vậy, làm người cả đời, sinh tử toàn bộ nhờ khí vận, không muốn chết còn rơi vào một cái rác rưởi danh tiếng, để cho người ta chán ghét. Vu Hạo hôm nay là hẳn phải chết, nhưng hắn lựa chọn một loại uất ức nhất kiểu chết, hắn lúc đầu có thể chết không bình thường oanh liệt, như là trước đó hai người kia một dạng. Tên sẽ bị Đại Kiền Đế quốc Thiên Tài phủ cho nhớ kỹ, nhưng là hiện tại, Vu Hạo tên đồng dạng sẽ bị nhớ kỹ, nhưng là để cho người ta khinh thường cùng thóa mạ người yêu. Thái tử, hiện tại đến ngươi, ngươi còn có lời gì nói? Vân Trường Tiêu nhìn về phía thái tử, đối với mình cái này cho tới nay đại đối thủ, bây giờ liền muốn giết chết đối phương, Vân Trường Tiêu vẫn là rất lợi hại kích động, tối thiểu đây là một cái để hắn có thể để mắt đối thủ. Tới đi, bản thái tử hôm nay rơi vào trong tay ngươi. Không lời nào để nói, thái tử nhắm mắt lại, trực tiếp từ bỏ chống lại, lấy hắn hiện tại chiến lực, cũng đã hoàn toàn không phải Vân Trường Tiêu đối thủ, huống chi đằng sau còn đứng lấy một cái càng thêm cường đại Vân Dực, dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng đào mệnh, đã không có cách nào đào mệnh, vậy cũng chỉ có nhận mệnh. Tốt, thái tử, ngươi cũng coi là ta Vân Trường Tiêu thưởng thức một người, chờ giết ngươi, ta hội nói cho thế nhân, ngươi thái tử là chết tại là Vân Trường Tiêu trong tay. Vân Trường Tiêu nói, trường kiếm trong tay hướng về phía trước mạnh mẽ đưa, tại thái tử không có chút nào chống cự tình huống dưới, thổi phù một tiếng đâm vào thái tử mi tâm, đó là trí mệnh thương thế, cơ hồ là một kiếm mất mạng, dừng tay, dám giết ta Đại Kiền Đế quốc đương triều thái tử. Mà liền tại Vân Trường Tiêu trường kiếm vừa mới đâm vào thái tử mi tâm trong nháy mắt, hét lớn một tiếng đột nhiên từ đằng xa vang lên, sau đó, một cái bạch y tung bay nam tử khí thế xông chém giết tới, thật là vô sĩ. Kỳ thạch bên trong Long Thập Tam nhịn không được nói ra, Giang Trần thời gian nắm thực sự quá tốt, ngay tại Vân Trường Tiêu vừa mới giết thái tử trong nháy mắt xuất thủ, chế tạo ra một cái chính mình cứu giá chậm trễ giả tượng, chẳng những đạt tới chính mình mục đích, còn để thái tử trước khi chết nhìn thấy Giang Trần đến, sau đó phiền muộn bên trong chết đi. Không nói đến Giang Trần cùng thái tử ở giữa quan hệ thù địch, đối với thái tử tới nói, không có người tới cứu cùng cứu hắn người tới chậm nửa bước, đó là hai loại hoàn toàn không giống cảm giác. Loại trước là tuyệt vọng, đã không ôm bất luận cái gì sinh ảo tưởng, mà loại sau lại là có thể sống sót, chỉ là bởi vì đối phương tới chậm, mà lại liền trễ như vậy ném một cái ném. Thái tử không biết Giang Trần là cố ý vẫn là thật bất kể hiềm khích lúc trước tại thời khắc mấu chốt xông ra tới cứu mình, dù sao hắn hiện tại tâm tình rất là phiền muộn muốn chết, đương nhiên, bản thân hắn cuối cùng cũng chết, con mẹ ngươi, thái tử mắt trợn trắng, trước khi chết bạo một câu chửi bậy. Sau đó thân thể thẳng lấy sau nằm xuống, thái tử, không tốt, thái tử chết, Vân Trường Tiêu, ngươi vậy mà giết chúng ta đương triều thái tử, thật sự là thật lớn gan chó, ta Giang Trần hôm nay muốn vì thái tử báo thù. Giang Trần đầu tiên là kinh hô hai tiếng, sau đó lửa giận ngút trời hô lớn, đồng thời thi triển ra chính mình long biến hóa thân đến, hoàn toàn là một bộ đau lòng nhức óc, muốn vì thái tử báo thù rửa hận tư thế, nhìn dạng như vậy, thái tử giống như là hắn anh ruột một dạng. Nếu như thái tử hiện tại không chết lời nói, không biết có thể hay không bị cảm động gào khóc, vô sĩ, quá vô sĩ, hầu gia ta đều cảm thấy không bằng. Kỳ thạch bên trong Long Thập Tam mặt mũi tràn đầy đều là viết kép phục, gặp qua vô sĩ, chưa từng gặp qua vô sĩ như vậy, mượn đao giết người đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, cái gì gọi là nhất tiễn song điêu, đây chính là, chẳng những diệt trừ thái tử, còn có cớ xử lý Vân Trường Tiêu, còn có thể lưu lại cho mình một cái bất kể hiềm khích lúc trước. Chân thành đoàn kết tên hay âm thanh, đây con mẹ nó là một mũi tên trúng ba con chim a. Giang Trần, cái này đột nhiên xuất hiện đại sát hàng cũng làm cho Vân Trường Tiêu kinh ngạc đến ngây người, phản ứng này không khỏi quá lớn hơn một chút, tốt như chính mình giết là đối phương cha một dạng, bất quá khi thấy rõ người tới là Giang Trần thời điểm, Vân Trường Tiêu con mắt trong nháy mắt trừng lớn, xoáy cho dù là hưng phấn lên, ha ha, thật sự là đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Giang Trần, ngươi đụng phải bản hoàng tử, không chuồn mất, ngược lại chủ động xuất hiện, có phải hay không đầu bị lừa đá? Vân Trường Tiêu cười ha ha, có chút hăng hái nói ra, Vân Trường Tiêu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình tính tình, ngươi dám can đảm giết đưa ta đế quốc thái tử, to gan lớn mật, ta Giang Trần hiện tại muốn vì thái tử báo thù. Giang Trần thanh sắc câu lệ, hoàn toàn là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, xem ra nếu như là không rõ tình hình, còn tưởng rằng Giang Trần cùng thái tử là cái gì sinh tử giao tình đâu, đây cũng là nhất làm cho Vân Trường Tiêu không nói phương, người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, cái này Giang Trần cùng thái tử bản thân thế nhưng là quan hệ thù địch, Giang Trần phàm vương là người, ngay tại vừa rồi, thái tử còn muốn lấy liên thủ với chính mình giết Giang Trần đâu, hiện tại Giang Trần lại chạy đến muốn vì thái tử báo thù, đây là cái gì quỷ, Giang Trần, ngươi có phải bị bệnh hay không? Thái tử mới vừa rồi còn muốn giết ngươi, ngươi bây giờ xuất hiện muốn báo thù cho hắn, thái tử chết, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Vân Trường Tiêu im lặng nói, cao hứng cái rắm, thái tử xem ta vì cừu địch, nhưng ở cái này hoàng kim sát vực bên trong, chúng ta đại kiền đế quốc là đoàn kết nhất, ngươi mới là ta chánh thức cừu địch, ngươi giết thái tử, lại vừa lúc bị ta đụng phải, nếu như ta không xuất thủ lời nói, chẳng phải là bị người xem thường. Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, cảm tình chính mình vẫn là một cái anh hùng hào kiệt. Vân Trường Tiêu trợn mắt một cái, kém chút phun ra một thanh lão huyết, liền hắn cũng không biết Giang Trần nói có đúng hay không thật, cái gọi là đoàn kết, vậy cũng là cẩu thí, tiên giới khắp nơi đều là tranh đấu, một khi có cơ hội gây nên địch nhân vào chỗ chết lời nói, người nào cũng không nguyện ý buông tha, hắn có thể không tin Giang Trần sẽ có dạng này hung hoài, bất quá những này đều không trọng yếu, hắn không quan tâm Giang Trần ôm cái gì mục đích xuất hiện, đã đến, vậy thì phải lưu lại. Muốn nói đại kiền đế quốc hắn đáng giận nhất là ai, không phải thái tử, cũng không phải phàm vương, cũng là trước mắt cái này Giang Trần, đang phủ thời điểm, Giang Trần để hắn mất hết thể diện, chuyện này để hắn một mực canh cánh trong lòng, một thanh phiền muộn chi khí như quả không ngoài đến lời nói, nhìn cái gì đều không vừa mắt, cái này cùng Giang Trần bị Nam Bắc Triều truy sát cái mông nước tiểu chảy là một cái tính chất, hắn cũng là cái kia Giang Trần sao? Vân Dực nhìn về phía Giang Trần, hời hợt hỏi, thấy rõ ràng Giang Trần tu vi. Hắn ánh mắt trực tiếp tràn ngập miệt thị cùng xem thường, lấy hắn tiên hoàng trung kỳ tu vi, làm thế nào có thể đem một cái tiên vương trung kỳ để ở trong mắt, đúng, Vân Trường Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói ra, thất hoàng tử, ngươi vậy mà thua với một người như vậy, thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Vân Dực cười ha ha, cái này trò đùa một câu, không thể nghi ngờ lần nữa nhói nhói Vân Trường Tiêu, để lộ trong lòng của hắn vết sẹo, chờ ta giết hắn, liền có thể lau rửa rơi trước đó sỉ nhục. Vân Trường Tiêu oán hận nói ra, thất hoàng tử, đối phó dạng này một tiểu nhân vật, căn bản không cần đến ngươi tự mình xuất thủ, để thuộc hạ trực tiếp ra tay giết hắn. Đại Vân Đế quốc một cái nửa bước tiên hoàng cấp bậc đệ tử nói, trực tiếp hướng về Giang Trần đánh tới, không có cùng Giang Trần chánh thức giao thủ người, căn bản sẽ không hiểu biết Giang Trần đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, thật giống như trước mắt Đại Vân Đế quốc tên thiên tài này, hắn chỉ là nhìn thấy Giang Trần tiên vương trung kỳ tu vi. Liền hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, đây là sai lầm trí mạng, là một cái không bình thường ngu xuẩn cách làm, ngu xuẩn đến có thể chôn vùi hắn tính mạng mình. Cái kia thiên tài xông đi lên, không có người ngăn cản, liền Vân Trường Tiêu cũng cùng người khác một dạng, ông xem kịch tâm tính, bởi vì bọn hắn đều không hiểu Giang Trần đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, trong mắt bọn hắn, Giang Trần cũng là một cái tôm tép nhãi nhép, lúc này nhảy ra, cái kia chính là não tử bị môn chen, ra đến tìm cái chết tới. Ai, nhìn thấy cái này nửa bước tiên hoàng thiên tài hướng về chính mình vọt tới, Giang Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, có ít người chính là như vậy, không cầm tính mạng mình coi ra gì, còn sống là quá đem chính mình coi ra gì, cách làm này trực tiếp dẫn đến hạ tràng là vô cùng thê thảm. Giang Trần, chịu chết đi, ngươi dám đối thất hoàng tử bất kính, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ, đã ngươi muốn cho các ngươi thái tử báo thù, vậy liền cùng một chỗ xuống dưới cùng hắn đi. Cái kia thiên tài vô cùng phách lối, đối Giang Trần đầu oanh lại chính là nhất quyền, tản ra đỏ sắc quang mang quyền đầu, lực sát thương không thể nghi ngờ là không bình thường kinh người, một quyền này không biết gánh chịu cường hãn cỡ nào năng lượng, nếu như bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, đương nhiên, loại này mạnh mẽ cũng là phân người yêu, tại Giang Trần trước mặt, này thiên tài tiến công, cũng là khoa chân múa tay, theo trò trẻ con một dạng, không ra gì. Cái kia thiên tài không gì sánh kịp nhất quyền tốc độ cực nhanh, trong hư không lưu lại một đạo thật dài dấu vết, nhất quyền liền đem không gian cho xé rách, trong chớp mắt đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần bất động như núi, ánh mắt bên trong liền nửa điểm gợn sóng đều không có, hắn nhẹ nhõm tùy ý giơ bàn tay lên, nhìn rất lợi hại tiêu sái, nhưng động tác lại nhanh đến cực điểm, cái kia thiên tài quyền đầu không thể nện vào Giang Trần trên đầu, lại bị Giang Trần thủ chưởng một thanh bắt lại. Ầm, cái kia thiên tài quyền đầu đánh vào Giang Trần trên bàn tay, thật giống như một cái chù y nhỏ gõ tại một tòa núi lớn phía trên, giống như một giọt nước tụ hợp vào đại hải, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Cái kia thiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này kinh hô lên, hắn ngẩng đầu thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, đột nhiên cảm nhận được đến từ Giang Trần trên thân cự đại khí thế áp lực, tại cái này cổ vô hình uy áp phía dưới, hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều vô cùng khó khăn, giống như trên thân bị ép một tòa cự hình giống như núi cao. Cái kia thiên tài không phải người ngu, biết mình khinh địch, đối phương xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, chính mình có lẽ căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Triệt thoái phía sau, lúc này trước tiên có thể nghĩ đến cũng là triệt thoái phía sau, đánh không lại chỉ có thể chạy, không phải vậy lời nói, tánh mạng liền muốn dựng tiến đến, cái kia thiên tài chuẩn bị lui lại, lại kinh hãi phát hiện, cánh tay mình hoàn toàn bị Giang Trần cho khống chế, đối phương thủ chưởng thật giống như một thanh cái kềm, gắt gao bắt hắn lại quyền đầu, mặc cho hắn dốc hết toàn lực giãy dụa đều không làm nên chuyện gì, vô pháp từ Giang Trần trong tay tránh thoát ra nửa điểm, đến như vậy có khí thế. Hiện tại làm sao muốn chạy sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, cánh tay hắn dùng lực, một cổ hủy diệt tính năng lượng ầm vang xông ra, ầm, a, chỉ nghe phanh một tiếng, tại Giang Trần hủy diệt tính đã kích phía dưới, cái kia thiên tài cả cánh tay trực tiếp vỡ vụn, biến thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng cho tại chỗ vỡ nát rơi, kêu thê lương thảm thiết phía trên từ trong hư không vang lên, cái kia thiên tài dùng một cái tay khác bưng bít lấy đứt gãy cánh tay, thống khổ kêu to. Hắn hiện ở trong lòng tràn đầy hối hận, thầm mắng mình vì sao như thế xúc động muốn làm cái này chim đầu đàn, hắn càng thêm không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà cường hãn đến loại trình độ này, một cái tiên vương trung kỳ, hoàn toàn không phải mình đối kháng, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, bị Giang Trần đánh gãy một cánh tay, với hắn mà nói đó là tổn thất to lớn, coi như không chết, về sau tu vi cũng có khả năng trì trệ không tiến, đương nhiên, lúc này không chết đối với hắn mà nói đã là một loại khó được xa xỉ. Giang Trần đã xuất thủ, liền sẽ không lưu thủ, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào cái kia thiên tài bên cạnh, thiết quyền ầm vang công kích mà ra, công bằng, đập ầm ầm tại đối phương đầu lâu phía trên, oanh, kết cục cơ hồ là có thể tưởng tượng, cái kia thiên tài tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, đầu lâu bị Giang Trần nhất quyền đánh vỡ nát, trực tiếp cho đánh nổ, một cái thân phận cẩm nang từ trên người đối phương bay ra, rơi vào Giang Trần trong tay, miểu sát, đây mới thực là miểu sát. Theo nghiền chết một con kiến một dạng, quá dễ dàng tùy ý, cái kia thiên tài có thể nói là chết bi tráng, hắn xuất thủ thời điểm lúc đầu nghĩ đến là nhất quyền đánh nổ Giang Trần đầu, trực tiếp đem Giang Trần giải quyết rơi, tại thất hoàng tử cùng Vân Dực trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, lại không nghĩ rằng sau cùng bị đối phương nhất quyền nổ đầu, quá châm chọc. Lần này, đến phiên Vân Trường Tiêu bọn họ kinh hô, trên mặt bọn họ trước đó xem kịch biểu lộ còn không có hoàn toàn biến mất. Lại thay đổi một loại khác kinh hãi biểu lộ, khiến cho mỗi người biểu hiện trên mặt đều vô cùng phức tạp. Giang Trần giết cái kia thiên tài quá nhanh, hoàn toàn cũng là trong chớp mắt sự tình, một cái nửa bước tiên hoàng thiên tài cao thủ, tại Giang Trần trong tay không có chút nào đánh trả chi lực, nhất quyền liền cho đánh chết, cái này không thể nói rằng cái kia thiên tài không được, duy nhất giải thích là Giang Trần quá cường hãn, cường đại đến để bọn hắn đủ rất khiếp sợ cấp độ, thật mạnh gia hỏa. Vân Dực nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hoàn toàn biến, không còn có trước đó khinh thị, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không coi Giang Trần là thành là đối thủ mình, nhưng một cái tiên vương trung kỳ thiên mới có thể tùy tiện giết chết nửa bước tiên hoàng, vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ người kinh hãi. Hắn Vân Dực từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài, dạng này người một khi trưởng thành, mới là kinh khủng nhất, là uy hiếp lớn nhất, đến lúc này. Vân Dực cũng trọng phải hiểu Vân Trường Tiêu tại sao lại thua với một người như vậy, hội tại trong tay một người như vậy mất hết mặt mũi, đáng chết, gia hỏa này là cái quỷ gì? Làm sao lợi hại như thế, hắn tu vi chẳng qua là tiên vương trung kỳ mà thôi, nhưng chiến lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, chúng ta dạng này tu vi đi lên đều không đủ hắn giết, đúng vậy a, khó trách thất hoàng tử hội trong tay hắn mất hết mặt mũi, xem ra đối phương quả nhiên không tầm thường. Xem ra hắn sở dĩ dám đứng ra, là có nhất định thực lực, bất quá coi như hắn có thể giết chết nửa bước tiên hoàng, cũng quá tự đại đi, Thất hoàng tử cùng Vân Dực sư huynh đều là cường đại tiên hoàng cao thủ, riêng là Vân Dực sư huynh, tiên hoàng trung kỳ vô thượng cao thủ, muốn giết hắn còn không phải theo chơi giống như. Đại Vân Đế quốc các thiên tài đều chấn kinh, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt không còn có trước đó khinh thị, bọn họ đều không có tư cách qua khinh thị cùng xem thường một cái mạnh mẽ hơn chính mình người, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, cường giả sẽ chỉ được tôn trọng, cho dù địch nhân cũng giống như vậy. Cốc một cái Giang Trần, không nghĩ tới ngươi chẳng những luyện đan thuật kinh hải thế tục, liền chiến lực cũng là như thế nghịch thiên, đại kiền đế quốc xuất hiện loại người như ngươi vật, đối với chúng ta mà nói, quả nhiên là một cái bất hạnh, ngươi dạng này tồn tại, mới là đối với chúng ta Đại Vân Đế quốc lớn nhất đại uy hiếp, bất quá ngươi hôm nay thực sự không nên xúc động chạy đến, đây là ngươi làm lớn nhất quyết định ngu xuẩn, để bản hoàng tử có một cái khác bóp chết đại kiền đế quốc đệ nhất thiên tài thời cơ. Vân Trường Tiêu mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối Giang Trần tán thưởng, mặc dù là địch nhân, nhưng Vân Trường Tiêu cũng không thể không thừa nhận, Giang Trần là một cái cực đáng sợ đối thủ, chiến lực như thế nào tạm không nói đến, tại luyện đan thuật phía trên, Vân Trường Tiêu là Giang Trần tâm phục khẩu phục, ban đầu ở đan phủ, hắn thua cũng là tâm phục khẩu phục, thập phẩm thánh diễm hoàng đan, hắn đời này đều chưa từng nhìn thấy, là Giang Trần cho hắn mở rộng tầm mắt thời cơ. Vân Trường Tiêu, ta biết ngươi vẫn muốn giết ta, đến rửa sạch ngày đó đan phủ sỉ nhục, đáng tiếc ngươi vĩnh xa không có cơ hội, bởi vì ngươi bây giờ đã hoàn toàn không phải đối thủ của ta, mà lại ngươi là vận khí thật không tốt, đụng phải ta hôm nay tâm tình không tốt, tính ngươi không may. Giang Trần mở miệng nói ra, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, không thể không nói, ngươi so thái tử đều cuồng ngạo hơn nhiều, loại lời này đều dám nói ra, ngươi cho rằng có thể giết chết một cái nửa bước tiên hoàng liền có thể theo bản hoàng tử đối chiến sao, quả thực là vô tri. Hôm nay liền bản hoàng tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tay ta đoạn, để ngươi biết chánh thức tiên hoàng là cường đại cỡ nào, bản hoàng tử hôm nay sẽ đích thân giết ngươi, rửa sạch ngày đó sỉ nhục. Thất hoàng tử cười ha ha, giống như nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất trò cười một dạng, ngươi nói nhảm quá nhiều, tranh thủ thời gian ra tay đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hoàn toàn không có đem Vân Trường Tiêu để ở trong mắt, lấy hắn hiện tại chiến lực, Vân Trường Tiêu căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn hiện tại thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 119 vạn, chỉ kém 1 vạn liền có thể tấn thăng Tiên Vương hậu kỳ, tu vi đã ổn định tại Tiên Vương trung kỳ đỉnh phong, đánh bại Vân Trường Tiêu không đáng kể chút nào, đã ngươi vội vã muốn chết, này bản hoàng tử liền thành toàn ngươi. Vân Trường Tiêu nói, cả người nhảy lên một cái, bay lên không trung, hắn thu hồi chiến kiếm trong tay, bởi vì hắn thấy, đối phó Giang Trần, là không cần binh khí trợ trận. Hắn đối thủ đoạn mình cùng thế lực không bình thường tự tin, cảm thấy muốn giết một cái tiên vương trung kỳ, thật sự là một kiện không tốn sức chút nào sự tình. Ầm ầm, Vân Trường Tiêu phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hắn diễn hóa xuất một bàn tay lớn màu vàng ống, hướng về Giang Trần liền nhảy đè tới, cự đại hoàng kim thủ, giống như một cái lồng giam một dạng, bao phủ hết thảy, lại như một tòa núi lớn, một chút liền có thể đem đối thủ chụp chết, chân long đại thủ ấn, Giang Trần cũng xuất thủ. Đối mặt Vân Trường Tiêu, hắn không có nửa điểm khách khí, song phương đã sớm thành lập cừu địch quan hệ, một khi gặp được, này liền ngươi không chết thì là ta vong, không có chuyện gì để nói. Giang Trần trước đó bị Nam Bắc Triều truy sát mấy chục vạn dặm, tâm lý phiền muộn hung ác, hiện tại tu vi lại có chỗ tinh tiến, xuất thủ tự nhiên là không lưu tình chút nào, lên liền là chân long đại thủ ấn, ầm ầm, cự đại huyết sắc long trảo đồng dạng còn giống như núi cao, cường hãn đến cực lớn. Cùng Vân Trường Tiêu biến hóa ra thủ chưởng kịch liệt đụng va vào nhau. Tại chân long đại thủ ấn cường thế trùng kích phía dưới, Vân Trường Tiêu công kích cũng thay đổi không chịu nổi một kích, bị tại chỗ phá hủy. Cường đại chân long đại thủ ấn bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm, đem Vân Trường Tiêu chấn động lui lại trăm trượng mới đứng vững thân thể. Vẹn vẹn một lần va chạm, Vân Trường Tiêu liền bị chấn động toàn thân rung lên, khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Không, điều đó không có khả năng. Vân Trường Tiêu hoàn toàn kinh hãi, đơn giản không thể tin tưởng kết quả này, mình bị Giang Trần một chiêu đẩy lui, cái này so vừa rồi Giang Trần một chiêu nổ đầu giết chết nửa bước tiên hoàng thiên tài cũng phải làm cho Vân Trường Tiêu hoảng sợ nhiều, bởi vì cái này hoàn toàn không là một loại khái niệm, khủng bố, quá kinh khủng, giữa thiên địa tại sao có thể có khủng bố như thế nghịch thiên nhân vật. Trên thực tế, Vân Trường Tiêu thân thể là một cái luyện đan sư, bản thân chiến lực cũng không phải là quá chiếm cứ ưu thế, trên cái thế giới này. Cái gì đều tinh thông, luyện đan thuật cùng chiến lực đều siêu cường lợi hại, bây giờ không có một cái, Giang Trần chỉ là một cái dị loại, cho nên Vân Trường Tiêu chiến lực tại Giang Trần trước mặt căn bản cũng không với nhìn. Tiểu Trần Tử, liền Hầu gia đều không thể không nói, ngươi nha thật dữ dội, đều nhanh muốn vượt qua Hầu gia ta 1/2. Kỳ thạch bên trong, Long Thập Tam thanh âm lại truyền đến Giang Trần trong tai. Hầu tử, ngươi mẹ hắn im miệng được không? Lão tử chính đang chiến đấu đâu, như thế kinh tâm động phách tràn diện, làm sao đều không thích hợp ngươi tự luyến. Giang Trần im lặng nói ra, gia hỏa này quá tự luyến, bất quá chính mình cấp bậc ngược lại là đang không ngừng đề cao a, bị cái con khỉ này liên tục tán dương 3 lần, một lần là hắn 1/10, một lần là hắn 1/5, hiện tại là 1/2, tiến bộ thật đúng là không nhỏ. Bên trên, trực tiếp phát đại chiêu, dùng ngươi lớn nhất dữ dội tư thái chơi chết hắn. Long Thập Tam tại kỳ thạch bên trong lộ ra đến vô cùng kích động, Giang Trần cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ nguyên nhân, gia hỏa này này lại đoán chừng đã mang theo thiết bổng lao ra. Tràn diện bầu không khí lập tức biến vô cùng ngưng trọng lên, chấn kinh không đơn thuần là Vân Trường Tiêu, Đại Vân Đế Quốc tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Tiên Hoàng Trung Kỳ Vân Dực, bọn họ đã biết Giang Trần rất cường thế, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hội cường thế đến loại trình độ này. Dù sao đánh giết nửa bước Tiên Hoàng cùng đánh bại Tiên Hoàng Sơ Kỳ, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Vân Trường Tiêu, không nghĩ tới ngươi cũng không gì hơn cái này, liền chút năng lực ấy còn tuyên bố muốn giết lão tử, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin, hôm nay người ở đây người nào cũng đừng hòng đi, toàn bộ đều phải chết. Giang Trần khí thế vô song, sát khí lộ ra ngoài, xuất thủ đối phó Đại Vân Đế Quốc người, hắn là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình, một cái đều không sống. Khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ngươi cho ta Vân Dực là bài trí sao? Nghe Giang Trần phách lối lời nói, Vân Dực cái thứ nhất thụ không, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị qua hắn, Giang Trần thật là lợi hại, là hắn gặp qua lợi hại nhất thiên tài, là tuyệt đối yêu nghiệt, nhưng thiên tài không có nghĩa là vô địch, Vân Dực từ Giang Trần vừa mới ra tay liền đã nhìn ra, Giang Trần chiến lực tuy nhiên có thể đánh bại Tiên Hoàng Sơ Kỳ Thất Hoàng Tử Vân Trường Tiêu, nhưng cũng tuyệt đối không phải mình đối thủ, ngươi nói đúng. Ta còn thực sự liền đem ngươi trở thành bài trí, ta hiện tại liền muốn giết Vân Trường Tiêu, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Giang Trần nói, trực tiếp dẫm ra Thương Long Ngũ Bộ, mỗi một bước đều nặng như ngàn tỷ tấn, tốc độ cực nhanh hướng về Vân Trường Tiêu giết đi qua. Vân Dực, ngươi không dùng ra tay, bản hoàng tử không tin không làm gì được một cái nho nhỏ tiên vương trung kỳ. Vân Dực vừa định động, Vân Trường Tiêu lại mở miệng ngăn cản, đây là một cái không bình thường cao ngạo người, hắn tự cho là thanh cao. Cao cao tại thượng, từ vừa mới bắt đầu liền không đem Giang Trần để ở trong mắt, mà lại Giang Trần đã từng cho trên người mình cực lớn sỉ nhục. Hôm nay nếu như không thể thân thủ đem Giang Trần cho giết chết lời nói, cái này sỉ nhục làm sao có thể với rửa sạch rơi. Quan trọng hơn là, nếu như mình còn muốn dựa vào Vân Dực giết chết Giang Trần, liền lại tăng thêm một phần sỉ nhục, bởi vì vừa rồi va chạm chương, hắn là bại, luyện đan thuật bại, hiện đang chiến đấu cũng bại, cho dù Giang Trần chết, cũng sẽ ở Vân Trường Tiêu tâm lý lưu lại vung đi không được bóng mờ. Quan trọng hơn là, Vân Trường Tiêu không tin lấy thực lực mình liền thật không phải Giang Trần đối thủ, vừa rồi tiến công, chính mình chẳng qua là thăm dò tính mà thôi, hoàn toàn là bởi vì khinh địch mới đưa đến thua trận, nếu như mình nghiêm túc lời nói, Giang Trần tuyệt đối không phải mình đối thủ, điểm này Vân Trường Tiêu rất là tự tin. Đáng tiếc người có đôi khi thường thường hội tự tin quá mức, một khi tự tin quá mức, kết cục thường thường liền sẽ khá thê thảm. Thương mang chưởng, Vân Trường Tiêu không tại ẩn giấu, đối mặt Giang Trần cường thế công kích, hắn thi triển đi ra Đại Vân Đế Quốc độc môn tiên kỹ, hắn song phương không ngừng đánh ra phức tạp pháp ấn, sau đó đánh ra một mảnh thương mang, cự đại thương mang thủ chưởng so vừa rồi biến hóa ra thủ chưởng không biết muốn cường hoành bao nhiêu, mang theo không gì sánh kịp lực hủy diệt, hướng về Giang Trần liền bao phủ tới, mà lúc này đây, Giang Trần Thương Long Ngũ Bộ đã dẫm lên bước thứ tư. Thương Long Ngũ Bộ làm cường đại công kích loại chân long chiến kỹ, mỗi một bước bước ra đều lực sát thương vô cùng, hư không tùy thời đều có thể bị dẫm nát, liền giống với hiện tại, Giang Trần phía trước 3 bước bước ra, hư không liền bị dẫm ra 3 cái đại lỗ thủng, cái này bước thứ 4 uy năng, cơ hồ gánh chịu phía trước 3 bước uy năng tổng cộng, Giang Trần một chân dẫm tại thương mang trên lòng bàn tay, đường đường Đại Vân Đế Quốc độc môn tiên kỹ, tại Giang Trần Thương Long Ngũ Bộ trước mặt, cũng là biến không chịu nổi một kích. Bị tại chỗ một chân dẫm vỡ nát, thương mang chưởng bị phá hủy, Vân Trường Tiêu bản thân lần nữa nhận nhất định lực phản chấn, hướng lui về phía sau ra vài chục bước, đến lúc này, coi như hắn tự tin đi nữa cũng biết mình đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, hắn không thể nào hiểu được Giang Trần tại sao lại cường thế đến loại tình trạng này, nhưng cái này đều đã không trọng yếu, Trọng yếu là hắn hôm nay muốn tự tay giết chết Giang Trần, mục tiêu không có khả năng thực hiện. Ầm, đạp nát thương mang chưởng về sau, Giang Trần động tác cũng không có đình chỉ, hắn đã dẫm ra thương long ngũ bộ một bước cuối cùng, trong chớp mắt đi vào Vân Trường Tiêu phía trên, một bước này nếu là rắn rắn chắc chắc đạp xuống qua, coi như không thể đem Vân Trường Tiêu trực tiếp giết chết cũng kém không nhiều, không chết cũng không sống tốt, không tốt, Vân Trường Tiêu ám đạo không tốt, tại chỗ kinh hô lên. Hắn có thể cảm nhận được Giang Trần một chiêu này khủng bố, lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản cũng không phải là đối thủ, hoặc là nói căn bản là không chịu nổi. Hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được tử vong uy hiếp, tại loại này uy hiếp tình huống phía dưới, hắn cảm giác mình linh hồn đều đang run rẩy, đó là chưa từng có cảm giác. Vân Trường Tiêu mặc dù là thế hệ tuổi trẻ tiên hoàng sơ kỳ cái thế thiên tài, nhưng hắn dù sao am hiểu nhất hay là luyện đan. Tại về mặt chiến lực mặt so với Dương Bất Phàm cùng Thái Tử dạng này cao thủ đến, vẫn có một ít kém, hiện tại đối đầu Giang Trần, hoàn toàn liền thành không chịu nổi một kích. Vân Trường Tiêu, nhận lấy cái chết. Giang Trần tóc đen khoa trương, toàn thân tản ra lóa mắt kim quang, giống như nhất tôn trùng thiên chiến thần một dạng, này bị biến hóa ra khủng bố đại cước, chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như một tòa núi lớn, hướng về Vân Trường Tiêu dữ dội áp xuống tới. Vân Dực cứu ta, tại cái này sống còn thời khắc. Mặt mũi gì đều không để ý tới, Vân Trường Tiêu gào thét, lúc này chỉ có Vân Dực mới có thể cứu mình, cũng chỉ có thể với dựa vào Vân Dực, không cần Vân Trường Tiêu hô, Vân Dực cũng đã chuẩn bị xuất thủ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy thất hoàng tử bị người khác cho giết, nói như vậy, sau khi trở về hắn cũng không có cách nào bàn giao, thất hoàng tử tại Đại Vân Đế quốc địa vị còn là rất lớn, tuổi trẻ vương, bản thân lại là thiên tài luyện đan sư, tại Đông Huyền vực giàu có nổi danh. Có thể nói là Đại Vân Đế quốc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tương lai thái tử cũng là hắn, nếu như bị Giang Trần giết chết lời nói, Đại Vân Đế quốc tổn thất coi như lớn. Dừng tay, Vân Dực hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Giang Trần giết đi qua, ta nói qua, ngươi cứu không hắn, huyết yêu. Giang Trần quát lạnh một tiếng, tổ long cửa tháp hộ soạt mở ra, sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một đầu dáng người hùng tráng tới cực điểm huyết yêu vương còn giống như quỷ mị trống rỗng xuất hiện, ngăn tại Vân Dực phía trước. Huyết yêu vương gào thét liên tục, từ khi bị Giang Trần hàng phục về sau, hắn vẫn thành thành thật thật đợi tại tổ long trong tháp, đã sớm nghẹn điên, bây giờ có này cơ hội giết hại một phen, tự nhiên là muốn đem tâm lý phiền muộn cùng bạo ngược khí tức cho phóng xuất ra. Cái quỷ gì? Vân Dực tại chỗ sửng sốt, cái này đột nhiên xuất hiện dị biến là hắn trước đó trước căn bản nghĩ không ra. Để hắn không bình thường chấn kinh là, cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa, chiến lực lại là cường đại kinh nhân, tu vi cơ hồ cũng giống như mình, đạt tới tiên hoàng trung kỳ, tránh ra, Vân Dực chợt quát một tiếng, tay không đánh ra nhất chưởng, hướng về huyết yêu vương vỗ tới, hắn không yêu cầu xa vời một chưởng này có thể đánh chết trước mắt cái quái vật này, nhưng nhất định phải đem bức lui, không phải vậy lời nói, Vân Trường Tiêu liền chánh thức nguy hiểm, này Giang Trần rõ ràng không phải cái gì lương thiện. Xuất thủ cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay, chỉ cần bên này chậm trễ một lát, Vân Trường Tiêu liền có khả năng chết thảm tại Giang Trần trong tay. Trống, huyết yêu vương bạo hống một tiếng, cầm lên quyền đầu liền đối Vân Dực công kích đập tới, huyết yêu thân thể quá cường hãn, mà lại lão đại huyết yêu vương nuốt một viên huyết long quả, chiến lực càng là khủng bố tới cực điểm, cho dù không thể chiến thắng Vân Dực lợi hại như vậy nhân vật, nhưng cũng tuyệt đối có thể cam đoan bất bại, ầm ầm. Vân Dực cùng huyết yêu vương trong nháy mắt kích đánh nhau, không phân thắng thua, ầm, như thế một trì hoãn, Giang Trần đại cước đã rơi ầm ầm Vân Trường Tiêu trên thân, đây là thương long ngũ bộ tuyệt thế uy năng, Vân Trường Tiêu bản thân đã kinh hồn bạc vía, lại thêm hắn coi là Vân Dực có thể xuất thủ cứu chính mình, cho nên chính hắn liền hữu hiệu phản kháng đều không có làm, cứ như vậy cứ thế mà khiên thương long ngũ bộ dẫm đạp, a, à, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng thương khung. Vân Trường Tiêu một cánh tay trực tiếp bị Giang Trần cho dẫm vỡ nát, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Bất quá Vân Trường Tiêu dù sao cũng là tiên hoàng cao thủ, cũng không có bị lập tức giết chết, nhưng không chết cũng chết cũng không có gì khác nhau, toàn bộ người cũng đã biến thành nỏ mạnh hết đà, bị Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái nắm trong tay, giống như xác như chó chết, thất hoàng tử. Thấy thế, Vân Dực cùng đám kia Đại Vân Đế quốc thiên tài nhất thời đều kinh hô lên. Đại Vân Đế quốc người đều không thể bảo trì bình tĩnh, thất hoàng tử là bọn họ chủ tử, lần này tiến vào hoàng kim sát vực, cao tầng đều nói hắn sẽ có đại khí vận, có đại cơ duyên, đem sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, nhưng giờ phút này, thất hoàng tử tánh mạng đều muốn chưởng khống tại trong tay người khác. Vân Dực cũng bị một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện ác linh cho ngăn cản, xem ra căn bản đằng không xuất thủ tới lui cứu thất hoàng tử. Giang Trần, thả thất hoàng tử, không phải vậy ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Vân Dực hại vô cùng, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi huyết yêu vương dây dưa, huyết yêu vương quá cường đại, cùng hắn thuộc về một cái cấp bậc nhân vật, hắn có thể cùng huyết yêu vương bất phân thắng bại liền đã rất không tệ, muốn rảnh tay đi cứu Vân Trường Tiêu, rõ ràng là không thể nào. Vân Dực đối Giang Trần gào thét một tiếng, đến lúc này, cũng chỉ có thể với dùng ngôn ngữ đến uy hiếp, cho dù hắn biết uy hiếp như vậy đối Giang Trần tới nói cũng không có tác dụng thực tế. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, cũng dám thương tổn hại chúng ta thất hoàng tử, nhanh lên thả thất hoàng tử, miễn cho đúc thành sai lầm lớn, đáng chết, Giang Trần, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Đại Vân Đế quốc những cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc thiên tài từng cái cũng đều gấp, nhưng bọn hắn cũng chỉ là trong lời nói sắc bén một chút, nhưng không ai dám chủ động xuất thủ, liền thất hoàng tử đều hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, kém chút bị một chân giết chết, bọn họ xông đi lên lời nói, đối phương tùy tiện một hơi đều có thể đem bọn hắn cho thổi chết, điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi. Ha ha, các ngươi như vậy ngu xuẩn, đến lúc này còn dám mở miệng uy hiếp, thật không biết các ngươi não tử là thế nào nghĩ, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta Đại Kiền Đế quốc thái tử, ta không thể giết các ngươi hoàng tử sao? Các ngươi tại giết ta quá giờ tí đợi, biết mình đang làm cái gì sao? Các ngươi đã đúc thành sai lầm lớn, hiện tại là ta báo thù thời khắc, cho chúng ta thái tử báo thù thời khắc. Giang Trần cười ha ha, đại thủ mang theo Vân Trường Tiêu theo mang theo một cái chết gà một dạng, mà giờ khắc này Vân Trường Tiêu, tại Giang Trần trong tay, liền dãy dụa khí lực đều không có, chớ nói chi là phản kháng, trước đó Giang Trần Thương Long Ngũ Bộ không có đòi mạng hắn, đã coi như là mạng hắn lớn, mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không xuất thủ cứu thất hoàng tử. Vân Dực đối Đại Vân Đế quốc mấy cái kia nửa bước tiên hoàng thiên tài la lớn, nghe vậy, những người kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tâm lý trực tiếp bắt đầu chửi mẹ, cái này Vân Dực thật đúng là mở miệng, để bọn hắn xuất thủ đối cứu thất hoàng tử, này theo để bọn hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào, nhưng nếu như bọn họ trơ mắt nhìn lấy thất hoàng tử bị Giang Trần giết chết lời nói, về sau tại Đại Vân Đế quốc cũng sẽ không cần lăn lộn, chớ nói về sau, đoán chừng Vân Dực đều sẽ không bỏ qua bọn họ, đồng loạt ra tay, trước trì hoãn thời gian lại nói, có người khẽ cắn môi, lấy ra bản thân tiên binh, mấy người đồng thời xông ra. Hướng về Giang Trần đánh tới, bọn họ hiện tại cũng là không có cách nào, biết rõ đối phương là một đầu dữ dội mãnh hổ, vẫn là đạt được tay, hừ. Các ngươi bực này mặt hàng, liền để ta tự mình xuất thủ tư cách đều không có, huyết yêu, đi ra, giết sạch bọn họ. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, theo hắn ra lệnh một tiếng, tổ long trong tháp lần nữa xông ra một đạo huyết quang, sau đó chính là kinh thiên động địa gào thét, lại là máu me đầy đầu yêu vương lao ra. Máu này yêu vương tu vi không bằng đang cùng Vân Dực kịch chiến một cái kia, nhưng cũng là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, diệt sát trước mắt những này Đại Vân Đế quốc nửa bước tiên hoàng thiên tài, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mẹ, lại một đầu ác linh, tại sao có thể như vậy, những này cường đại ác linh làm sao lại nghe theo Giang Trần sai sử, muộn, cái này ác linh tu vi đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mấy cái người nhất thời kinh hoảng. Bọn họ từ huyết yêu vương trên thân cảm nhận được cực nồng liệt nguy cơ, đó là một loại uy hiếp tính mạng, trống, huyết yêu vương có thể không quản bọn họ có phải hay không kinh hoảng, lúc này gào thét một tiếng, nhô ra sắc bén móng vuốt, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền vọt tới bên trong một người trước người, đệ tử kia làm ra tất cả vốn liếng chống cự, lại ở đâu là huyết yêu vương đối thủ, bị huyết yêu vương nhất đem liền xé thành mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ, chạy mau, hai người khác thấy thế. Nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, thậm chí đã không để ý tới thất hoàng tử tánh mạng, xoay người chạy, hai người này cũng coi là rất lợi hại thông minh, biết từ phương hướng khác nhau đào vong, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, huyết yêu vương sẽ không cho bọn họ thời cơ, huyết yêu vương tốc độ cực nhanh, chỉ gặp hắn khoảng chừng một trảo, phân biệt đem hai người bắt lại, sau đó làm xuất hồn thân cậy mạnh, dữ dội đem hai người lẫn nhau đụng vào nhau, a, à, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Hai cái nửa bước tiên hoàng thiên tài tại huyết yêu vương cậy mạnh dưới đụng vào nhau, lúc đầu kiên cố thân thể, cũng là tại chỗ bị va chạm thành phấn vụn, song song chết thảm, trống rống, huyết yêu vương dương thiên cuồng rống, hai tay không ngừng đánh lấy bộ ngực, tự hồ giết ba người không có chút nào đã nghiền một dạng, giống huyết yêu dạng này ác linh, trời sinh khát máu, thích nhất cũng là giết hại, cùng lão đại huyết yêu vương nhất dạng, tại tổ long trong tháp nghẹn quá lâu thời gian, hiện tại đột nhiên xuất hiện giết người, tự nhiên là sắc bén hung tàn bá đạo. Giang Trần, ngươi, Vân Dực hai mắt đều biến thành đỏ bừng sắc, cả người phẫn nộ tới cực điểm, hôm nay vốn là vì đánh giết đại kiền đế quốc thái tử, bọn họ cũng xác thực thành công đem thái tử diệt sát, vốn là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, ai ngờ đến nửa bước giết ra tới một cái Giang Trần, mà lại khủng bố đến loại trình độ này, còn có thể hàng phục huyết yêu để bản thân sử dụng, trong nháy mắt bọn họ người bị toàn bộ giết sạch, thất hoàng tử cũng bị tóm, xem ra muốn sống cơ hồ là không thể nào. Trống, lão đại huyết yêu Vương Liên Vân Dực nói chuyện thời cơ cũng không cho, tiếp tục triển khai chiến đấu kịch liệt, hắn đạt được Giang Trần chỉ lệnh cũng là đối phó Vân Dực, như vậy huyết yêu Vương liền sẽ liều lĩnh công kích, mục tiêu giết chết đối phương, coi như giết không chết, cũng không thế làm cho đối phương ảnh hưởng đến chủ nhân của mình. Giang Trần không để ý tới Vân Dực, bản thân hắn cũng không có tính toán muốn đem Vân Dực cho lưu lại, lấy Vân Dực thực lực, muốn đi lời nói, hắn cũng căn bản ngăn không được. Cho dù có huyết yêu vương trợ giúp cũng không được, trừ phi hầu tử lúc này từ trong viên đá đụng tới. Giang Trần, ngươi giết ta, sẽ trực tiếp dẫn đến giữa lưỡng đại đế quốc triển khai chiến tranh, đến lúc đó toàn bộ Đông Huyền vực đều không được an bình, trách nhiệm này, ngươi giao nổi sao? Thất hoàng tử mở miệng nói ra, ngươi giết thái tử, cuộc chiến tranh này liền đã không thể tránh được, mà lại ta Giang Trần cũng không quan tâm chiến tranh không chiến tranh, ta chỉ biết là ngươi muốn giết ta, vậy ta liền giết ngươi. Cái này rất lợi hại công bình, ngươi nói đúng không? Giang Trần từ tốn nói, hắn hôm nay thế tất yếu giết Vân Trường Tiêu, mặc cho Vân Trường Tiêu nói ra lý do gì đến, cũng đỡ không nổi Giang Trần giết hắn quyết tâm. Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lưu một cái trăm phương ngàn kế muốn tính mạng mình địch nhân trên đời này. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta Vân Trường Tiêu thông minh cả đời, cuối cùng vậy mà chết trong tay ngươi. Vân Trường Tiêu đột nhiên cười ha hả, tiếng cười vô cùng bi thương, hắn rất là không cam tâm. Hắn có rất tốt tiền đồ, tương lai có thể là một cái đế quốc hoàng đế, hiện tại hết thảy đều xong, sở hữu mộng tưởng đều biến thành bọt nước, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, chết đi. Giang Trần xuất thủ vô tình, một bàn tay đập vào Vân Trường Tiêu trên đầu, Vân Trường Tiêu tại chỗ tử vong, hắn cẩm nang cũng rơi vào Giang Trần trong tay, giết Vân Trường Tiêu. Giang Trần tương đương với đạt được Vân Trường Tiêu cùng thái tử hai cá nhân khí vận, bất quá loại này khí vận Giang Trần vẫn như cũ không quan tâm. Hai người này tuy nhiên đều là cao quý thái tử hòa hoàng tử, khí vận bất phàm, nhưng cùng Giang Trần so ra, khí vận vẫn như cũ là quá yếu, yếu nhỏ đáng thương. Giang Trần, ngươi giết thất hoàng tử, chuẩn bị tiếp nhận đại vân đế quốc trả thù đi, ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm, cuối cùng sẽ chết không có chỗ chôn. Vân Dực ra sức hất ra huyết yêu vương công kích, lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó cả người bay trốn đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trống, huyết yêu vương nộ hống. Làm bộ chuẩn bị truy kích, không cần truy, Giang Trần mở miệng, để huyết yêu vương đình chỉ truy kích, Vân Dực muốn đi, truy cũng vô dụng, Giang Trần hiện tại mục đích đã đạt tới, thả Vân Dực đi, đối với hắn ngược lại là có chỗ tốt, hôm nay chiến đấu chính dễ dàng mượn nhờ Vân Dực miệng truyền đi, chính mình vì cho thái tử báo thù, giết đại vân đế quốc thất hoàng tử, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, đối Giang Trần cùng Dương Bất Phàm đều là rất có lợi, chờ trở lại đại kiền đế quốc. Chính mình cùng Dương Bất Phàm địa vị đều sẽ lần nữa đề bạt. Đối với đại kiền đế quốc thân phận và địa vị, Giang Trần Tịnh không để ý, nhưng hắn muốn vì Dương Bất Phàm làm chút gì, dù sao thái tử chết, tiếp xuống cũng là Dương Bất Phàm cùng Bình Vương ở giữa tranh đấu, vì Dương Bất Phàm tạo thế, có thể trong lúc vô hình chèn ép Bình Vương khí diễm, đề bạt Phàm Vương địa vị, đây là Giang Trần muốn xem đến. Đại kiền đế quốc tại Giang Trần trong lòng, cũng chẳng qua là một cái dịch trạm thôi, hắn về sau đường còn rất dài. Sẽ không đình chỉ tại đại kiền đế quốc một chỗ như vậy, nhưng hắn bây giờ đang nơi này, sẽ vì Dương Bất Phàm làm những gì, hắn muốn tận mắt thấy Dương Bất Phàm trưởng thành, thân thủ trợ giúp đại kiền đế quốc chế tạo ra tới một cái có một không hai hoàng đế tới, vậy mà để gia hỏa này trốn thoát, hừ. Gia hỏa này thật sự là may mắn, hầu gia ta hiện tại còn ra không được, không phải vậy lời nói, cứ như vậy mặt hàng, hầu gia một gậy tiễn hắn bên trên Tây Thiên, kỳ thạch bên trong truyền ra Long Thập Tam thanh âm. Gia hỏa này lại bắt đầu tự luyến, bất quá đối với Long Thập Tam lời nói, Giang Trần có thể là tuyệt đối tin tưởng, liền cường đại Nam Bắc Triều đều không phải là Long Thập Tam đối thủ, huống chi một cái chỉ là Vân Dực, để cũng đi đối ta cũng không có cái gì, vừa vặn mượn hắn miệng vì ta tuyên dương, ta hiện tại muốn đem thái tử bọn họ thi thể thu lại, sau khi trở về còn có thể tranh công đâu, hắc hắc, Giang Trần cười hắc hắc, thuận thế đem thái tử cùng Vu Hạo bọn họ thi thể thu nhập tổ long trong tháp. sau khi trở về vừa vặn tranh công, âm hiểm, bất quá ta ưa thích, Long Thập Tam Kỳ Thạch bên trong đối Giang Trần loại này âm hiểm hành vi là đại thêm tán thưởng, được, giết Vân Trường Tiêu, ta phiền muộn trước đó cũng coi là đi ra, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào, hầu tử, có mục tiêu sao? Giang Trần hỏi, tiếp tục hướng trước đó phương hướng đi, bên kia có tiên tàng, Long Thập Tam nói ra, đối hầu tử lời nói Giang Trần cũng không có nửa điểm nghi hoặc, hắn đem hai đầu huyết yêu vương thu nhập tổ long trong tháp, sau đó nhanh chóng hướng về Long Thập Tam chỉ định phương hướng bay đi, trực giác nói cho hắn biết, dựa theo Long Thập Tam phương hướng, nhất định có thể có được cơ duyên, bây giờ Hoàng Kim Sát Vực đã mở ra ngày thời gian, đại cơ duyên cũng cần phải xuất hiện, mà lại, lần này nếu như không phải Long Thập Tam tuyển định phương hướng lời nói, Giang Trần căn bản không có khả năng gặp được Vân Trường Tiêu, cũng liền không khả năng diệt trừ như thế một cái đại địch, chớ nói chi là đem tâm lý bởi vì Nam Bắc Triều mang đến cho mình phiền muộn chi khí cho phóng xuất ra, tối thiểu Giang Trần hiện tại sảng khoái tinh thần, nói không nên lời thoải mái, ầm ầm. Ngay tại Giang Trần vừa mới bay về phía trước vạn lý khoảng cách, một đạo ngột ngạt quanh minh thanh âm đột nhiên từ tiền phương vang lên, sau đó một đạo quang mang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời, quang mang kia cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, Giang Trần đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chỉ gặp này một đạo quang mang chừng cánh tay to lớn, trong hư không vừa đi vừa về đông đưa, trắng noãn như ngọc, giống như một đầu bạch long một dạng, bạch quang lắc lư địa phương, hư không đều tùy theo đung đưa, đó là hư không bị xé nứt tạo thành, vẻn vẹn một đạo bạch quang, liền có như thế cường hãn uy lực. Ha ha, thấy không, có tiên tàng muốn xuất thổ, tiểu Trần tử, nói cho ngươi chỉ muốn đi theo hầu gia lăn lộn, cam đoan ngươi được ích lợi vô cùng. Nhìn thấy cái này bạch quang, Long Thập Tam nhất thời kích động cười lên ha hả, trong tiếng cười không quên mang theo một tia tự luyến. Giang Trần âm thầm gật đầu, trực tiếp dễ dàng tha thứ hầu tử tự luyến, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, cái con khỉ này thật là lợi hại, tại cảm ứng bảo tàng một phương diện, cơ hồ có thể cùng đại hoàng cẩu sánh ngang, hai người này, một cái long mã biến dị chủng loại, một cái đấu chiến long viên, đều là giữa thiên địa lớn nhất dị loại, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, quả là thế, này bạch quang tràn ngập khí vận, chính là từ dưới đất xông ra, chính là tiên tàng khí tức, Đông Phương phủ người đã từng nói, Hoàng Kim Sát Vực chính là thượng cổ chiến trường, bên trong tồn tại rất nhiều di tích cổ xưa, có không ít đều là thượng cổ cao thủ lưu lại, năm đó vô số cường đại tiên tôn đều vẫn lạc tại nơi này, nghe nói thậm chí có đại đế vẫn lạc, nơi này thần dị không có thế phỏng đoán, không biết lần này tiên tàng xuất thổ, hội có bảo bối gì, Giang Trần mở miệng nói ra, Hoàng Kim Sát Vực thân là một mảnh cổ chiến trường, nơi này xuất hiện bất kỳ dị biến đều không thể khinh thường, mỗi một tòa tiên tàng mở ra, đều đại biểu cho đại khí vận, đại biểu đại cơ duyên, khẳng định sẽ khiến thể thiên tài đến đây tranh đoạt, đừng chậm trễ thời gian, mau chóng tới, Long Thập Tam vội vàng thúc giục nói, ngươi tại trong viên đá đi ra, làm sao so ta còn kích động, Giang Trần trợn mắt một cái con khỉ này tạm thời cũng ra không được, coi như bên ngoài có lại lớn tiên tàng, cũng cùng hầu tử là không có quan hệ, đó là đương nhiên, hầu gia ta hiện tại thế nhưng là dựa vào ngươi tổ long tháp khí tức đến thai nghén, ngươi tổ long tháp càng là cường đại, ta đi ra liền càng nhanh, nơi này bất luận cái gì một chỗ tiên tàng bên trong đều tràn ngập nguy cơ, khẳng định tồn tại không ít cường đại ác linh, đến lúc đó ngươi đại sát một trận, tối thiểu trước đem tổ long tháp tu phục tới, Long Thập Tam mở miệng nói ra, nguyên lai ngươi là nhìn trúng tổ long tháp, khó trách lúc trước ngươi nguyện ý bị ta thu lấy. Giang Trần giật mình, nghĩ đến ban đầu ở này phiến trong cổ mộ lần đầu gặp được kỳ thạch thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể đem khí thế cho cầm lên, chỉ có hắn lợi dụng tổ long tháp đem cho thu lại, hiện tại xem ra, cũng không là bởi vì chính mình ngưu bức, mà là bởi vì Long Thập Tam coi trọng tổ long trong tháp hoàn cảnh, xem ra tổ long tháp hoàn cảnh xác thực trợ giúp Long Thập Tam không ít, không phải vậy lời nói, Long Thập Tam quả quyết sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Hiện tại tổ long tháp tại cùng Nam Bắc Triều đối chiến quá trình bên trong xuất hiện vết nứt, nhận không nhẹ thương tổn, cái này đối phó Long Thập Tam chánh thức xuất thế bất lợi, nếu như có thể đánh giết một số cường đại ác linh, đem tổ long tháp trước cho sửa lại thành hoàn chỉnh trạng thái, nói như vậy, đối Long Thập Tam tu luyện, liền có cực trợ giúp lớn, tốt, cái này đi xem một chút, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, còn như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lúc trước chính mình mượn tổ long trong tháp hoàn cảnh cho Long Thập Tam. Hiện tại xem ra vẫn là rất đáng được, dù sao Long Thập Tam trước đó đã cứu tính mạng mình, mà lại cùng dạng này thái cổ chiến linh tiến tới cùng nhau, về sau cũng tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt, điểm này là vô cho hoài nghi. Phía trước bên ngoài 2000 dặm, tiên tàng xuất thổ khí tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài, không ít phụ cận thiên tài đều bị hấp dẫn, từng đạo cường đại thân ảnh bắt đầu hướng về bên này chạy như bay tới. Đương nhiên, hoàng kim sát vực quá lớn, vẫn tồn tại không ít dị độ không gian, chia làm vô số cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong đều có ngày mới, mỗi một cái khu vực đều có tiên tàng, liền xem như giờ phút này, nói không chừng tại tiên tàng xuất thổ đồng thời, hắn khu vực bên trong cũng có tiên tàng xuất thổ, đồng dạng hấp dẫn đại lượng thiên tài, mấy vạn thiên tài, vô số khu vực phân bố, một cái tiên tàng không có khả năng đem sở hữu thiên tài đều hấp dẫn tới, đã qua ngày thời gian, sở hữu đại thế lực đều đã bị đánh loạn, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài tới nói, muốn tìm được người một nhà, đều là một kiện rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó, bất quá trước mắt cái này tiên tàng, chí ít hấp dẫn 2-3 ngàn thiên tài cao thủ không là vấn đề, 2-3 ngàn người, đã là một cái vô cùng to lớn trận doanh, những người này khẳng định tồn tại tuyệt thế cao thủ, tam đại tiên giới thiên tài đều sẽ phân bố tiến đến, nói không chừng còn sẽ có tiên đình chính là thiên tài đây. Điểm này Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, bản thân hắn cũng biểu thị không bình thường chờ mong, từ khi tiến vào hoàng kim sát vực về sau, cùng hắn va chạm người cũng đều là đông huyền vực người, lần này tiên tàng xuất thổ, không thể nghi ngờ là cho Giang Trần một cái kiến thức tam đại tiên giới thiên tài phong tư một cái cơ hội thật tốt, đối với điểm này, Giang Trần vẫn là vô cùng hưng phấn, sưu sưu sưu, ven đường, lần lượt từng bóng người giống như sao băng xẹt qua, từ phương hướng khác nhau, có thể nói là bốn phương tám hướng, từng cái trên mặt toát ra vẻ kích động, rất rõ ràng đều là vì tiên tàng xuất thổ mà đến, bầu trời phiêu đãng này một đạo quang mang ngày càng mạnh mẽ, chỗ phát ra tiên tàng khí tức, chí ít truyền ra mấy vạn dặm, nói cách khác, mấy vạn dặm phạm vi bên trong thiên tài, thậm chí là ác linh, đều trước tiên phát hiện nơi này tình huống, tranh nhau chen lấn hướng về bên này bay tới, đối mặt cường đại tiên tàng xuất thổ, người nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhanh một chút. Tiến đến như vậy lâu, rốt cục có tiên tàng muốn xuất thổ, nhìn này bạch quan khí thế, chỉ sợ ít nhất là một vị cường đại tiên tôn lưu lại di tích, không sai, hẳn là một tòa cổ mộ, lúc còn sống nhất định là một vị tuyệt thế cao thủ, điểm này là vô cho hoài nghi, di tích tồn tại vô số tuế nguyệt, bây giờ rốt cục muốn mở ra, chỗ tốt khẳng định thiếu không, chúng ta lần này tiến đến hoàng kim sát vực, không phải liền là vì những này sao? Sở hữu tiến về tiên tàng phương hướng người đều lộ ra đến vô cùng kích động, chỉ bởi vì bọn hắn đối tiên tàng có rất mạnh chờ mong, phàm là tiến vào hoàng kim sát vực, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, mỗi người đối với mình khí vận đều là rất lợi hại có tự tin, kiên quyết tin tưởng mình có thể có được đại cơ duyên, chỗ cực tốt, khát vọng tại hoàng kim sát vực gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, sau khi ra ngoài liền sẽ bị đại thế lực trọng dụng, thậm chí có cơ hội tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên đình. Giang Trần tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến tiên tàng xuất thổ địa phương, đây là một vùng núi non, này quang trụ bắt đầu từ dãy núi một chỗ trũng nhất địa phương truyền tới, để cho người ta kinh ngạc là, nơi đó chỉ có quang mang, cũng không có bất luận cái gì tiến vào hiện tại cửa vào. Giờ phút này, mảnh này dãy núi đã hội tụ không ít người, lít nha lít nhít, nhìn chí ít có hơn nghìn người, còn không ngừng có cao thủ mạnh mẽ hướng về bên này mà đến, xem ra lần này tiên tàng xuất thổ, gây nên không nhỏ rung chuyển. Tiên tàng còn không có chánh thức xuất thổ, lối ra còn chưa có xuất hiện đâu, chúng ta còn là muốn chờ. Đoán chừng các loại không bao lâu thời gian, ta đoán chừng nhiều nhất một cái canh giờ, lối ra sẽ xuất hiện. Nhũ mẫu tại, lần này tiên tàng xuất thổ, dẫn tới không ít cao thủ mạnh mẽ a. Ngươi nhìn người kia, nghe nói là Mê La tiên vực tiên đình cao thủ, tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàng hậu kỳ tu vi, thực sự khủng bố. Hắn gọi Diệp Bằng, tại Mê La tiên vực tiên đình thiên tài. Có thể không phải chúng ta có thể chọc nổi, các ngươi thấy không, đến mấy cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài, đều là đại thế lực bên trong nhân vật cường thế, xem ra chúng ta coi như tiến vào tiên tàng bên trong, muốn có được chỗ tốt, có bọn họ cũng rất khó a. Vậy cũng không nhất định, cơ duyên thứ này ai có thể nói đến chuẩn, nếu như chúng ta có thể có được coi là cường đại tiên tôn truyền thừa, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, cũng không sợ bọn họ, tiên tàng lối ra còn không có thật đang xuất hiện. Trong đám người cũng bắt đầu nghị luận lên, nghị luận đề tài không phải tiên núp bên trong tình huống, mà chính là xuất hiện những người này, có chân chính cao thủ. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là thổn thức không thôi, mênh mông tiên giới, thực sự quá lớn, thiên tài cao thủ cũng thực sự quá nhiều, xem ra muốn tại thế hệ tuổi trẻ độc chiếm vị trí đầu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giang Trần ánh mắt cũng rơi vào này Diệp Bằng trên thân, người này có thể tiến vào hoàng kim sát vực. Nói năm sau kỹ không đủ 50 tuổi, có thể tại tuổi tác đạt tới tiên hoàng hậu kỳ tu vi, đủ để chứng minh hắn thiên phú nghịch thiên, dạng này nhân vật thiên tài, vô luận đi đến nơi nào, đều nhất định là một khỏa huy hoàng ngôi sao, đều nhất định là vô cùng lóa mắt, trừ Diệp Bằng bên ngoài, tam đại tiên giới các đại thế lực bên trong nhân vật thiên tài cũng là rất nhiều, mấy cái đều là tiên hoàng trung kỳ cao thủ, đều là Dương Lãng cùng Đan Mạo xưng này đẳng cấp bậc, nhân vật như vậy cũng đều là rồng trong loài người, vô cùng khủng bố, tối thiểu lấy Giang Trần hiện tại tu vi, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ, chờ Hầu gia xuất thế, đám gia hỏa này là Hầu gia trước mặt đều không đủ nhìn, Long Thập Tam kiêu ngạo nói ra, đối với điểm này, Giang Trần không có chút nào hoài nghi, có thể một gậy đem Nam Bắc Triều cho đánh bay, đủ để chứng minh Long Thập Tam khủng bố, nghĩ đến Nam Bắc Triều thảm trạng, Giang Trần cũng là nhịn không được cười, Nam Bắc Triều luyện thành thượng thương chi nhãn, lúc đầu có thể tiếu ngạo thiên hạ, bi kịch là đụng phải hầu tử, hỏa nhãn kim tinh lên liền đem hắn thượng thương chi nhãn cho chọc mù, đến mức hồi lâu nỗ lực biến thành uổng phí, có thể tưởng tượng, Nam Bắc Triều trong lòng là cỡ nào biệt khuất cùng phẫn nộ, người tới càng ngày càng nhiều, không ít người đã không có trước đó hưng phấn, trên mặt cũng bắt đầu toát ra phiền muộn chi sắc, những người này bình thường đều là thực lực không phải rất mạnh, đến cao thủ càng nhiều, đối bọn hắn uy hiếp cũng lại càng lớn, có thể có được bảo bối cùng cơ duyên tỷ lệ cũng liền nhỏ rất nhiều, dù sao cao thủ quá nhiều, bọn họ vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết cùng những thiên tài này đến cướp đoạt bảo bối cùng tư nguyên, bản thân liền là một loại muốn chết hành vi, bất quá vẫn không có người rời khỏi, nói đùa, đều đến lúc này, người nào sẽ nghĩ đến rời khỏi đâu, so sánh với tiến đến mấy vạn người, những người này sức cạnh tranh cũng không tính lớn, mà lại một hồi tiến vào tiên tàng về sau, chỉ cần mình bản hiệu sáng lên một điểm, tận lực không nên cùng những yêu nghiệt kia cao thủ phát sinh va chạm là được, nếu như khí vận tốt, đạt được một số trân quý bảo bối cũng không phải là không thể được, ầm ầm, bên trên bầu trời này một đạo trắng loãng như ngọc quang mang sắp ngưng tụ thành thực chất, lắc đầu vẫy đuôi, mỗi một lần đông đưa đều mang ra cường đại tiếng hoanh minh, vẻn vẹn cái này bạch quang bạo phát đi ra khí thế, liền đủ để chứng minh cái này tiên tàng không tầm thường, nhưng cổ trong cơ thể có bảo bối gì, đây là cái gì dạng cao thủ mạnh mẽ lưu lại tiên tàng, liền không được biết, có lẽ các loại lối ra mở ra về sau mới có thể biết, đây là tất cả mọi người chỗ chờ mong. Đúng lúc này, một cổ vô cùng khí tức âm trầm từ xa không tập đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh giống như trong đêm tối một đạo hắc như gió xẹt qua, trong chớp mắt đến dãy núi trước đó, người tới là một thanh niên, hắn một thân rộng thùng thình hắc bào phía trên khắc họa mấy cái đầu lâu, âm u tới cực điểm. Thanh niên này rất là gầy gò, cổ cũng rất trưởng, bờ môi là hắc sắc, xem xét cũng không phải là chính đạo nhân vật, trên người người này tản mát ra khí tức tà ác, nhìn tu luyện tà công, sao ma giáo người còn muốn âm ngoan, khạch khạch người còn thật không ít. Thanh niên sắc bén ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát ra nụ cười âm trầm, là Phiêu Miểu Tiên Vực Đông Huyền Vực Thi Âm Tông Hắc Lang, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện, thật là khiến người ta chán ghét. Không sai, Thi Âm Tông người thực sự làm cho người ta chán ghét, bọn họ tu luyện tà công, liền ma giáo cũng không bằng, chuyên môn thối luyện người ta thi thể, tàn nhẫn vô cùng, cùng Thi Âm Tông người đối đầu, tám thành là chắc chắn phải chết, chúng ta tiến vào tiên tàng bên trong về sau, tốt nhất khoảng cách tên sát tinh này xa một chút. Nghe nói qua Đông Huyền Vực môn phái này người đều sinh tồn ở trong âm u, tác phong làm việc vì thế nhân chỗ khinh thường, đều là âm hiểm tàn nhẫn hạng người. Cái này Hắc Lang tu vi đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, thủ đoạn cũng là cực kỳ khủng bố, dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta cách hắn xa một chút liền đúng. Hắc Lang xuất hiện, lập tức gây nên rất nhiều người phản cảm, Thi Âm Tông bản thân liền là một cái làm cho người phản cảm môn phái, chỉ bởi vì bọn hắn tác phong làm việc vì thế đạo chỗ không dung, cho nên cho dù là tại Đông Huyền Vực, cũng có rất ít người nguyện ý cùng Thi Âm Tông liên hệ, tất cả mọi người là kính nhi viễn chi, không muốn đi trêu chọc. Hắc ảnh xuất hiện về sau, lại lần lượt xuất hiện mấy cái tiên hoàng trung kỳ cao thủ, đều là tới từ khác biệt địa vực, thậm chí là khác biệt tiên giới, theo nhân số càng ngày càng nhiều, giữa lẫn nhau đề phòng tâm lý cũng là càng ngày càng nặng, bất quá cho tới bây giờ, tiên hoàng hậu kỳ cao thủ cũng chỉ là Diệp Bằng một cái, dù sao dạng này cao thủ quá ít, lại chưa chắc vừa lúc ở khu vực này, có thể xuất hiện một cái đã rất lợi hại không tầm thường, đồng thời cái này Diệp Bằng xuất hiện, trực tiếp để không ít thiên tài đều cảm nhận được áp lực thật lớn, dù sao không người nào nguyện ý cùng Diệp Bằng dây vào đụng, lại thêm Diệp Bằng là tiên đình người, cao cao tại thượng, ai dám gây tiên đình, trừ không phải không nghĩ sinh hoạt, liền xem như đại kiền đế quốc dạng này đại thế lực, cũng không dám không có việc gì qua trêu chọc tiên đình, cường đại tiên đình, tùy tiện đều có thể đem đại kiền đế quốc cho hủy diệt đi. ánh sáng lấp lóe, một cái tuyệt đại người đẹp xuất hiện, nàng thân thể mặc áo lam, đạp không mà đến. Nữ tử này xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, còn sống nói là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đẹp, rất đẹp, đây là một cái không bình thường mỹ nữ người, nàng lam y tung bay, vô pháp che giấu này thước tha linh lung tư thái. Ngạo nhân bộ ngực càng là bị nàng tăng thêm thuộc về nữ nhân lớn nhất kiêu ngạo, nữ tử khuôn mặt trắng noãn như ngọc, bờ môi không điểm mà đỏ, tóc đen tung bay theo gió, một đôi mắt còn như bản vẽ đẹp thạch, thâm thúy không thấy, nàng bình lông mày ngạo mục đích, thực chất bên trong tản mát ra cao ngạo, đó là một loại khí chất cao quý, khuôn mặt lãnh đạm, cho người ta một loại cự chi ở ngoài ngàn dặm cảm giác, thật đẹp nữ tử a, đây là ai? Tuổi còn trẻ như thế. Vậy mà cũng là đạt tới tiên hoàng trung kỳ khủng bố cấp độ, là cái nào đại thế lực thánh nữ sao? Là Lam Linh Cơ, Đông Huyền vực linh lung phúc địa thánh nữ, đã sớm nghe nói Lam Linh Cơ cái thế phương hoa, xinh đẹp không gì sánh được, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, thật sự là quá đẹp, dạng này tuyệt đại người đẹp, không biết muốn gây nên biết bao anh hùng hào kiệt thèm nhỏ dãi đây. Cái này Lam Linh Cơ không đơn giản sinh mỹ lệ, thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố, nghe nói nàng là linh lung tiên tôn đệ tử. Tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàng trung kỳ, ngạo thị thế hệ tuổi trẻ, hôm nay có thể nhìn thấy nàng, cũng thật sự là vinh hạnh. Vô số tiếng than thở vang lên, giống Lam Linh Cơ dạng này nữ nhân, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến cự đại sao động, điểm này là vô cho hoài nghi. Linh lung phúc địa thánh nữ, đó là Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, là một cái đại biểu, thiên tài thật đúng là không ít, Giang Trần gật gật đầu, tiên tàng xuất thổ. Cũng coi là để hắn chánh thức kiến thức đến tiên giới thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhóm, so sánh với trước mắt những này tiên hoàng sơ kỳ nhân vật, như Vân Trường Tiêu cùng Bình Vương loại kia tiên hoàng sơ kỳ, tự hồ thật có chút với nhìn. Đương nhiên, Bình Vương cùng Dương Bất Phàm nhân vật như vậy cũng là không thể khinh thường, bởi vì bọn hắn đều là có đại khí vận người, chỉ muốn ở chỗ này đạt được cơ duyên, tùy thời có khả năng tấn thăng tiên hoàng trung kỳ, đến lúc đó, vô luận là tu vi hay là địa vị. Đều muốn càng tiến một bước, có thể cùng Lam Linh Cơ nhân vật như vậy sánh vai, tiểu tử, ngươi cũng ba cái lão bà, còn nhìn chằm chằm người ta Lam Linh Cơ trên thân nhìn, có xấu hổ hay không a? Long Thập Tam thanh âm truyền tới, khinh thường nói ra, qua ngươi, người nào ba cái lão bà? Người nào nhìn chằm chằm Lam Linh Cơ nhìn, ta đó là nghiêm túc xem trọng sao? Giang Trần im lặng, khặc khặc, Lam Linh Cơ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được a, ta có thể là nhớ ngươi rất lợi hại a. Một cái không hài hòa âm hiểm cười đột nhiên vang lên, thanh âm này chính là từ Hắc trong miệng sói phát ra tới. Lam Linh Cơ nâng lên đôi mắt đẹp nhìn Hắc Lang liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, Hắc Lang, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ai u. Linh lung phúc địa thánh nữ tính khí còn không nhỏ, Lam Linh Cơ, ngươi bây giờ càng ngày càng có mị lực, làm hại ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại tư niệm ngươi, nếu như ngươi gả cho ta lời nói. Về sau Linh Lung Phúc Địa cùng ta Thi Âm Tông cũng là quan hệ thông gia quan hệ, tranh bá Đông Huyền vực, ở trong tầm tay a. Hắc Lang một đôi dâm tà ánh mắt không ngừng là Lam Linh Cơ trên thân quét tới quét lui, không che giấu chút nào chính mình đối Lam Linh Cơ thèm nhỏ dãi, muốn chết. Lam Linh Cơ tính khí rõ ràng không hề tốt đẹp gì, lúc này đánh ra một vệt sáng xanh, hướng về Hắc Lang đánh tới. Hắc Lang thân thể nhoáng một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, bản tôn đã chuyển dời ra ngoài, Lam Linh Cơ lam quang chỉ là phá hủy Hắc Lang một đạo tàn ảnh thôi, sau cùng biến thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Tính khí còn không nhỏ, bất quá ta ưa thích, sớm tối muốn đem ngươi đoạt tới tay. Hắc Lang liếm liếm khóe miệng, giống như nhìn thấy tham ăn con mồi một dạng. Hắc Lang, ngươi muốn chết lời nói, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Lam Linh Cơ toàn thân trên dưới lập tức bộc phát ra băng lãnh sát ý, xem ra một lời không hợp liền muốn trực tiếp hạ sát thủ. Trước không đùa với cậu. Chờ ta tiến vào tiên tàng bên trong đạt được bảo bối, tu vi tiến nhanh về sau, liền đi hàng phục ngươi. Hắc Lang nói, vô số đạo muốn giết người ánh mắt rơi vào Hắc Lang trên thân, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hắc Lang đã bị phanh thây, phải biết, ở trong mắt rất nhiều người, Lam Linh Cơ cái kia chính là nữ thần y hệt, Hắc Lang ngay trước nhiều người như vậy mặt khinh nhờn nữ thần, tự nhiên là gây nên công phẫn. Bất quá mọi người cũng không thể không thừa nhận Hắc Lang đảm lượng, tại Đông Huyền vực. Có đảm lượng mở miệng đùa giỡn linh lung phúc địa thánh nữ, còn thật không có mấy cái, hắn Hắc Lang là làm rất nhiều người muốn làm không dám làm sự tình. Đối với những cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, Hắc Lang căn bản cũng không để ý, cảm tình những ánh mắt kia căn bản không phải đang nhìn hắn như vậy. Hắc Lang, ngươi vênh váo cái gì, đệ đệ ngươi hắc quỳ đều bị người giết chết, ngươi lại cái gì đều làm không, bây giờ lại chạy đến nơi đây đến mất mặt xấu hổ, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Lam Linh Cơ lãnh đạm nói ra, cũng không buông tha đã kích Hắc Lang thời cơ. Nghe vậy, Hắc Lang sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, biến vô cùng băng lạnh lên, thực chất tính sát ý trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra tới. Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta sớm muộn cũng sẽ giết cái kia gian trần, cho đệ đệ ta báo thù. Hắc Lang vô cùng âm lãnh nói ra, tiểu trần tử, xem ra ngươi lại thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ a. Long Thập Tam nhắc nhở, Hắc Quỳ ca ca. Rất tốt, hy vọng hắn không nên chủ động chọc tới ta, không phải vậy lời nói, để hắn qua cùng đệ đệ mình đoàn tụ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn địch nhân vốn là nhiều, cũng không quan tâm nhiều hơn một cái, Hắc Lang là Hắc Quỳ ca ca là hắn không nghĩ tới, nhưng đây đối với Giang Trần tới nói, là không quan trọng sự tình, Thi Âm Tông người để hắn giết bao nhiêu hắn cũng sẽ không nương tay. Cái này Hắc Lang không trêu chọc mình coi như, nếu như chủ động tới trêu chọc chính mình, này Giang Trần cũng tuyệt khách khí với sẽ không. Thi Âm Tông thủ đoạn tự nhiên là vô cùng tàn nhẫn, vô cùng cường đại, nhưng đụng phải Giang Trần, vậy sẽ phải nhất định không may, Giang Trần tồn tại. Đối với Thi Âm Tông người mà nói, đơn giản cũng là thiên địch, là khắc tinh, theo đối phó những yêu ma đó cùng ác linh không có cái gì hai loại. Ong ong, đột nhiên, trên không bạch quang bắt đầu bộc phát ra vù vù thanh âm, lúc đầu cường thế bạch quang, dần dần trở tối nhạt đứng lên, nhìn a, bạch quang trở tối, lối ra lập tức liền muốn xuất hiện. Không sai, chờ lấy bạch quang biến mất, lối ra khẳng định sẽ xuất hiện, tiên tàng, rốt cục muốn xuất thổ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một hồi lối ra xuất hiện, trực tiếp tiến vào bên trong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ánh sáng màu trắng đột nhiên ảm đạm rất nhiều, điều này đại biểu lấy tiên tàng liền muốn xuất thổ, chờ một hồi bạch quang biến mất không thấy gì nữa, tiên tàng sẽ xuất hiện lối ra, giờ phút này, tất cả mọi người làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chuẩn bị chờ lấy lối ra xuất hiện thời điểm liền lập tức xông đi vào. Rất nhanh, ánh sáng màu trắng kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại quang hoa biến mất địa phương, xuất hiện một cái không gian đại môn, hư huyễn đại môn, nhìn không bình thường không chân thực. Cánh cửa kia, già nua khí tức mang theo từng đạo kim sắc quang mang, trầm ổn đại khí, lại cho người ta một loại cực đoan trang cảm giác. Môn hộ xuất hiện, có người hô lớn một tiếng, lần lượt từng bóng người bắt đầu hướng về kia môn hộ phóng đi. Phía trước nhất là hai người, tranh nhau chen lấn, một cái là Diệp Bằng, một cái khác là Hắc Lang. Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt. Diệp Bằng trừng liếc một chút cơ hồ cùng mình sánh vai cùng Hắc Lang, lạnh lùng nói ra, ánh mắt bên trong mang theo một tia sát ý. Không dám không dám, ngươi tới trước. Hắc Lang lúc này chảy ra một cái vẻ mặt vui cười, đối Diệp Bằng làm ra một cái mời tư thái. Hắn Hắc Lang tuy nhiên hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, nhưng cũng không phải người ngu, lúc này cùng Diệp Bằng là địch. Đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, tiên đình thiên tài, mỗi một cái đều là vô cùng khủng bố, Hắc Lang vẫn là có tự mình hiểu lấy, biết mình tuyệt đối không phải Diệp Bằng đối nói, tối thiểu hiện tại còn hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Bằng vẫy vẫy ống tay áo, cái thứ nhất xông vào hư không môn hộ, nhìn thấy Diệp Bằng biến mất, Hắc Lang trong mắt nhất thời lóe ra một đạo độc ác âm lãnh ánh sáng đến, hừ, cùng ta Hắc Lang phách lối, chờ ta tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, người đầu tiên giết ngươi. Tước đoạt ngươi khí vận, Hắc Lang, hắn tính cách cùng tên hắn một dạng, là một đầu cuồng lang, người nào cùng nhân vật như vậy là địch cũng sẽ không có kết cục tốt, hắn có thù tất báo, một khi bị hắn nhớ thương bên trên, liền muốn thường xuyên phòng bị, dạng này người tác phong làm việc vô cùng tàn nhẫn, xưa nay không coi trọng cái gì đạo nghĩa, trong lòng hắn, chỉ có tự thân lợi ích, hết thảy làm đều là vì chính mình mục đích cùng mục tiêu làm nền, Diệp Bằng cùng Hắc Lang tiến vào bên trong về sau. Một số đông người bắt đầu hướng về kia môn hộ cùng dũng tới, từng cái tranh nhau chen lấn, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, loại này tiên tàng môn hộ, đều là tồn tại vô tận tuế nguyệt, là bị lúc còn sống cao thủ lưu lại dưới, mở ra đều là có thời gian hạn chế, nếu như tại thời gian trong hạn chế không thể tiến vào bên trong, rất có thể liền rốt cuộc vào không được, bỏ lỡ đại cơ duyên. Trước sau một phút đồng hồ thời gian, dãy núi phía trên sở hữu thiên tài toàn bộ đều tiến vào tiên tàng bên trong. Giang Trần là sau cùng đi vào, hắn thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, lần này tiến vào tiên tàng bên trong, chí ít có 2.000 người, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu, như thế chiến trận, đã rất là dọa người. Tiến vào hư không đại môn về sau, tất cả mọi người tiến vào một phiến hư vô không gian bên trong, đây là một mảnh dị độ không gian, hoặc là nói là một cái vô thượng cao thủ thân thủ chế tạo ra đến không gian, vô cùng kiên cố, hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài cách ly, không gian rất lớn, nhìn qua hoàn toàn mờ mịt, không nhìn thấy bờ, âm u đầy tử khí, trong không gian khắp nơi đều là vẻ lo lắng, bất quá đối với loại tình huống này mọi người tâm lý đã sớm đầy đủ chuẩn bị, dù sao nơi này là một tòa cổ mộ, là một cái cổ nhân lưu lại không gian di tích, đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bộc lộ ra cổ lão hủ hủ chi khí cũng là rất bình thường, nhìn không gian này kết cấu, chỉ sợ ít nhất là coi là tiên tôn trung kỳ vô thượng cao thủ lưu lại di tích, thậm chí là tiên tôn hậu kỳ, cái này là tuyệt đối nhân vật cái thế a, cũng không biết tồn tại cái dạng gì bảo bối tốt. Có người mở miệng nói ra, tiến đến đều là cao thủ, tu là thấp nhất cũng là nửa bước tiên hoàng, bọn họ đối không gian pháp tắc đều có thể thuần thục chưởng khống, có thể thông qua không gian này phạm vi cùng trình độ chắc chắn để phán đoán ra chế tạo ra mảnh không gian này cao thủ lúc còn sống là tu vi gì. Nơi này không có cái gì, một mảnh trắng xóa, giống như một mảnh hư vô quốc độ một dạng, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm bảo bối. Có người nhìn bốn phía, nơi này quá hư ảo, liền dưới chân đường đều là hư huyễn, hết thảy giống như một mảnh huyễn cảnh một dạng, vô cùng không chân thực, dưới loại tình huống này, liền xem như muốn tìm bảo bối, cũng không biết tiến về phương hướng nào. Hơn 2000 người đều dừng lại tại một phiến hư vô không gian trong quốc gia, cho dù là tiến đến sớm nhất Diệp Bằng cùng Hắc Lang, cũng không thể không dừng lại, bởi vì bọn hắn cũng không biết muốn đi đâu, tất cả mọi người cảm giác đến giống như tiến vào một mảnh bên trong ảo cảnh, mà không phải tiên tàng bên trong. Soạt, đột nhiên, một khối cự đại cổ lão bia đá xuất hiện, trống rỗng xuất hiện, trước đó không có nửa điểm báo hiệu, bia đá rất lớn, chừng cao khoảng 10 trượng, cổ lão bia đá, lơ lửng tại mọi người phía trước, trên tấm bia đá khắp nơi đều là vết rách, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nhưng trên tấm bia đá lại là không nhúng bụi trần, vô cùng sạch sẽ, là một tấm bia đá a, có người kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại trên tấm bia đá. Soạt, đột nhiên, trên tấm bia đá bóng loáng lấp lóe, đó là kim sắc quang mang, Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra, đây là Phật quang, vô cùng thuần chủng Phật quang, mỗi một đạo phát ra quang mang, đều giống như có sơn cốc đại Phật tại ngâm sướng, là Phật quang, xem ra là thượng cổ nhất tôn đại Phật lưu lại đạo thống. Giang Trần ánh mắt rung lên, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bia đá kia, cái này khiến hắn nhớ tới hòa thượng trong tay này một khối huyết sắc bia đá, bất quá cái này hai tấm bia đá không có chút nào liên hệ, hoàn toàn là không giống nhau tồn tại, hòa thượng trong tay bia đá, đó là chân chính chí bảo, thuộc về chí tôn thần khí cấp bậc, tản mát ra cùng tổ long tháp một dạng khí tức, mà trước mắt tấm bia đá này, cũng là phổ thông bia đá thôi, không có bất kỳ cái gì tiên binh vị đạo, nhìn a. Trên tấm bia đá có chữ viết, có người kinh hô lên, bia đá theo Phật quang không ngừng gia tăng, xuất hiện từng dãy chữ lớn, chỉ thấy phía trên miêu tả nói, lão nạp cả đời Phật duyên sau lưng, lại cuối cùng không thể tu thành chính quả, liền lưu lại một sinh đạo thống, Phật môn suy cho cùng, 81 khó, này có 81 đầu cổ lộ, mỗi một đầu đều tràn ngập hung hiểm nguy cơ, nhưng lão nạp cả đời bảo tàng cũng ẩn tàng tại 81 đầu cổ lộ bên trong, các ngươi có thể tiến vào nơi đây. Cần kinh lịch gặp trắc trở, phương có bản tôn còn sót lại bảo bối, 81 đầu cổ lộ cuối cùng, có bản tôn còn sót lại đại địa tiên nhũ chính giọt, nếu có người có đại khí vận, nhưng phải biết rõ, trên tấm bia đá mỗi một cái chữ to màu vàng đều cường tráng mạnh mẽ, cho người ta một loại vô cùng nặng nề khí tức, khi mọi người nhìn đến đại địa tiên nhũ bốn chữ này thời điểm, tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề, vô số đạo ánh mắt cũng bắt đầu biến vô cùng nóng bỏng lên, đại địa tiên nhũ. Lại có đại địa tiên nhũ dạng này tuyệt thế bảo bối tồn tại, trong truyền thuyết tiên dược, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, chẳng những có thể lấy tẩy tinh phạt tủy, thậm chí có khởi tử hồi sinh công hiệu, liền xem như một cái đần độn đạt được một giọt đại địa tiên nhũ, cũng có thể trở thành vị tuyệt thế thiên tài, huống chi là chúng ta, nếu như ta có thể có được một giọt đại địa tiên nhũ lời nói, cả người đều sẽ phát sinh thuế biến, về sau tu luyện chi lộ, một đường thẳng, trong truyền thuyết đại địa tiên nhũ. Không nghĩ tới thật tồn tại, thượng cổ đại Phật lưu tại ở đây, cho hậu nhân nhìn thấy hy vọng, tôn này đại Phật tu vi chí ít cũng là tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, hắn nói mình cuối cùng không thể tu thành chính quả, có thể thấy được là trùng kích đế cảnh thất bại, cuối cùng nản lòng thoái chí, làm cho lòng người mát a. Đại địa tiên nhũ xác thực là đồ tốt, hoàng kim sát vực bên trong quả nhiên khắp nơi đều là tiên tàng, chỗ tốt vô cùng, đáng tiếc muốn có được cái này đại địa tiên nhũ. Cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, 9981 đầu cổ lộ, mỗi một đầu đều tràn ngập hung hiểm, có thể hay không thông qua cổ lộ đi đến đại địa tiên nhũ ở chỗ đó phương đều vẫn là hai chuyện đây. Không sai, Cho dù chúng ta may mắn thông qua cổ lộ, nhưng nơi này cao thủ quá nhiều, có dịp bằng cùng Hắc Lang còn có Lam Linh Cơ bọn họ tại, đại địa tiên nhũ chỉ sợ cũng không có chúng ta phần. Bất quá vị này Phật Tôn cũng nói, mỗi một đầu cổ lộ bên trong đều còn sót lại hắn đạo thống cùng bảo bối, nếu như chúng ta may mắn đạt được một số, cũng là được ích lợi vô cùng a. Tràng diện bắt đầu táo động, đại địa tiên nhũ xuất hiện, để bọn hắn vô pháp bảo trì cơ bản bình tĩnh, đây là tuyệt thế bảo tàng, nhưng mọi người cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, biết muốn có được đại địa tiên nhũ, là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, cái gọi là kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, Phật môn coi trọng nghiệp chướng, coi trọng tại gặp trắc trở bên trong trọng sinh, coi trọng suy cho cùng, hiện tại thượng cổ Phật Tôn đem Phật môn nghiệp chướng bắt đến nơi đây, 81 đầu cổ lộ không thể coi thường, trước chớ nói đại địa tiên nhũ, có thể thành công từ 81 đầu cổ lộ bên trong đi qua, liền xem như thành công. Tiểu Trần Tử, cho hầu gia làm đến một dọc đại địa tiên nhũ, hầu gia lập tức liền có thể xuất thế. Kỳ Thạch bên trong Long Thập Tam lộ ra đến vô cùng kích động, hắn hiện tại tuy nhiên tại tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, nhưng muốn chân chính đi tới, cũng không biết một sớm một chiều sự tình, xuất thế đối với hắn mà nói là một kiện đại sự, chẳng những cần thời gian, còn cần không ít năng lượng. Nếu như có thể đạt được một dọc đại địa tiên nhũ dạng này thiên địa tinh hoa, Long Thập Tam liền có đầy đủ nắm chắc hoàn toàn thoát ly Kỳ Thạch, từ bên trong đi tới. Tốt, nếu như đạt được, cái thứ nhất cho ngươi. Giang Trần không chút do dự, lúc này gật gật đầu, Long Thập Tam thực lực cường hãn đến mức nào hắn không bình thường rõ ràng, nếu như có thể ở thời điểm này đi ra lời nói, đối với mình chánh thức là chỗ tốt vô cùng, liền Nam Bắc Triều đều không phải là đối thủ của hắn, Long Thập Tam một khi đi ra, Hoàng Kim Sát vực thiên tài, rất khó tìm đến đối thủ. Khặc khặc, những này đại địa tiên nhũ, là ta Hắc Lang. Hắc Lang phát ra âm hiểm cười, trong mắt phóng xuất ra tham lam ánh mắt. Hắc Lang, ta nhìn ngươi liền cổ lộ đều đi bất quá đi, còn nghĩ ra được đại địa tiên nhũ, thật sự là mơ mộng hảo huyền. Các ngươi Thi Âm Tông chính là âm tà một phái, nơi này là thượng cổ Phật Tôn lưu lại Phật môn đạo thống, bên trong cơ quan trùng điệp, chính là các ngươi âm tà loại hình khắc tinh, ta nếu là ngươi lời nói. Liền mau chóng rời đi nơi này, nếu như gây nên đại Phật chi hỏa thiêu thân, thần linh đều cứu không ngươi. Lam Linh Cơ dùng trào phúng ngữ khí nói ra, lời này vừa nói ra, Hắc Lang sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm lạnh lên, bởi vì hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ trực tiếp bị Lam Linh Cơ cho nói trúng. Lam Linh Cơ nói ra không sai, Thi Âm Tông dù sao thuộc về âm tà một phái, Phật môn đúng là bọn họ khắc tinh, bản thân cái này cũng là Hắc Lang lớn nhất lo âu phương, từ khi bia đá xuất hiện trong nháy mắt. Những Phật quang phổ chiếu đó, liền để Hắc Lang có một loại không bình thường khó chịu cảm giác. Hắc Lang ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nơi này lại là một vị Phật Tôn lưu lại tiên tàng di tích, nếu như không phải là bởi vì nhìn đến đại địa tiên nhũ tồn tại, hắn đoán chừng quay đầu bước đi, dù sao Phật môn đồ vật hắn một chút hứng thú đều không cảm giác, cho dù đạt được, đối với mình cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ khắc chế chính mình. Nhưng đại địa tiên nhũ sức hấp dẫn thực sự quá lớn, để Hắc Lang không thể không lưu lại. Cho dù không thoải mái hắn cũng sẽ không cứ thế mà đi, hắn lưu lại duy nhất mục đích, cũng là đại địa tiên nhũ, chỉ muốn lấy được đại địa tiên nhũ, hắn tu vi liền có thể tiến nhanh, trong thời gian ngắn trùng kích đến tiên hoàng hậu kỳ không là vấn đề, hừ. Lam Linh Cơ, tin hay không tại cái này tiên tàng trong không gian, ta Hắc Lang liền đem ngươi làm, Hắc Lang lạnh hừ một tiếng, Hắc Lang, ngươi khinh nhờn bản thánh nữ, sớm tối muốn chết, Lam Linh Cơ ngữ khí cũng thay đổi vô cùng băng lãnh. Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, Thanh Trần Thoát Tục, cao cao tại thượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh nhờn, nhìn Lam Linh Cơ bộ dáng, nếu như không phải giờ khắc này ở tiên tàng bên trong, lại phải trực tiếp ra tay với Hắc Lang. Nhìn, cổ lộ, đúng lúc này, có người kinh hô lên, chỉ gặp này cổ lão bia đá đằng sau, xuất hiện từng đầu cổ lộ, những này cổ lộ lít nha lít nhít, giống như hư không con đường, bỗng nhiên hư huyễn, bỗng nhiên ngưng thực, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Mỗi một đầu cổ lộ đều giống như là một cái thông đạo, bên trong có cổ lão phạm sướng chi âm truyền ra, khiến tâm linh người ta đều chiếm được yên lặng, nói không nên lời dễ chịu. Cổ lộ xen lẫn, lít nha lít nhít, đúng lúc là 81 đầu, chúng ta muốn lựa chọn này một đầu. Có người nhìn hoa mắt, căn bản không quyết định chắc chắn được, trước mắt 81 đầu cổ lộ giống như đúc, liền khí tức đều là giống nhau, vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn cũng không có gì khác nhau, nhưng mọi người tâm lý thế nhưng là rõ ràng. Những này nhìn giống như đúc cổ lộ, chỉ sợ mỗi một đầu cũng không giống nhau, đều có được vô pháp tưởng tượng nguy cơ, khác biệt nguy cơ, cũng thì tương đương với khác biệt kỳ ngộ. Những này cổ lộ nhìn một dạng, trên thực tế chênh lệch lại là rất lớn, nếu như ta đoán không sai, cổ lộ không hề giống Phật Tôn Di Ngôn đơn giản như vậy, những này cổ lộ bên trong, có chút cổ lộ, sẽ có đại cơ duyên, có chỗ cực tốt, mà có cổ lộ, cái kia chính là tử vong chi địa, khắp nơi sát cơ, nếu như lựa chọn không tốt, chẳng những bảo bối không chiếm được, còn có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi người thần sắc bắt đầu biến vô cùng ngưng trọng lên, tiên tàng mở ra, 81 đầu cổ lộ cũng xuất hiện, hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất, cái kia chính là lựa chọn, bọn họ chỗ làm được bất luận cái gì lựa chọn, cũng có thể quyết định bọn họ tiếp xuống vận mệnh, có người khả năng đạt được bảo tàng, từ đó nhất phi trùng thiên, có người lại có khả năng vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, từ đó mai táng tại mảnh này trong cổ mộ, quản chẳng phải nhiều, nhất định phải có lựa chọn, ta liền lựa chọn đầu này. Sống hay chết, vậy liền phó thác cho trời, có người chờ không nổi, thả người nhảy lên, tùy tiện lựa chọn một đầu cổ lộ, bay thẳng quá khứ, tiến vào cổ lộ về sau, người kia trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như bị cổ lộ nuốt mất, nhìn không bình thường dọa người, toàn dựa vào chính mình khí vận, ta tin tưởng ta khí vận không có kém như vậy, sẽ không tiến vào đến một mảnh chỗ chết bên trong, có người trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tiên tàng thật vất vả mới xuất thổ. Cái này đối với bọn hắn bất luận kẻ nào tới nói đều là một lần khó được cơ duyên, gặp nguy hiểm cũng ngăn không được bọn họ, hoàng kim sát vực khắp nơi đều là nguy cơ, nếu như sợ hãi nguy hiểm lời nói, lúc trước trực tiếp lựa chọn không cần tiến đến liền tốt, quyết định tiến đến, đều là có chút đảm lượng cùng bá lực, sưu sưu sưu, lần lượt từng bóng người giống như lưu hành, hướng về khác biệt cổ lộ bay đi, nhìn bề ngoài, mỗi một đầu cổ lộ tiến vào thiên tài nhân số đều là không sai biệt lắm. Những tiên hoàng đó trung kỳ cao thủ đều không có nhanh như vậy tiến vào cổ lộ, chỉ còn chờ mọi người tiến vào không sai biệt lắm, bọn họ mới làm ra lựa chọn. Diệp Bằng con ngươi rực rỡ, rơi vào 81 đầu cổ lộ trên, muốn tìm tòi hư thực, bất quá kết quả cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn để hắn thất vọng, bởi vì cho dù là thi triển toàn lực, cũng vô pháp cảm ứng ra cổ lộ bên trong tình huống, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một đầu cổ lộ đi vào. Diệp Bằng biến mất về sau, người khác cũng lần lượt làm ra lựa chọn, bọn họ vốn chính là đang đợi Diệp Bằng làm ra lựa chọn, bởi vì không người nào nguyện ý cùng gia hỏa này qua cùng một nơi, lần này tiến đến cao thủ, Diệp Bằng thực lực là mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, càng là mê la tiên vực tiên đình nhân vật, không bình thường không dễ trêu chọc, nếu như đi cùng với hắn đồng thời gặp được bảo bối, trên cơ bản là không có cách nào cùng Diệp Bằng tranh đoạt. Giang Trần thân thể động động, vừa định phóng ra cước bộ, lại bị kỳ thạch bên trong Long Thập Tam mở miệng ngăn cản, bị sốt ruột, chờ bọn họ đều đi vào lại nói, hầu gia ta có hỏa nhãn kim tinh, có thể tìm tòi hư thực. Nghe vậy, Giang Trần trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng, như thời khắc mấu chốt này, lại đem hầu tử cấp quên mất, trước mắt cái này cổ lộ tuy nhiên thần bí, chính là thượng cổ Phật Tôn còn sót lại, nhưng nếu như Nam Bắc Triều ở chỗ này lời nói, bằng vào hắn thượng thương chi nhãn, liền có thể tìm tòi bên trong đến tột cùng. Huống chi là so thượng thương chi nhãn càng thêm lợi hại hỏa nhãn kim tinh. Bây giờ có nhiều người như vậy tại, Long Thập Tam tự nhiên không tốt trực tiếp thi triển hỏa nhãn kim tinh, chỉ có chờ tất cả mọi người bước vào cổ lộ, Long Thập Tam mới có thể xuất thủ. Lam Linh Cơ cũng động, nàng lựa chọn trung tâm nhất một đầu cổ lộ, Lam Linh Cơ tiến vào cổ lộ về sau, Hắc Lang cũng đi theo vào, hắn xem ra cũng là đang đợi Lam Linh Cơ lựa chọn, gia hỏa này đối Lam Linh Cơ có đầy đủ hứng thú. Xem ra thế tất yếu đi theo Lam Linh Cơ cước bộ, nếu có thời cơ, Hắc Lang nhất định sẽ đối Lam Linh Cơ động thủ. Rất nhanh, 2-3 ngàn người bầy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đều lựa chọn riêng phần mình cổ lộ, mắt thấy cổ lộ trở tối nhạt, có biến mất dấu hiệu, Long Thập Tam cũng rốt cục xuất thủ, hai đạo kim quang từ tổ long trong tháp bắn ra, không có người có thể tưởng tượng, cái này lại là hai đạo ánh mắt, vẻn vẹn ánh mắt liền có cường thế như vậy uy lực, phóng nhãn giữa thiên địa. Trừ hỏa nhãn kim tinh, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Rất nhanh, hỏa nhãn kim tinh đem 81 đầu cổ lộ cho quét một lần, sau cùng hai đạo ánh mắt dừng lại tại trung tâm nhất này một con đường phía trên, sau đó bị Long Thập Tam soát một chút thu hồi. Như thế nào? Giang Trần hỏi. Đi theo Lam Linh Cơ cùng Hắc Lang đi, 81 đầu cổ lộ đại bộ phận đều có nhất định bảo bối, đầu này trầm trọng nhất, mà lại nguy cơ cũng là lớn nhất, chúng ta cũng lựa chọn đầu này. Ta hỏa nhãn kim tinh cảm giác bên trong, trong này ác linh tương đối cường đại một số, một khi diệt sát, chữa trị tổ long tháp không là vấn đề. Long Thập Tam nói ra, hầu tử, Ngươi sẽ không phải là vì chữa trị Tổ Long Tháp cố ý lựa chọn như thế một cái nguy hiểm địa phương a? Giang Trần nói, làm, ngươi đem Hầu gia muốn trở thành người nào, tranh thủ thời gian đi vào, cổ lộ lập tức sẽ biến mất, cái này cổ lộ bên trong Phật duyên thâm hậu nhất, ngươi tiến vào bên trong về sau, tất nhiên có thể đạt được chỗ cực tốt, Long Thập Tam phiền muộn nói ra, được, Giang Trần gật gật đầu, không do dự nữa, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, trong chớp mắt biến mất tại cổ lộ nội bộ. Chính là trước kia Lam Linh Cơ cùng Hắc Lang tiến vào này cổ lộ, mà liền tại Giang Trần biến mất trong nháy mắt, lại có một bóng người xuất hiện ở đây, nếu như Giang Trần còn không có tiến vào cổ lộ lời nói, nhất định có thể nhìn thấy, tiến đến người này, không là người khác, chính là Bá Giả Hòa Thượng. Hòa Thượng đang hư không môn hộ biến mất thời khắc cuối cùng xông tới, vừa vặn bắt kịp cổ lộ cũng nhanh biến mất, Hòa Thượng tùy tiện nhìn một chút trên tấm bia đá văn tự, sau đó tới không kịp qua lo lắng nhiều. Tùy tiện lựa chọn một đầu cổ lộ, xông vào, hòa thượng biến mất về sau, bia đá cùng cổ lộ cũng biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được hòa thượng vận khí vẫn là vô cùng tốt, chẳng khác gì là dựng vào chuyến xe cuối, nếu tới lại trễ một chút, tiên tàng liền phải đóng lại, muốn vào đến cũng khó khăn. Giang Trần bước vào cổ lộ về sau, tràng cảnh đại biến, bởi vì nơi này căn bản không phải một con đường, mà chính là một mảnh mới không gian, sương mù mênh mông, giống như tiến vào một cái tiểu thế giới một dạng. Giang Trần không thể không sợ hãi thán phục, cường đại tiên tôn thủ đoạn xác thực khủng bố, trong không gian còn có thể bố trí tiểu không gian, chồng chất, lớn như thế thủ bút, bình thường tiên hoàng có thể là tuyệt đối làm không được, hư huyễn không gian, dưới chân liền đường đều là hư huyễn, toàn bộ không gian đều âm u đầy tử khí, cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác, rất lợi hại không thoải mái, mảnh không gian này cuối cùng, khẳng định có liên thông tiên tàng bên trong nhất thông đạo. Chỉ cần tìm được lối đi kia liền có thể vào tiên tàng nội bộ, gặp đến đại địa tiên nhũ. Giang Trần thầm nghĩ, những này không gian đều là liên thông, chẳng qua là bị 81 đầu cổ lộ ngăn cách mà thôi. Trên thực tế, 81 đầu cổ lộ thì tương đương với là 81 cái mới không gian, mỗi một cái mới trong không gian, đều là một cái chỉnh thể, đều có thông đạo liên thông đến tiên tàng chỗ sâu nhất. Đây cũng là trên tấm bia đá nói, đi qua tự mình lựa chọn cổ lộ, liền có thể vào ở trung tâm. Đến đại địa tiên nhũ, trống, đột nhiên, ngột ngạt gào thét thanh âm từ hư vô chỗ sâu vang lên, Giang Trần thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn biết, đây là ác linh thanh âm, hoàng kim sát vực thời gian tồn tại quá dài, sinh ra vô số ác linh, lưu giữ tại khác biệt địa phương, có thể tưởng tượng, một cái tiên tôn trong di tích đản sinh ra ác linh, chắc chắn sẽ không yếu, tùy tiện ra tới một cái, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, điểm này là vô cho hoài nghi, giờ phút này, chỉ nghe được ác linh gào thét, lại không nhìn thấy ác linh thân ảnh, Giang Trần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đối với hắn mà nói, cái dạng gì ác linh hắn đều không để ý, hắn cũng là ác linh khắc tinh, đại diễn luyện hồn thuật thi triển ra, mạnh mẽ linh hồn chi lực còn giống như là thủy triều trải tán mà đi, tại đại diễn luyện hồn thuật cảm giác phía dưới, ác linh căn bản không chỗ che thân, trống, một đầu dương nanh múa vuốt ác linh đột nhiên từ hư vô chỗ sâu lao ra, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén một dạng, soạt soạt một tiếng liền bẻ vụn này ác linh đầu, nho nhỏ nửa bước tiên hoàng, cũng muốn đánh lén ta. Giang Trần cười lạnh, Tổ Long Tháp phóng xuất ra, một đầu to lớn ác linh, trong nháy mắt bị Tổ Long Tháp cho luyện hóa thành thây khô, cái này đánh lén mình ác linh chẳng qua là nửa bước tiên hoàng tu vi, lấy Giang Trần đối ác linh thiên tính khắc chế, coi như không thi triển long biến. Dạng này ác linh cũng xa hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, đến bao nhiêu đều không đủ Giang Trần nghiền sát, một đầu nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh bị Giang Trần nhẹ nhõm diệt sát đi, không tốn sức chút nào, bất quá cấp bậc này ác linh, đối với chữa trị Tổ Long Tháp tới nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, dù sao lần này Tổ Long Tháp bị thương tổn so sánh lớn, mặc dù không có làm bị thương căn cơ, nhưng muốn đem hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tối thiểu một đầu nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh là còn thiếu rất nhiều, trống trống, ác linh gào thét thanh âm lần lượt từ trong hư không bộ vang lên, bốn phương tám hướng hư không cũng bắt đầu đung đưa, nhìn toàn bộ không gian đều tùy thời có muốn sụp đổ khả năng, bất quá Giang Trần biết, đây chỉ là ác linh tại quấy phá, nơi này không gian vô cùng kiên cố, căn bản không có khả năng vỡ vụn, những này ác linh bản thân là tại bên trong không gian này sinh ra, cho nên coi như lợi hại hơn nữa ác linh. Cũng vô pháp trốn qua cái không gian này pháp tắc trói buộc, tốt, nơi này ác linh quả nhiên không ít, lập tức liền phải có càng nhiều ác linh đối ngươi phát động công kích, thật sự là tuyệt không thể tả a, ha ha, tiểu Trần tử, làm chết những này ác linh, tổ long tháp liền có thể chữa trị. Kỳ thạch bên trong, Long Thập Tam vô cùng hưng phấn, vỗ tay tán dương. Giang Trần nhịn không được trợn mắt một cái, có một loại đem cái này tử hầu tử từ kỳ thạch bên trong cứu ra đánh một trận tơi bời xúc động, nào có dạng này, mình lập tức muốn bị ác linh vây công, ở trong mắt hầu tử ngược lại là biến thành một chuyện đại hỷ sự. Gia hỏa này chỉ lo tổ long tháp bị nhanh lên chữa trị, trợ giúp hắn từ kỳ thạch bên trong xuất thế, nhưng căn bản không để ý tới chính mình cảm thụ a, thật sự là không biết xấu hổ. Trong nháy mắt, hư không dập dờn, chí ít có mấy chục con cường đại ác linh từ trong hư không đi tới, trong nháy mắt thành vì một vòng vây, đem Giang Trần cho một mực vây khốn ở chính giữa, từng đầu ác linh nhe răng trợn mắt, hung tàn tới cực điểm. Nương, làm sao nhiều như vậy ác linh, chẳng lẽ bên trong không gian này sở hữu ác linh đều bị chúng ta đụng không lên được? Giang Trần có một loại muốn phun máu xúc động, Long Thập Tam gia hỏa này còn lợi dụng hỏa nhãn kim tinh xem xét một phen, không nghĩ tới chính là như vậy kết quả. Tuy nhiên Long Thập Tam trước đó nhắc nhở chính mình nơi này ác linh không ít, nhưng cũng không thể nhiều như vậy đi. Lúc này mới vừa mới tiến đến liền gặp được nhiều như vậy ác linh vây công, Giang Trần tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn người tiến đến cũng là như thế này đãi ngộ. Coi như nơi này ác linh lại nhiều, cũng không có khả năng khắp nơi đều có, duy nhất giải thích cũng là đại bộ phận ác linh tụ tập lại, còn rất lợi hại vừa lúc bị chính mình cho đụng phải, mặc dù muốn chữa trị tổ long tháp. Nhưng Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này tao ngộ là một loại kỳ ngộ, chỉ cần Long Thập Tam mới sẽ đối mặt vây công hưng phấn như thế. Tiểu Trần Tử, đây là thiên chuyện thật tốt, theo ta thấy, cái này trong không gian sở hữu ác linh chỉ sợ đều tụ tập ở chỗ này, ta nhìn còn có một cái là tiên hoàng trung kỳ đâu, nếu là giết sạch những này ác linh, tổ long tháp chẳng những có thể hoàn toàn chữa trị, liền 38 tầng đều có thể trực tiếp ngưng tụ ra. Long Thập Tam mở miệng nói ra, hầu tử, thẳng thắn nói, ngươi hỏa nhãn kim tinh có phải hay không nhìn thấy ác linh đều hội tụ ở cái địa phương này, cho nên mới để cho ta tiến đến, còn may mắn trực tiếp đi đến nơi đây. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn cảm thấy hầu tử khẳng định là cố ý. Hầu gia đây là lo lắng cho ngươi được không, ngươi muốn ngưng tụ tổ long tháp, những này ác linh cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng a, ngươi bây giờ giết sạch những này ác linh, tổ long tháp lập tức chữa trị, thứ 37 tầng cùng thứ 38 tầng đều có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Làm không cẩn thận ngươi tu vi cũng có thể trực tiếp trùng kích đến tiên vương hậu kỳ, cái này chẳng lẽ không phải đại kỳ ngộ sao? Long Thập Tam nói ra, tuy nhiên ta hiện tại rất muốn đánh ngươi, nhưng ngươi nói thật là sự thật. Giang Trần nói, lúc này thi triển ra Long biến hóa thân, trước mắt cái này chừng trên trăm đầu ác linh, hắn thả mắt nhìn đi, vẻn vẹn tiên hoàng sơ kỳ ác linh liền có hơn 10 đầu, bên trong một đầu vẫn là tiên hoàng trung kỳ, còn lại đều là nửa bước tiên hoàng, khổng lồ như thế ác linh trận doanh. Nếu như toàn bộ luyện hóa lời nói, Giang Trần cảm thấy tổ long tháp thứ 39 tầng đều có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, bất quá bởi vì hiện tại tổ long tháp trạng thái không phải đỉnh phong, nhận tổn thương nghiêm trọng, cho nên chữa trị bản thân thương thế liền cần đại lượng huyết khí cùng tinh hoa, dù vậy, 38 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra cũng không là vấn đề. Quan trọng hơn là, nhiều như vậy năng lượng, Giang Trần hội từ tổ long trong tháp đạt được chỗ tốt cực lớn, hắn bây giờ cách tiên vương hậu kỳ chỉ kém một vạn đầu rồng văn. Nếu như vận khí tốt lời nói, vẻn vẹn từ nơi này chút ác linh trên thân hấp thụ năng lượng, liền đầy đủ hắn tấn thăng tiên vương hậu kỳ. Đây cũng là Giang Trần mong đợi nhất, dù sao tại cái này hoàng kim sát vực bên trong, tu vi càng cao, thì càng có ưu thế, thực lực là lập thân chi bản. Nếu như trước đó Giang Trần tu vi đạt tới tiên vương hậu kỳ lời nói, cũng không trở thành bị Nam Bắc Triều truy sát thê thảm như vậy. Trống rống, ác linh gào thét. Những này ác linh từ sinh ra đến bây giờ vẫn sinh tồn ở bên trong vùng không gian này, tại đầu này hư huyễn cổ lộ trên mặt, bọn họ linh trí đều còn không cao lắm, nói một cách khác, tuy nhiên thực lực bọn hắn đều tương đối mạnh hung hãn, nhưng trên căn bản vẫn chỉ là một cái chỉ biết là cổ máy giết chóc a. Sở hữu ác linh đều khóa chặt Giang Trần, bọn họ ngửi được Giang Trần trên thân này cường đại huyết khí, đó là bọn họ thích nhất, ăn hết Giang Trần, đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt cực lớn, tới đi. Giang Trần thi triển ra Long biến hóa thân, Thiên Thánh kiếm cũng xuất hiện trong tay, Thiên Thánh kiếm kiện trên khuôn mặt, bị ngọn lửa bao trùm, đó là ba loại cường đại chí tôn hỏa diễm dung hợp, chính là những này ác linh lớn nhất khắc tinh, Giang Trần hiện tại Long biến trạng thái, diệt sát tiên hoàng sơ kỳ cao thủ theo chơi giống như, không tốn sức chút nào, bất quá đối phó tiên hoàng trung kỳ thiên tài còn thiếu rất nhiều, bất quá đối phó những này ác linh vậy liền không giống nhau, tiên hoàng trung kỳ ác linh thật là vô cùng cường hãn. Nhưng bởi vì Giang Trần đối ác linh bản thân cực lớn khắc chế, giữa lẫn nhau chênh lệch liền bị phản kéo trở về, lấy Giang Trần cường thế, trước mắt cái này trên trăm đầu ác linh, không đủ hắn một người giết, trống, năm sáu đầu cường đại ác linh dẫn đầu hướng về Giang Trần đánh tới, ác linh bản thân thân thể liền vô cùng cường đại, lực sát thương vô cùng kinh người, năm sáu nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh, đủ để xé nát hết thảy, đối mặt ác linh công kích, Giang Trần cũng động, hắn trong con ngươi đều mang theo hỏa diễm, xoát một chút hướng về phía trước chém ra. Một đạo mang theo cường thế hỏa diễm kiếm ánh sáng diệt sát hết thảy, sáu đầu nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh, bị Giang Trần một kiếm đánh chết, tổ long cửa tháp hộ bị mở ra, sáu đầu ác linh to lớn thân thể, trong nháy mắt liền bị hút thành thây khô, ken két, đạt được huyết khí cùng tinh khí bổ sung, lúc đầu vô số vết rách tổ long tháp, phát ra ken két tiếng vang, tự động bắt đầu chữa trị, trống trống, nhìn thấy Giang Trần một kiếm chém giết sáu cái ác linh, hắn ác linh càng thêm nổi giận. Từng cái không muốn sống hướng về Giang Trần vồ giết tới, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, xách lấy chiến kiếm trong tay ra tay bá đạo, hắn không thể không thừa nhận Long Thập Tam lời nói, những này ác linh, với hắn mà nói cũng là một trận không lớn không nhỏ cơ duyên. Sáu cái ác linh bị Giang Trần một kiếm chém giết, loại này uy hiếp lực cũng không có đối với hắn ác linh đưa đến mảy may tác dụng, những này ác linh tựa hồ căn bản cũng không biết kinh hãi cùng sợ sệt, thậm chí không biết tử vong là cái gì, hoặc là nói. Bọn họ bản thân thì tương đương với tử vật, sinh ra về sau liền chỉ biết là giết hại, nếu như có thể ăn hết nhân loại huyết nhục, bọn họ mới sẽ phát sinh căn bản biến hóa. Ầm ầm, hư không trong nháy mắt liền bị đánh nát, trên trăm đầu ác linh đồng thời phóng xuất ra công kích, khủng bố khí lãng, sắc bén móng vuốt, cơ hồ xen lẫn thành một trương có thể số lượng lớn internet, hướng về Giang Trần dữ dội bao phủ tới. Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần chợt quát một tiếng, hắn không chút nào đem những này ác linh để ở trong mắt, đối phó loại này quần thể, tự nhiên muốn dùng kinh khủng nhất quần công kỹ năng, Vĩnh Hằng Tiên Phong không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, hắn bây giờ căn bản không lo lắng Nam Bắc Triều sẽ thông qua Vĩnh Hằng Tiên Phong cảm ứng được chính mình, dù sao hiện tại là ở vào một cái thượng cổ Phật tôn bên trong di tích, coi như Nam Bắc Triều có lại lớn bản sự cũng không cảm ứng được, coi như cảm ứng được Giang Trần cũng không sợ, Nam Bắc Triều thượng thương chi nhãn nhận nghiêm trọng tổn thất. Giờ phút này chỉ sợ còn ở nơi nào trốn tránh chữa trị thương thế đâu, vả lại, Nam Bắc Triều biết mình bên người có Long Thập Tam cường đại như vậy tồn tại, nếu như không đem thực lực lần nữa đề bạt lời nói, cũng sẽ không dễ dàng tìm đến mình. Hô hô, Vĩnh Hằng Tiên Phong phóng xuất ra như thủy triều sóng gió, hình thành một mảng lớn lĩnh vực, ngũ hành lĩnh vực dung hợp một chỗ, đem trước mắt sở hữu ác linh toàn bộ bao phủ ở chính giữa, cường đại Vĩnh Hằng Tiên Phong tại bốn phương tám hướng hình thành một ngọn gió tường. Cơ hồ là một cái lồng giam, phần phật, cùng bạo tiên phong tư thế tại vùng lĩnh vực này bên trong tàn phá bừa bãi, những cái kia nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh, căn bản là không chịu nổi tiên phong thổi đến, rất nhiều ác linh trong nháy mắt liền bị tiên phong cho xé rách, a a a, những ác linh đó phát ra kêu thê lương thảm thiết, từng cái thân hình khổng lồ bị Vĩnh Hằng Tiên Phong cắt chém thành từng mảnh, huyết vụ phi vũ, bất quá những huyết vụ đó rất nhanh liền bị tổ long tháp cho hấp thu hết, hấp thu sạch sẽ. Những cái kia bị hút thành thây khô ác linh thân thể, cũng chịu đựng không được Vĩnh Hằng Tiên Phong mãnh liệt thổi đánh, tại chỗ hóa thành bột mịn, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái vô cùng cuồng bạo tràn diện, nhìn người tê cả da đầu, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, sở hữu nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh toàn bộ bị tiên phong thổi chết, bởi vì tổ long tháp nguyên nhân, những này ác linh liền thi thể đều không có để lại, hoàn toàn từ thiên địa này ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tràng diện này quá kinh dị, thật đáng sợ, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ chấn kinh tột đỉnh, mất hồn mất vía. Ngưu bức, loại này quần công kỹ năng thật sự là quá ngưu bức, nhiều như vậy ác linh trong nháy mắt liền bị ngươi cho toàn bộ giết sạch, hiện tại tổ long tháp vết thương đã hoàn toàn được chữa trị, ngươi lại giết chết còn lại những này ác linh, tổ long tháp thứ 37 tầng cùng 38 tầng đều muốn hoàn toàn ngưng tụ ra, kỳ thạch bên trong Long Thập Tam đều vô cùng kích động đứng lên. Cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận cái này Vĩnh Hằng Tiên Phong thật sự là một loại vô cùng khủng bố thủ đoạn, riêng là dùng cho loại này quần công phía trên, đơn giản cũng là vô địch tồn tại, so thủ đoạn lợi hại gì đều khủng bố hơn nhiều. Hấp thu những này nửa bước tiên hoàng cấp bậc huyết khí cùng tinh khí, tổ long tháp trước đó nhận vết rách đã hoàn toàn được chữa trị, khôi phục lại như trước điên phong trạng thái, tiếp xuống thời gian, chính là muốn để tổ long tháp tiếp tục tấn cấp, Giang Trần sát khí ngút trời. Hắn là ông muốn xung kích tiên vương hậu kỳ dự định, trước đó giết nhiều như vậy nửa bước tiên hoàng cấp bậc ác linh, sở hữu năng lượng toàn bộ đều dùng tới sửa phục tổ long tháp, Giang Trần một chút xíu chỗ tốt đều không có đạt được, bất quá bây giờ Tổ Long Tháp đã hoàn toàn khôi phục, tiếp xuống giết ác linh, Giang Trần liền có thể có được một số tinh khiết năng lượng, sau đó chuyển hóa thành rồng văn, trước mắt còn có mười mấy đầu cường đại ác linh, những này ác linh đều là tiên hoàng sơ kỳ cường đại tồn tại, còn có một đầu là tiên hoàng trung kỳ. Hắn không nói, chỉ cần một tiên hoàng trung kỳ ác linh, liền đầy đủ Tổ Long Tháp ngưng tụ một tầng, còn lại những tiên hoàng đó sơ kỳ ác linh, chí ít cũng có thể ngưng tụ ra một tầng, Tổ Long Tháp hiện tại 37 tầng đã nhanh muốn hoàn toàn ngưng tụ ra, nếu như giết sạch những này ác linh lời nói, dựa theo Giang Trần đoán chừng, Tổ Long Tháp thứ 38 tầng chẳng những có thể lấy hoàn toàn ngưng tụ ra, liền xem như 39 tầng, cũng chí ít có thể lấy ngưng tụ ra một nửa, không ngừng thăng cấp Tổ Long Tháp, là Giang Trần hiện tại trọng yếu nhất mục đích một trong, Tổ Long Tháp tác dụng thực sự quá lớn, hắn một mực đang mong đợi, lúc có một ngày Tổ Long Tháp hoàn toàn bị ngưng tụ ra, đạt tới 99 tầng đỉnh phong thời điểm sẽ là như thế nào một loại trình độ kinh khủng, trống rỗng, nhìn thấy chính mình đồng loại trong nháy mắt liền bị diệt sát nhiều như vậy, còn lại những cường đại đó ác linh đều hoàn toàn bạo giận lên, đáng tiếc loại này nổi giận cũng không có cái gì đại tác dụng, bọn họ hiện tại lâm vào vĩnh hằng tiên phong bên trong. Bản thân muốn phân ra đại bộ phận tinh lực đến đối kháng vĩnh hằng tiên phong, mà lúc chiến đấu, còn muốn bị Giang Trần trong tay hỏa diễm cho nghiêm trọng khắc chế, như thế song trọng khắc chế tình huống phía dưới, những ác linh đó kết quả cơ hồ là có thể muốn mà biết rõ. Cường đại vĩnh hằng tiên phong, bản thân liền có rất cường liệt lực sát thương, trừ đầu kia tiên hoàng trung kỳ ác linh có thể nhẹ nhõm chống cự bên ngoài, hắn ác linh đều muốn phân ra đại bộ phận tinh lực mới có thể chống cự. Khanh! Thiên Thánh kiếm tại Giang Trần trong tay giống như một đầu chân long, tốc độ của hắn càng là nhanh đến cực hạn, có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại Vĩnh Hằng Tiên Phong trong lĩnh vực bất kỳ địa phương nào. Phốc phốc, một cái tiên hoàng sơ kỳ ác linh bị Giang Trần trực tiếp chém rụng đầu lâu, chết thảm tại chỗ, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng, to lớn tinh khí cùng huyết khí trong nháy mắt liền bị Tổ Long Tháp cho hấp thu sạch sẽ. Ác linh bản thân vẫn là vô cùng cường hãn, chiến đấu lực cũng là vô cùng kinh người. Vây công phía dưới giữa lẫn nhau phối hợp cũng là rất lợi hại ăn ý, đáng tiếc bọn họ gặp được Giang Trần cái quái vật này, nên liền dùng vĩnh hằng tiên phong càn quét, giờ phút này sở hữu ác linh tâm lý đều có cực lớn bóng mờ, đừng nói bảo trì lẫn nhau phối hợp, toàn bộ đều loạn lòng người. Lan ảnh cửu biến, Giang Trần lần nữa quát lớn, từng đạo ảo ảnh xuất hiện tại vĩnh hằng tiên phong bên trong, trường kiếm trong tay càng là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt. Lại là ba con cường đại ác linh chết thảm tại Giang Trần trong tay, đây chính là tiên hoàng sơ kỳ cường đại tồn tại, bây giờ tại Giang Trần trong tay, giống như bị như chém dưa thái rau nhẹ nhõm tùy ý chém giết, như thế cường hãn trình độ, thật sự là quá kinh hãi thế tục, may mắn hiện ở cái địa phương này không có có người khác, không phải vậy lời nói, không biết phải kinh sợ tới trình độ nào. Ầm ầm, Tổ Long Tháp thứ 37 tầng phát ra oanh minh thanh âm, tản mát ra óng ánh quang mang. Thứ 37 tầng vốn là đã nhanh muốn hoàn toàn ngưng tụ, bây giờ được cường đại tư nguyên, trực tiếp liền ngưng tụ thành công, Giang Trần từ Tổ Long trong tháp hấp thụ tinh khiết năng lượng, trực tiếp vận chuyển hóa Long Quyết đem chuyển hóa làm Long Văn. Theo Long Văn số lượng không ngừng gia tăng, Giang Trần chiến lực cũng là đang gia tăng, tại loại này này lên kia xuống tình huống phía dưới, kết cục có thể nghĩ, những ác linh đó, chỉ có bị Giang Trần diệt sát phần, cho dù là này một đầu tiên hoàng trung kỳ cường đại ác linh. Giờ phút này cũng chỉ là nổi giận liên tục, hắn bị Giang Trần khắc chế gắt gao, tại tăng thêm vùng lĩnh vực này hoàn toàn cũng là Giang Trần thiên hạ, Giang Trần tốc độ quá nhanh, còn như quỷ mị, để đối thủ suy nghĩ không đến tung tích, phốc suy, thảm liệt tình hình chiến đấu còn đang không ngừng tiến hành, ác linh số lượng không ngừng giảm bớt, Giang Trần hoàn toàn cũng là một cái giết hại cùng thần, lại nhiều ác linh đều không đủ hắn giết, sau 3 phút. Sở hữu tiên hoàng sơ kỳ ác linh toàn bộ chết thảm tại Giang Trần trong tay, trên chiến trường chỉ còn lại có một đầu tiên hoàng trung kỳ ác linh, cái này ác linh thở hồng hộc, hoàn toàn là bị tức, hai tay của hắn không ngừng đánh lấy bộ ngực, sát khí ngút trời, nhưng cũng không cách nào cải biến kết cục. Giờ phút này Giang Trần, bởi vì đạt được năng lượng khổng lồ, chiến lực so trước đó càng khủng bố hơn, đối mặt cái này cái cuối cùng tiên hoàng trung kỳ ác linh, Giang Trần trực tiếp thu hồi vĩnh hằng tiên phong. Trong tay trên thiên thánh kiếm mặt hỏa diễm rung động đùng đùng, trống, này ác linh đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa nộ hống, sau đó hơn 10 trượng thân hình khổng lồ hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, đối mặt như thế cường hãn đối thủ, cái này ác linh không có lựa chọn đào tẩu, mà chính là lựa chọn sau cùng xuất kích, hắn đồng bạn cùng tộc nhân bị toàn bộ giết sạch, hắn không có chạy trốn lý do, xoát, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, Thiên Thánh kiếm biến thành một đầu hỏa long, bị Giang Trần mang theo cái đuôi, hướng về kia ác linh liền trùng kích quá khứ, cường đại khắc chế phía dưới, này ác linh cũng căn bản không phải đối thủ, lên liền bị Giang Trần chém rụng một cánh tay, chết đi. Giang Trần xuất thủ vô tình, Thiên Thánh kiếm trằn trọc mà quay về, từ một cái khác xảo trá góc độ đâm xuyên ác linh thân thể, suy suy, hủy diệt tính hỏa diễm theo trời thánh kiếm bên trong thiêu đốt, từ ác trong linh thể bắt đầu thiêu đốt, trong nháy mắt, cái kia khổng lồ ác linh liền trực tiếp biến thành một cái biển lửa, từ trong ra ngoài bắt đầu bốc cháy lên, nếu như là bình thường hỏa diễm, căn bản là không có cách đối ác linh tạo thành tổn thương chút nào cùng uy hiếp, lấy ác linh thủ đoạn, tiện tay có thể lấy sắp tắt rơi. Đáng tiếc Giang Trần hỏa diễm như thế nào, ba loại chí tôn hỏa diễm hoàng mỹ dung hợp, là loại này ác linh thiên địch, liền xem như ác linh cố gắng nữa, cũng vô pháp đem hỏa diễm cho tắt mất, ngược lại thiêu đốt cũng tới càng lợi hại, cho ngươi một thống khoái. Giang Trần lần nữa bạo khởi, một kiếm đâm xuyên ác linh đầu lâu, đem chém giết. Tổ Long Tháp bắt đầu tham lam hấp thu ác linh huyết khí cùng tinh khí, Tổ Long Tháp bản thân thật giống như cũng một cái cần khủng bố, tự hồ mãi mãi cũng lấp không đầy, rất nhanh. Thứ 38 tầng Tổ Long Tháp cũng bị hoàn toàn ngưng tụ ra, mà cái này cũng không có kết thúc, thứ 39 tầng cũng bắt đầu ngưng tụ, lần này Tổ Long Tháp không ngừng thăng cấp, đối với Giang Trần tới nói, cũng là tốt chỗ vô cùng, hắn chẳng những nhận được chỗ tốt cực lớn, ngưng tụ ra đại lượng Long Văn, quan trọng hơn là, Tổ Long Tháp thăng cấp tần số càng cao, Tổ Long Tháp bản thân cũng thì càng kiên cố, nếu như trước đó đối chiến Nam Bắc Triều thời điểm Tổ Long Tháp là hiện tại 38 tầng nửa trạng thái, Nam Bắc Triều muốn đem Tổ Long Tháp đánh nát đều khó càng thêm khó. Rất nhanh, sau cùng một đầu cường đại ác linh bị Tổ Long Tháp hoàn toàn hấp thu hết, thứ 39 tầng cũng ngưng tụ ra một nửa. Chiến trường rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Tổ Long Tháp lần này đạt được chỗ tốt to lớn, chẳng những hoàn toàn chữa trị lúc đầu thương thế, còn thành công ngưng tụ ra 2 tầng, thứ 39 tầng cũng đã ngưng tụ ra một nửa còn nhiều hơn, cả hai cũng không có kết thúc, coi là giờ phút này Giang Trần. Từ Tổ Long trong tháp đạt được chỗ tốt to lớn, thể nội Long Văn số lượng vừa vặn đạt tới 1 vạn đầu nhiều, tính cả chi trước 119 vạn, giờ phút này Giang Trần thể nội Long Văn số lượng không nhiều không ít, đúng lúc là 120 vạn, mà 120 vạn số lượng, đúng lúc là Tiên Vương Hậu Kỳ cảnh giới, nói cách khác, giờ phút này Giang Trần muốn xung kích Tiên Vương Hậu Kỳ, một khi tấn thăng Tiên Vương Hậu Kỳ, Giang Trần chiến lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong, bất kỳ người nào muốn giết mình, đều muốn biến khó càng thêm khó, cho dù để hắn hiện tại cùng Nam Bắc Triều đối thoại, khả năng vẫn như cũ không phải là đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không như lần trước chật vật như vậy không chịu nổi, kém chút bị giết chết, hô hô, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài có kim sắc khí thế đang lăn lộn, còn như sóng gió một dạng, một đợt liên tiếp một đợt, gia hỏa này, lại phải tấn cấp. Kỳ thạch bên trong Long Thập Tam nhịn không được mở miệng nói ra, bất quá đối với Giang Trần lần nữa tấn cấp, Long Thập Tam ngữ khí cũng là vô cùng cao hứng cùng hưng phấn, dù sao bản thân hắn cũng không bình thường minh bạch hoàng kim sát vực khủng bố, biết ở chỗ này không có cái gì thực lực trọng yếu, Giang Trần địch nhân lại quá nhiều, hoàng kim sát vực hiện tại mới chỉ là mở ra không bao lâu, đến thời khắc cuối cùng, nơi này các thiên tài, tuyệt đối sẽ bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Mà lấy Giang Trần địch nhân nhiều như vậy tình huống, Giang Trần khẳng định lại là một cái tiêu điểm. Nói một cách khác, Giang Trần hiện tại tiến bộ, chính là vì Hoàng Kim sát vực sau cùng đại chiến làm chuẩn bị, nhưng Giang Trần bản thân tuyệt đối sẽ không tự mãn, bởi vì hắn cùng Long Thập Tam tâm lý đều rất rõ ràng, hắn tại tiến bộ, người khác đồng dạng tại tiến bộ, riêng là những cái kia từ tiên đình bên trong đi tới tiên hoàng hậu kỳ thiên tài, một khi đạt được cơ duyên lần nữa tiến bộ lời nói. Này cũng không cách nào đối kháng tồn tại, ông ông, Giang Trần thể nội vù vù rung động, cường đại khí lãng lăn lộn như nước thủy triều, đại lượng hoàng phẩm tiên nguyên thạch giống như không cần tiền một dạng bị Giang Trần cho hấp thu hết, rất nhanh, 120 vạn Long Văn liền hoàn toàn ổn định, Giang Trần tu vi cũng rốt cục đạt tới Tiên Vương hậu kỳ, chiến lực so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, không tệ, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến Tiên Vương hậu kỳ, chiến lực càng khủng bố hơn, Long Thập Tam tán thưởng nói. Đáng tiếc Long Văn số lượng vẫn còn có chút không đủ, vừa mới 120 vạn, ta hiện tại tu vi, chỉ bất quá tính toán là vừa vặn bước vào Tiên Vương hậu kỳ cánh cửa thôi, chiến lực cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, bất quá đối phó những tiên hoàng đó trung kỳ thiên tài cũng là đầy đủ, đi, chúng ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, nhìn xem còn có hay không cái gì chỗ tốt. Giang Trần thân thể chấn động, khí thế so trước đó cường hãn rất nhiều, sau đó trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về không gian nội bộ mà đi. Này thượng cổ Phật Tôn có phải hay không cùng chúng ta nói đùa, nói mỗi một đầu cổ lộ đều tràn ngập hung hiểm, ta còn tưởng rằng bên trong khắp nơi đều là cường hãn ác linh, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy, xem ra là chúng ta vận khí tốt, lựa chọn một cái đối với tương đối an toàn cổ lộ, đã nơi này không có dữ như vậy hiểm, chắc hẳn sẽ có chỗ cực tốt. Hư vô không gian bên trong, hai cái thiên tài lẫn nhau nói ra, bọn họ đối với nơi này bình tĩnh cảm thấy có chút giật mình, bởi vì nơi này cũng không có bọn họ trong tưởng tượng dữ như vậy hiểm, tiến đến thời gian dài như vậy, cũng đi dạo lâu như vậy, một cái ác linh đều không nhìn thấy, cái này để bọn hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vận khí tốt, lựa chọn một cái đối với tương đối an toàn cổ lộ. Nhưng mà, trên thực tế lại là đầu này cổ lộ hung hiểm nhất, chỉ là hơn 100 đầu cường đại ác linh hết lần này tới lần khác tụ tập cùng một chỗ, còn chưa kịp trải đến không gian các nơi liền gặp được gian trần, sau đó rất không may bị gian trần toàn bộ diệt sát, không phải vậy lời nói, cái này hơn 100 cường đại ác linh trải đến không gian khác biệt địa phương, đối với tiến đến những thiên tài kia tới nói, đơn giản cũng là một tràng tai nạn. Phải biết, lần này tiên tàng mở ra cũng chỉ bất quá tiến đến không đến 3.000 người. 81 đầu cổ lộ phân phối xuống tới mỗi một đầu cổ lộ cũng chỉ bất quá tiến đến mấy chục người mà thôi, hiện đối với ác linh trận doanh, thật sự là quá yếu ớt, không thể không nói, lần này đi vào nơi này người cũng coi là vận khí, bọn họ hẳn là cảm tạ gian trần vì bọn họ giải trừ nguy cơ, quét dọn chướng ngại, để bọn hắn có chuyên tâm đi tìm bảo bối thời cơ. Hầu tử, thi triển ngươi hỏa nhãn kim tinh, nhìn một chút nơi nào có bảo bối, gian trần mở miệng nói ra, có Long Thập Tam cái này đại ưu thế, không cần thế nhưng là ngu sao mà không dùng, hắn bây giờ chọn lựa phương vị cùng người khác cũng không giống nhau, lại thêm tiến đến người tương đối ít, cho nên muốn lẫn nhau gặp được cũng có chút khó khăn, đồng thời gian trần thực lực bây giờ cường đại, coi như gặp đến bất kỳ người cũng căn bản không sợ, rất khác nhau chiến, bây giờ bên trong vùng không gian này, trừ Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ Lam Linh Cơ bên ngoài, chỉ sợ không có người nào là gian trần đối thủ, về phần cái kia Hắc Lang. Gian trần căn bản không có để ở trong mắt, liền xem như hắn không có tấn thăng tiên vương hậu kỳ, cũng không e ngại Hắc Lang. Thi Âm Tông thủ đoạn thật là khủng bố, nhưng gian trần chuyên môn khắc chế bọn họ, nếu như chính diện gặp được lời nói, Hắc Lang tuyệt đối phải trực tiếp khóc. Tốt, để ta xem một chút, Long Thập Tam nói, trực tiếp thi triển hỏa nhãn kim tinh, hỏa nhãn kim tinh thật sự là vô cùng cường đại, truyền thừa tại đấu chiến thánh viên lão tổ, coi như hiện tại Long Thập Tam còn không có chánh thức xuất thế. Nhưng cho dù tại kỳ thạch bên trong, vẫn như cũ ngăn không được hỏa nhãn kim tinh quang mang. Hỏa nhãn kim tinh đối bốn phía liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, bị Long Thập Tam thu hồi qua, hắn hiện tại dù sao còn tại kỳ thạch bên trong, cho dù thi triển hỏa nhãn kim tinh, cũng không thế thời gian dài thi triển, không phải vậy lời nói sẽ ảnh hưởng hắn khi xuất hiện trên đời ở giữa. Hướng cái phương hướng này đi, phía trước giống như lưu giữ ở một tòa cổ điện. Long Thập Tam mở miệng nói ra, thần niệm từ kỳ thạch bên trong lao ra. Vì gian trần chỉ dẫn một cái phương hướng, hiện tại mảnh không gian này quá mức hư huyễn, không phân biệt được đông tây nam bắc, Long Thập Tam chỉ có thể dựa vào thần niệm đến chỉ dẫn. Được, gian trần không chần chờ chút nào, hướng về Long Thập Tam chỉ dẫn phương hướng liền bay đi, Long Thập Tam là hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu hết thảy, đã nơi này còn sót lại có cổ điện, vậy liền chứng minh khẳng định có chỗ tốt, thượng cổ Phật Tôn lưu lại đồ vật, cũng tất nhiên không là phàm phẩm, điểm này gian trần cơ hồ là có thể khẳng định. Dựa theo Long Thập Tam chỉ dẫn phương hướng, một tòa cổ điện rất nhanh liền hiện lên ở gian trần trước mặt, đó là một tòa rất nhỏ cổ điện, không có căn cơ, bỗng lơ lửng ở giữa không trung, bất quá cổ điện chung quanh khắp nơi đều là lộn xộn khí lưu, sặc sỡ. Cổ điện bên ngoài có trận pháp, gian trần nói, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, cổ điện này chung quanh xoay quanh khí lưu, chính là cổ lão trận pháp, cổ điện này dùng trận pháp che giấu, bên trong khẳng định có bảo bối, tiểu trần tử. Trận pháp này tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì kinh lịch thời gian quá dài, uy lực giảm yếu rất nhiều, đối với ngươi mà nói, nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp này, hẳn là một điểm không khó khăn. Long Thập Tam mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, trận pháp này nếu như là ngay từ đầu chế tạo ra đến, liền xem như để một cái tiên tôn sơ kỳ cao thủ đến đây đều không nhất định có thể phá vỡ, nhưng bởi vì kinh lịch thời gian quá lâu, trận pháp đại bộ phận uy năng đều đã biến mất, mà lại xuất hiện không ít sơ hở. Với ta mà nói, cũng không có gì khó khăn. Gian trần gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về cổ điện đi đến, nhìn thấy trận pháp, để hắn không nhịn được nghĩ đến Đại Hoàng Cẩu. Nếu như Đại Hoàng Cẩu tại lời nói, tinh thông trận nguyên thiên thư hắn, hết thảy đại trận đối với hắn mà nói đều thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng không biết đại hoàng cùng ngưng tỷ hiện tại ở nơi nào. Giang Trần thầm nghĩ, bất quá Vũ Ngưng Trúc đi theo đại hoàng cẩu hắn cũng không lo lắng, đại hoàng cẩu chiến lực tuy nhiên không phải quá cường hãn, nhưng lấy hắn thực lực, tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong địa phương nào đều có thể đi được, không có gì có thể ngăn cản hắn, mà muốn giết đại hoàng cẩu, càng là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Rất nhanh, Giang Trần đi vào cổ điện phụ cận, đại diễn luyện hồn thuật còn như thủy triều trải tản ra đến, rất nhanh liền để Giang Trần tìm tới trận pháp nhược điểm, sau đó Giang Trần hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo phức tạp cấm chế, những cấm chế này rất nhanh dung hợp thành một cái cỡ nhỏ trận pháp, hướng về phía trước cổ điện bên ngoài trận pháp nhược điểm liền va đập tới, ầm, chỉ nghe phanh một tiếng, lúc đầu xoay quanh trận pháp, trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt, Giang Trần nhất cổ tác khí, lần nữa đánh ra một đạo cấm chế. Này cổ lão trận pháp bởi vì thời gian xa xưa, cũng nhịn không được nữa, tại chỗ vỡ vụn, phá vỡ trận pháp, Giang Trần đi thẳng tới cổ điện trước đó, cổ lão cửa gỗ nhìn đã rất là cũ nát, phía trên khắp nơi đều là tuế nguyệt dấu vết, Giang Trần tiện tay đẩy, một nát cửa gỗ trực tiếp liền vỡ vụn, nhào tới trước mặt một cổ mục nát khí tức, để Giang Trần nhịn không được nhăn đầu lông mày, Giang Trần không có gấp đi vào, mà chính là lợi dụng linh hồn chi lực trước càn quét một vòng. Hắn muốn xác định bên trong không có gặp nguy hiểm về sau lại đi vào, tại cái này tràn ngập quỷ dị hoàng kim sát vực bên trong, khắp nơi cẩn thận khẳng định là không có sai. Linh hồn chi lực cũng không có phát giác được khí tức nguy hiểm, Giang Trần lúc này mới nhanh chân đi vào, trong cổ điện nội bộ không gian rất nhỏ, đồng thời lộ ra rất lợi hại vắng vẻ, bên trong không có cái gì, âm trầm, giống như một cái quỷ ốc một dạng, để cho người ta có một loại cực cảm giác không thoải mái cảm giác, không khỏi nhanh. Giang Trần ngay tại cổ điện phía trước nhất nhìn thấy một cái hộp, chiếc hộp màu vàng ống, đây đại khái là trong cổ điện duy nhất tồn tại đồ vật, nhanh lấy tới, trong cái hộp kia có bảo bối, Long Thập Tam vội vàng nhắc nhở, Giang Trần bước đi lên tiến đến, đi vào chiếc hộp màu vàng ống trước mặt, hộp đi qua lâu như vậy tuế nguyệt, phía trên vẫn không có lưu lại cái gì ban ngấn, có thể thấy được cái này hộp chất liệu cũng là bất phàm, Giang Trần đem hộp cầm trong tay, cũng không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Rất là bình thường trọng lượng, trên cái hộp mặt không có khóa, có thể trực tiếp mở ra, Giang Trần tùy tiện đánh ra một đạo khí lưu, hộp lập tức bị xốc lên, nhất thời, quang mang đại tác phẩm, kim sắc Phật quang từ bên trong hộp lao ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ điện, từ những Phật quang đó bên trong có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc Phạm Văn đang bay múa, giống như từng con hồ điệp, vô cùng đẹp đẽ, Phạm Văn phiêu đãng, lúc đầu cũ nát không chịu nổi cổ điện. Trong nháy mắt bị vô tận Phật quang cho tràn ngập, chiếu rọi giống như một cái Phật môn quốc độ một dạng, Phạm Văn phi vũ, hình như có đại Phật tại ngâm sướng, trong lúc vô hình, nhất tôn hư huyễn kim sắc đại Phật, thân thể đoan trang lơ lửng tại những kim quang đó bên trong, tốt cổ Phật, tốt giống như Phật tổ. Giang Trần ánh mắt rơi vào này cổ Phật trên thân, nhịn không được sinh ra một cổ kính ý, hết thảy đều là hư huyễn, hết thảy lại lộ ra chân thật như vậy, Phật môn quốc độ, mà nặng nề. Để cho người ta sinh không nổi nửa điểm khinh nhờn, nếu để cho hắc lan ra như bây giờ lời nói, vẻn vẹn cái này cổ Phật hư ảnh, đều có thể để hắn kinh hồn bạc vía, nằm rạp trên mặt đất, soạt, rất nhanh, này cổ Phật hư ảnh biến mất, nhưng từ trong hộp phát ra kim sắc quang mang càng thêm tràn đầy, hầu như không cần tưởng tượng, có thể bộc phát ra cường đại như thế khí thế đến, cái này trong hộp đồ vật, cũng tất nhiên không là phàm phẩm, mau nhìn xem trong hộp là cái gì. Long Thập Tam nhịn không được có chút kích động, được, Giang Trần gật gật đầu, cũng là có chút không kịp chờ đợi, hắn thăm dò nhìn về phía trong hộp bộ, phát hiện trong hộp chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một tờ giấy màu vàng kim, phía trên khắc lấy từng cái giống như nồng nọc một dạng văn tự, hiện tại toàn bộ trong cổ điện kim quang, đều là từ trang giấy này bên trong phát ra, là một môn Phật môn tâm kinh, Giang Trần trong mắt tách ra Akashi đến, Phật môn chí cao bí điển, mỗi một cái đều vô cùng trân quý. Có thể nói là bất truyền vu thế, thật giống như lúc trước Thanh Liên lão tổ trong tay đại bi chú, cùng độ hóa ánh sáng, trước mắt cái này tâm kinh, khắc tại tờ giấy màu vàng kim phía trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần phát ra như thế nồng đậm thuần chủng Phật quang liền có thể biết, cái này tâm kinh tất nhiên không là phàm phẩm, cho dù là tại to như vậy Phật môn, chỉ sợ cũng có cực cao phân lượng, lấy ra nhìn xem, Long Thập Tam nghe được chỉ là một môn tâm kinh, nhất thời mất đi hứng thú. Ngữ khí cũng thay đổi tùy ý rất nhiều, Giang Trần đưa tay đem Phật môn tâm kinh cầm vào tay, chỉ cảm thấy cái này tâm kinh giống như lông hồng một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm trọng lượng, xuất thủ mềm nhẵn, vô pháp đánh giá ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, bất quá Giang Trần hiện tại cũng không quan tâm trang giấy chất liệu, hắn hiện tại quan tâm là tâm kinh phía trên nội dung, chỉ gặp tâm kinh phía trên nhất cẩn thận, nắm nót khắc lấy 5 chữ to đại tự tại tâm kinh, phía dưới là lít nha lít nhíp tâm pháp, kinh thư nội dung, mỗi một câu đều đắng chát khó hiểu, Giang Trần tùy tiện nhìn một lần, cũng là nhịn không được nhăn đầu lông mày, nhìn như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu. Bất quá cái này cũng tại Giang Trần trong dự liệu, bản thân hắn cũng không phải người trong Phật môn, chỉ là tiếp xúc Phật môn độ hóa ánh sáng thôi. Cái này cao thâm mạc trắc Phật môn tâm kinh xem không hiểu cũng thuộc về bình thường, nhưng cái này kinh thư là một kiện khó được bảo bối, cơ hồ là vô cho hoài nghi, coi như mình vô dụng, cũng có thể cầm đến cho hòa thượng. Nếu như hòa thượng tu luyện phía trên này tâm kinh, tu vi khẳng định hội lần nữa tinh tiến. Cái gì? Đại tự tại tâm kinh, nhanh cho ta xem một chút. Nhanh lên đưa đến kỳ thạch tới, nghe được đại tự tại tâm kinh mấy chữ, lúc đầu đã không có hứng thú Long Thập Tam, trong nháy mắt biến vô cùng kích động đứng lên, không kịp chờ đợi muốn xem phía trên kinh văn, nghe hắn ngữ khí, nếu như bây giờ là ở bên ngoài lời nói, chỉ sợ đã trực tiếp bắt đầu xuất thủ từ Giang Trần trong tay cướp đoạt, ngươi một cái đấu chiến Long Viên, cùng Phật môn có quan hệ gì, chẳng lẽ còn có thể xem hiểu tâm kinh, Giang Trần sững sờ. Rõ ràng là không nghĩ tới cái này kinh thư vậy mà để Long Thập Tam như thế cảm thấy hứng thú, Long Thập Tam kích động cũng là hắn chỗ không nghĩ tới, Long Thập Tam chính là đấu chiến Long Viên, làm sao đều cùng Phật môn kéo không bên trên quan hệ, coi như đối với thượng cổ Phật tôn lưu lại bảo bối có hứng thú, nhưng đối Phật môn bí điển tâm kinh, cũng chưa chắc hội cảm thấy hứng thú. Ngươi biết cái đếp gì, đấu chiến thánh viên tổ tiên cuối cùng chính là thành tựu Phật vị, tu thành thánh Phật chi thân, ta thân là đấu chiến thần viên hậu nhân. Thể nội tự nhiên có Phật duyên tồn tại, Phật môn tâm kinh ngươi xem không hiểu, không có nghĩa là ta xem không hiểu, cái này đại tự tại tâm kinh đối ta khả năng có đại tác dụng, mau đem tới cho ta xem một chút. Long Thập Tam thúc giục nói, đấu chiến thánh viên mạch này truyền thừa rất lợi hại kỳ lạ, Long Thập Tam rõ ràng là có được hoàn chỉnh đấu chiến thánh viên huyết mạch, trực tiếp đạt được tổ tiên truyền thừa, cực thần dị cùng khủng bố. Giang Trần không do dự nữa, liền tranh thủ tâm kinh ném tới kỳ thạch bên trong. Không bao lâu, kỳ thạch liền bắt đầu kịch liệt đung đưa, rất lợi hại hiển nhiên, kỳ thạch lớn như vậy động tĩnh, cũng là Long Thập Tam lấy ra, Giang Trần không thể nào hiểu được, gia hỏa này nhìn thấy một môn Phật môn tâm kinh, vì sao kích động đến trình độ như vậy, ha ha, quả là thế a, lão tử lập tức liền sắp xuất thế qua cạc cạc, Long Thập Tam tiếng cuồng tiếu âm từ bên trong truyền tới, kích động tâm tình căn bản là không có cách che giấu, hầu tử, trước đừng kích động, tranh thủ thời gian cho ca nói một chút chuyện ra sao, Giang Trần một mặt mộng bức, tiểu Trần tử, ngươi lần này xem như giúp hầu gia đại ân, ngươi cũng đã biết cái này đại tự tại tâm kinh ngụ ý là cái gì không, Long Thập Tam bình phục tâm tình, mở miệng nói ra, nói một chút, Giang Trần có chút hăng hái hỏi, cái gọi là đại tự tại, ngụ ý cũng là tiêu dao tự tại, không nhận vạn thiên trói buộc, thành tựu tự do chi thân, bản thân tượng trưng cho tự do. Chính là đại tự tại cổ Phật lưu lại chí cao vô thượng tâm kinh, nghe đồn đại tự tại cổ Phật tu luyện này môn tâm kinh, liền thành liền tự do chi thân, tiêu diêu tự tại, vạn giới pháp tắc đều không thể trói buộc hắn, có thể tiêu giao giữa thiên địa, hành tẩu tại pháp tắc ở giữa, không nghĩ tới vị này thượng cổ Phật tôn tay ở bên trong lấy được đại tự tại tâm kinh, đáng tiếc này môn tâm kinh không bình thường khó mà tu luyện, muốn thành tựu chánh thức tự tại chi thân, càng là khó càng thêm khó, không phải vậy lời nói. Này Phật tôn cũng sẽ không chết ở chỗ này, vẻn vẹn dựa vào này môn tâm kinh, trùng kích đế cảnh liền không là vấn đề. Long Thập Tam giải thích nói, hắn biết cái này tâm kinh lai lịch, cho nên mới sẽ kích động như thế. Nghe vậy, Giang Trần trên mặt cũng toát ra vẻ giật mình, cho dù là hắn, cũng căn bản không có nghĩ đến cái này tâm kinh năng lực lại to lớn như thế. Thiên địa quá lớn, thế giới quá nhiều, ai có thể áp đảo vạn giới phía trên, ai có thể vượt qua vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Người nào có thể chân chính tiêu diêu tự tại, người nào có thể chân chính tự do, đó là một loại chí cao vô thượng cảnh giới, là một loại vượt qua sở hữu cảm ngộ, tâm cảnh biến hóa mới là trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất, đại tự tại tâm kinh, tự tại cổ Phật lưu lại, trân quý trình độ, này là vô pháp tưởng tượng, nếu như này môn tâm kinh truyền đi lời nói, Bạch Long tự lập tức liền vô pháp bảo trì bình tĩnh, toàn bộ Bạch Long tự từ trên xuống dưới đều muốn bị trực tiếp kinh động. Cái thế Phật tôn đều muốn đích thân xuất thủ, không chút khách khí nói, này môn tâm kinh, mới là tiên tàng bên trong lớn nhất vật trân quý, cho dù là này chính dọc đại địa tiên nhũ, giá trị cũng xa xa không kịp nổi này môn cổ kinh, đương nhiên, đây là đối với Phật môn tới nói, dù sao cái này cổ kinh không phải đến trong tay ai đều có thể phát huy ra đại tác dụng đến, Phật môn người không liên quan, quan sát này tâm kinh, ngược lại sẽ vừa đến phản, tao ngộ phản vệ. Long Thập Tam nói, nếu như theo lời ngươi nói, cái này cổ kinh, xác thực coi là lần này tiên tàng bảo tàng lớn nhất, không nghĩ tới này Phật tôn vậy mà đem ẩn trốn ở chỗ này, giấu ở 81 đầu cổ lộ bên trong một đầu phía trên, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới chân chính có giá trị bảo bối ẩn trốn ở chỗ này, chính dọc đại địa tiên nhũ sức hấp dẫn, che giấu hết thảy, Giang Trần thổn thức không thôi, lần này thật sự là may mắn, đương nhiên, cái này đại đa số cũng là Long Thập Tam công lao. Nếu như không phải Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh, muốn tìm được này môn cổ kinh, chỉ sợ cũng là không thực tế, đoán chừng liền muốn rơi vào hắn trong tay người. Hầu tử, ngươi muốn dựa vào tâm kinh, đến đột phá kỳ thạch công xiền đi. Giang Trần nói ra, hắn hạng gì thông minh, lập tức liền đoán được trung quan khóa. Ngươi nói không sai, ta thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể xuất thế, nhưng vạn sự đều có định số, giống ta loại này nghịch thiên thái cổ chiến linh, cho dù thai nghén hoàn chỉnh. Không đến định số, cũng là ra không được, cần thời gian nhất định cùng thiên số, cho nên ta mới chịu tại ngươi 33 tầng trong không gian, nơi này 30 lần thời gian pháp tắc, có thể khiến cho ta định số cùng kỳ hạn rất nhanh kết thúc, sớm một số đạt tới xuất thế thời gian, nhưng dù vậy, thời gian này cũng không ngắn, cho dù hoàng kim sát vực chi hành kết thúc, ta cũng như cũ ra không được, nhìn lấy các ngươi ở chỗ này xông xáo, hầu gia ta thế nhưng là gấp hỏng, nếu có cái này đại tự tại tâm kinh, ta liền có thể trực tiếp thoát ly gông xiềng, trở thành tự do chi thân, đương nhiên, ta cái này tự do tự thân, cùng đại tự tại bản ý so ra còn thua kém quá xa, không có khả năng đạt tới tự tại cổ Phật một bước kia, nhưng dựa vào cái này cổ kinh, để cho ta nhanh chóng từ kỳ thạch bên trong đi tới, thoát ly gông xiềng còn là hoàn toàn không có vấn đề, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta liền có thể lao ra, Long Thập Tam nói ra, Tổ Long trong tháp 3 ngày thời gian, bên ngoài mới quá khứ mấy giờ mà thôi. Nghe Long Thập Tam nói như vậy, liền liền Giang Trần cũng không nhịn được kích động lên. Hắn cũng rốt cuộc biết hầu tử ngay từ đầu nghe được đại tự tại tâm kinh mấy chữ thời điểm vì phản ứng gì lớn như thế. Nguyên lai cái này cổ kinh có thể giúp hầu tử rất mau ra thế. Nếu như Long Thập Tam có thể rất nhanh chút đi ra lời nói, đối Giang Trần tới nói cũng là một kiện thiên chuyện thật tốt. Điểm này cơ hồ là vô cho hoài nghi, lấy Long Thập Tam bản sự. Hoàng kim sát vực có mấy cái có thể chống lại, ngay tại Giang Trần cùng Long Thập Tam còn tại kích động thời điểm, hai cái thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài đi tới, trực tiếp tiến vào cổ điện bên trong, người tới là hai người mặc hoàng bào nam tử, hai người này trưởng giống như đúc, lại là song bào thai, bọn họ tu vi cũng cực kỳ mạnh mẽ, đều đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ khủng bố cấp độ, tiến đến hai người này, nhìn thấy Giang Trần về sau, lập tức liền toát ra sát ý, hai người đồng thời phóng xuất ra khí thế. Đem Giang Trần cho bao phủ, đem bảo bối giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một người mở miệng nói ra, bảo bối gì? Giang Trần như vô sự hỏi, tiểu tử, đừng giả bộ, vừa rồi nơi này kim quang mãnh liệt, huynh đệ của ta hai người vừa lúc đi ngang qua, khẳng định là có trân quý bảo bối tại cổ điện này bên trong, hiện tại kim quang biến mất, bảo bối khẳng định bị ngươi cho thu lại, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, nếu như thức thời, liền mau đem bảo bối kêu đi ra, không phải vậy lời nói. Hừ hừ, một người khác trực tiếp đối Giang Trần bắt đầu uy hiếp, Giang Trần lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nơi này trống rỗng xuất hiện một tòa cổ điện, khẳng định là sẽ khiến người chú ý, từ nơi này đi ngang qua người chỉ sợ đều sẽ tới nhìn một chút, nhìn xem phải chăng có bảo bối, trước mắt hai cái này song sinh huynh đệ vừa vặn đi ngang qua nơi đây, lại vừa hay nhìn thấy từ trong cổ điện xông ra vô số đạo kim quang, tự nhiên nhận định bên trong có bảo bối, điểm này là có thể lý giải. Mà trên thực tế cũng đúng như bọn họ muốn như thế, đại tự tại tâm kinh xác thực coi là tuyệt thế chí bảo. Đại tự tại tâm kinh lúc phóng xuất Phật quang tại Giang Trần đem cổ kinh đưa đến kỳ thạch bên trong thời điểm liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này hai huynh đệ tiến đến vừa mới bắt gặp trong cổ điện chỉ có Giang Trần một người tại, ngu ngốc đều sẽ nghĩ tới là Giang Trần đem bảo bối thu lại, lại nhìn Giang Trần, chẳng qua là một cái tiên vương thôi, lấy bọn họ tu vi, sao lại đem một cái nho nhỏ tiên vương để ở trong mắt. Đã gặp được, bảo bối liền nhất định phải đoạt lại, không phải vậy muốn như thế nào. Giang Trần có chút hăng hái nhìn trước mắt hai người này hôm nay thật sự là không đi xa, đoạt người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới đoạt chính mình, cái này không phải mình muốn chết sao. Từ trước đến nay đều là hắn Giang Trần đoạt người khác, vẫn chưa có người nào đoạt hắn Giang Trần, không phải vậy liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói cho ngươi tiểu tử, chúng ta chính là Phiêu Miểu Tiên Vực Nam Huyền Vực người hoàng gia, ngươi một cái nho nhỏ tiên vương, tốt nhất vẫn là thành thật một chút tốt, chỉ cần ngươi đem cổ điện này bên trong đạt được bảo bối giao ra, chúng ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng huynh đệ chúng ta thiện lương, mà là bởi vì ngươi dạng này mặt hàng, không có tư cách thành vì huynh đệ chúng ta địch nhân, liền chết ở trong tay chúng ta tư cách đều không có. Này hoàng gia huynh đệ chi một mở miệng nói ra, tư thái đơn giản cuồng ngạo tới cực điểm, hoàn toàn là một bộ không coi ai ra gì thái độ, ép căn bản không hề đem Giang Trần để ở trong mắt, bày ra tư thái cũng là lão tử xem thường ngươi, ngươi có thế làm sao tích, tiểu Trần tử, không muốn theo hai cái này đần độn nói nhảm, hầu gia ta hiện tại muốn bế quan lĩnh hội cổ kinh, ngươi tranh thủ thời gian xử lý bọn họ, Long Thập Tam mở miệng nói ra, sau đó liền không có tiếng động, trực tiếp bế quan cảm ngộ đại tự tại tâm kinh qua. Muốn là dựa theo Long Thập Tam tính cách, hai người này dám xuất hiện ở đây cướp bóc, bên trên tới chi phối một gậy, trực tiếp làm chết, liền một câu nói nhảm đều chẳng muốn cùng đối phương kéo. Các ngươi hai cái nói không có không sai, ta thật là đạt được bảo bối tốt, bất quá các ngươi muốn cướp đoạt, lại là không thể nào, bởi vì các ngươi không có lớn như vậy bản sự, ta khuyên các ngươi một câu, bây giờ rời đi lời nói, còn kịp, ta có thể sẽ lòng từ bi bỏ qua cho tính mạng các ngươi. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Giang Trần hoàn toàn dùng khuyến cáo ngữ khí nói ra, hắn đây là đang cho trước mắt hai cái này song bào thai huynh đệ một cơ hội cuối cùng, hắn hy vọng đối phương hội trân quý, bởi vì hắn hiện tại tâm tình tốt, có thể không giết đối phương, cho bọn hắn một cái mạng sống thời cơ, nhưng mình cũng không phải từ bi người. Nếu như đối phương chấp mê bất ngộ muốn ra tay với mình lời nói, Giang Trần tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều giết hai cái người. Tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong chết hai người thật sự là quá bình thường bất quá, nhưng mà, nghe được Giang Trần lời nói về sau, hoàng gia hai cái này huynh đệ phản ứng cùng người khác một dạng, trực tiếp cười lên ha hả, bọn họ cảm giác mình nghe được đời này lớn nhất một chuyện cười, một cái tiên vương vậy mà dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng bọn họ, cái này bản thân liền là một kiện rất lợi hại khôi hài sự tình, tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là sống ngán, một người lạnh lùng nói ra, đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay giết hắn, bảo bối tự nhiên là chúng ta. Một người khác một mặt cười lạnh, hắn phóng xuất ra chính mình sát ý, từng bước một hướng về Giang Trần đi đến, hắn thấy, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiên vương tiểu tử, đơn giản chính là mình muốn chết, theo huynh đệ bọn họ đối nghịch, bản thân đó là một con đường chết. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó hai cái này tiên hoàng sơ kỳ gia hỏa. Có lẽ liền Long Biến đều không cần thiết thi triển, bất quá tại không thi triển Long Biến tình huống dưới, đối phó tiên hoàng sơ kỳ thiên tài, vẫn là muốn thi triển ra mạnh mẽ thủ đoạn mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại giao ra bảo bối, ngươi có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Người kia thần sắc trực tiếp biến âm lạnh lên, nói nhảm nhiều quá. Giang Trần nói, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh chủ động xuất thủ. Cánh tay hắn đột nhiên biến vô cùng tráng kiện đứng lên, phát ra kinh thiên động địa gào thét thanh âm, Giang Trần lên cũng là khủng bố kỳ lân tí, căn bản không cho đối phương nửa điểm thời cơ, theo Long Thập Tam nói, tốc chiến tốc thắng. Này hoàng gia huynh đệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng lại không phải người ngu, nhìn Giang Trần xuất thủ khí thế liền biết mình trước đó 10 phần sai, biết mình hoàn toàn xem thường trước mắt cái này tiên vương, ra tay với nhất phương, tùy tiện bạo phát đi ra khí thế. Đã vượt qua huynh đệ bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, trống, hùng tráng vô cùng kỳ lân thần tí, trong nháy mắt liền đến người kia phụ cận, khủng bố tới cực điểm khí lãng, trong nháy mắt liền đem người kia cho hoàn toàn bao phủ, tại loại này bao phủ phía dưới, đối phương tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, duy nhất có thể làm liền là lựa chọn cùng Giang Trần đối chiến. Đáng tiếc hoàng gia huynh đệ kia ngay từ đầu đối Giang Trần sinh ra lòng khinh thường. Căn bản không nghĩ tới Giang Trần vậy mà cường thế đến tình trạng như thế, hiện tại Giang Trần quả quyết xuất thủ, hắn càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dựa vào nhanh chóng phản ứng tính phản xạ xuất thủ, hắn nhấc lên quả đấm mình, phóng xuất ra chính mình chiến lực, hướng về kỳ lân thần tí liền va đập tới. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ trào phúng, cùng kỳ lân thần tí cứng đối cứng, đây là ngu dường nào bức chiến đấu phương pháp, trên thực tế. Này hoàng gia huynh đệ cũng biết mình loại này đối chiến phương thức rất là đần độn, nhưng bây giờ đã không có hắn biện pháp, nếu như ngay cả cái này đần độn động tác đều làm không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà trên thực tế, coi như làm ra loại này vô vị chống cự, mệnh vận hắn vẫn như cũ không cách nào cải biến. Ầm ầm, trong một chớp mắt, này hoàng gia huynh đệ quyền đầu cùng Giang Trần Kỳ Lân thần tí đụng va vào nhau, chỉ nghe oanh tiếng vang, này hoàng gia huynh đệ một cánh tay đều bị đánh thành phấn vụn, tiếp theo là nửa người đều bị đánh bạo, còn lại nửa người cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài, phù phù rơi vào một người khác dưới chân, tùy tiện nhúc nhích mấy lần liền hoàn toàn không có tiếng động, sau đó một đạo cẩm nang từ trên thi thể bay ra ngoài, tự động rơi vào Giang Trần trong tay. Nhị đệ, còn lại người kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai mắt trong nháy mắt liền biến thành đỏ bừng sắc, quá nhanh, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chính mình cũng còn chưa kịp phản ứng, huynh đệ mình liền đã chết thảm tại trong tay đối phương. Trên thực tế cái này hoàng gia huynh đệ cũng không có như này không tốt, bọn họ vốn chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, giữa lẫn nhau phối hợp đã đạt tới hoàn mỹ bước, bọn họ mặc dù là tiên hoàng sơ kỳ, nhưng lẫn nhau phối hợp chiến lực, đủ để cùng tiên hoàng trung kỳ đối kháng. Đáng tiếc bọn họ quá khinh địch, mới đưa đến dạng này kết cục, ngay cả mình chiến lực đều chưa kịp thi triển liền bị đối phương nhất quyền giết chết, không thể bảo là không thê thảm. Ngươi giết huynh đệ của ta. Này lão đại đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, trong mắt hỏa diễm đều đang thiêu đốt, đó là một loại căm hận, đối phương giết chết huynh đệ mình, để hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Đã các ngươi huynh đệ tình thâm, vậy liền xuống dưới bồi đệ đệ ngươi đi. Giang Trần nói, lại một lần nữa cuồng bạo xuất thủ. Lại là Kỳ Lân thần tí, lấy hủy thiên diệt địa tư thái trong chớp mắt liền đến này lão đại phụ cận, hắn cũng không quan tâm cái gì Nam Huyền vực hoàng gia, đối với hắn mà nói, cướp đoạt chính mình bảo bối, chẳng qua là địch nhân thôi, đối phương thân phận gì cái gì hậu trường, Giang Trần căn bản không quan tâm, chớ nói một cái hoàng gia, liền xem như tiên đình cao thủ đắc tội chính mình, đó cũng là một cái chết, cái gọi là nợ nhiều không lo, con trận nhiều không ngứa, Giang Trần hiện tại chính là như vậy. Hắn địch quá nhiều người, căn bản không quan tâm thêm một cái gì hoàng gia, ầm ầm, a, không bao lâu, trong cổ điện lần nữa bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết, cùng bạo năng lượng trực tiếp đem một nát cổ điện cho lật tung, tồn tại vô số tuế nguyệt cổ điện, hoàn toàn bị phá hủy, Giang Trần giống như nhàn nhã như bộ nhất từ bên trong đi tới, mà này hai cái hoàng gia huynh đệ, lại cũng không thể ra ngoài được nữa, cùng cổ điện cùng một chỗ, vĩnh cửu mai táng ở chỗ này. Đối với hoàng gia huynh đệ tới nói, không thể bảo là không bi kịch, lấy bọn họ giữa lẫn nhau phối hợp, tại cái này hoàng kim sát vực có thể sống hảo hảo, có cơ hội lời nói có thể được rất nhiều chỗ tốt, đáng tiếc bọn họ lại vẫn cứ tới tội Giang Trần, đắc tội bọn họ không nên đắc tội với người vật, cuối cùng đem tính mạng mình đều mất đi ở chỗ này. Hoàng kim sát vực, mấy vạn thiên tài, chết hai người quá bình thường, dù là ngươi ở bên ngoài uy danh hiển hách, ở chỗ này cũng chẳng qua là cầu độc một bên trên một viên thôi. Đi không tốt liền muốn chìm vào vực sâu vạn trượng. Sau đó thời gian, Giang Trần không có Long Thập Tam trợ giúp cùng chỉ dẫn, chẳng có mục đích tại không gian bên trong đi dạo, hắn không yêu cầu xa vời lại tìm đến bảo bối gì, dù sao cái đồ chơi này là dựa vào cơ duyên, bất quá Giang Trần chỗ đi phương hướng, là không gian trung tâm nhất, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đem mảnh không gian này đi đến cuối cùng, liền có thể đi ra nơi này, đến tiên tàng trung tâm nhất, đi đến đại địa tiên nhũ ở chỗ đó phương. Mấy giờ về sau, tổ long tháp đột nhiên đung đưa, Giang Trần thần niệm nhất động, liền phát hiện 33 tầng trong không gian khoảng cách lắc lư, khối kia lúc đầu cổ phát vô hoa kỳ thạch, đột nhiên kịch liệt táo động, sau đó chính là vô số đạo kim sắc quang mang từ kỳ thạch bên trong lao ra, tiểu trần tử, mau đưa ta thả ra, hầu gia sắp xuất thế, ha ha, long thập tam thanh âm truyền tới, cười ha ha, lộ ra đến vô cùng hưng phấn, hắn đã cảm ngộ đến đại tự tại tâm kinh. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng đầy đủ hắn từ kỳ thạch bên trong đi ra, chịu lâu như vậy, bây giờ rốt cục sắp xuất thế, kỳ hạn cùng định số đều đã viên mãn, Long Thập Tam không có cách nào không kích động, được, Giang Trần cũng là vô cùng kích động, từ lúc trước đạt được kỳ thạch, đến bây giờ Long Thập Tam xuất thế, cũng coi là viên mãn hoàn thành một việc, Giang Trần không dám thất lễ, vội vàng mở ra tổ Long Tháp, đem kỳ thạch cho phóng xuất, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, Hầu Vương xuất thế. Động tĩnh tất nhiên là vô cùng lớn, kinh thiên động địa, nếu là tại tổ long trong tháp, còn không đem chính mình bảo tháp cho làm một mảnh hỗn độn a. Kỳ thạch xông ra tổ long tháp, lơ lửng phiêu đãng tại phía trên vùng không gian này khoảng không, vô số kim quang từ kỳ thạch bên trong lao ra, khí lãng lăn lộn, kinh thiên động tĩnh này thực sự quá lớn, không biết một hồi hầu tử từ bên trong đụng tới sẽ khiến lớn cỡ nào động tĩnh quá lớn, khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều người. Giang Trần sắc mặt cứng lại, Sau đó lúc này hai tay kết ấn, thi triển ra một cái đại trận, đem bốn phía phương viên hơn 10 dặm đều cho bao phủ lại, dùng đại trận đến che đậy Long Thập Tam lấy ra động tĩnh to lớn. Trên thực tế, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, đã hoàn toàn đầy đủ cho Long Thập Tam hộ pháp, cam đoan không cho ngoại nhân tới gần hắn, nhưng vì không bị ngoại giới nhân tố quấy rầy đến, Giang Trần vẫn là cẩn thận là hơn, đem nơi này hoàn toàn che đậy đứng lên mới là bảo đảm nhất. Không đơn giản như thế, bố trí xuống trận pháp về sau, Giang Trần bản thân cũng đi ra trận pháp bên ngoài, hắn ánh mắt lạnh lùng, hiện tại là Long Thập Tam thời khắc mấu chốt nhất, bất luận cái gì muốn trước tới quấy rối người, Giang Trần xuất thủ cũng sẽ không có nửa điểm khách khí, bất luận cái gì ý đồ quấy rầy Long Thập Tam xuất thế người, Giang Trần đều sẽ từng cái giết chết, không nể mặt mũi. Ầm ầm, thiên địa rúng động, kỳ thạch bên trong động tĩnh càng lúc càng lớn, giống như vô số cửu thiên lôi minh tại nhấp nhô một dạng, chấn động người linh hồn đều có chút trầm muộn, từng đạo kim sắc quang mang giống như tơ lụa một dạng, hóa thành thực chất, hình thành từng tràng thiên hà. Đây là một cái không bình thường thần dị tràng cảnh, đây là thiên địa sinh linh sinh ra cảnh tượng, đây là định số, là khí vận hóa thân, một cái thái cổ chiến linh xuất thế, tất nhiên là kinh thiên động địa, dẫn vạn chúng chú mục, Long Thập Tam lựa chọn ở chỗ này xuất thế là không còn gì tốt hơn, dù sao người ở đây ít, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Ken két, lúc đầu vô cùng kiên cố kỳ thạch bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền biến giống như tri chu võng, lít nha lít nhít, kim sắc quang hoa gặp khe hở liền ra, mảnh không gian này đều biến thành hải dương màu vàng óng, đó là thái cổ chiến linh khí tức, một cái tuyệt thế yêu nghiệt sắp xuất thế, kinh hải thế tục. Hầu tử, ngươi như thế đại trận trận chiến, có thể hay không dẫn tới thiên kiếp? Giang Trần bắt đầu có chút lo lắng, hắn nhất là biết rõ đạo thiên kiếp tình huống. Lúc trước hắn tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, không ít bị sét đánh, bởi vì tiên giới pháp tắc so sánh kiên cố, tương đối cao cấp, cho nên mình tới tiên giới về sau, mới không có tiếp lấy trải qua thiên kiếp, nhưng hầu tử xuất thế quá nghịch thiên, một cái thai nghén không biết bao lâu tuế nguyệt thái cổ chiến linh, xuất thế liền phải tao ngộ thiên khiển, yên tâm đi, ta chính là thiên địa sinh linh, hấp thu đều là thiên địa tinh hoa, phù hợp thiên địa pháp tắc cùng số mệnh, sẽ nhận được thiên địa tán thành cùng bao dung. Không có thiên kiếp rơi xuống, không phải vậy lời nói, ta nếu là ở chỗ này độ kiếp, cho dù là Phật tôn lưu lại không gian, cũng căn bản không chịu nổi. Long Thập Tam thanh âm từ kỳ thạch bên trong truyền tới, Giang Trần lúc này mới yên lòng lại, phải biết, thiên kiếp thế nhưng là không phân không gian kết giới, vô luận ngươi ở nơi nào, đều mơ tưởng chạy thoát mỗi ngày cướp cảm giác, thử nghĩ một hồi, nếu như thiên kiếp buông xuống đến mảnh không gian này lời nói, cho dù là thượng cổ Phật tôn lưu lại. Một dạng muốn bị thiên kiếp phá hủy, đến lúc đó toàn bộ không gian đều muốn hoàn toàn sụp đổ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bất quá Long Thập Tam cùng đồng dạng nghịch thiên chi vật khác biệt, hắn dung hợp thiên địa tạo hóa mà sinh, hấp thu cũng là thiên địa tinh hoa, phù hợp thiên đạo, vì thiên địa pháp tắc chỗ tán thành, mà lại hắn cảm ngộ đại tự tại tâm kinh, lấy tự do chi thân đi ra gông xiềng, chánh thức lại thấy ánh mặt trời, không có thiên kiếp buông xuống, ken két, kỳ trên đá vết nứt càng ngày càng lớn. Tùy thời có trực tiếp bạo liệt khả năng, bất quá Giang Trần cũng biết, kỳ thạch chánh thức bạo liệt còn cần thời gian nhất định, thái cổ chiến linh xuất thế, cũng không có nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Sư sư sư, cốt mấy bóng người liên tiếp hướng về bên này mà đến, cho dù Giang Trần đã dùng đại trận che đậy Long Thập Tam khí thế, nhưng động tĩnh thực sự quá lớn, muốn hoàn toàn che giấu đều khó có khả năng, khoảng cách như vậy nơi này gần một chút tu sĩ tự nhiên sẽ bị khổng lồ như thế động tĩnh hấp dẫn, đó là vật gì? Cốt khí thế cường đại, đó là cổ lão chiến thần chi quan sao. Cái này kỳ thạch nhất định là khó được bảo bối, thần dị, thái thần dị, ta ngửi được cổ lão chiến linh khí tức, tảng đá kia bên trong có sinh linh mạnh mẽ tại thai nghén, nhìn sắp xuất thế, tốt, đây là tuyệt thế bảo tàng a, không nghĩ tới thượng cổ Phật tôn tiên tàng bên trong vậy mà tồn tại dạng này một khối thần dị thạch đầu, không biết thai nghén bao nhiêu năm, nếu như ta có thể có được tảng đá kia lời nói. Liền có thể để trong viên đá sinh linh nghe theo tại ta, thậm chí ta có thể trực tiếp đem luyện hóa hết, đạt được vô cùng chỗ tốt. Xuất hiện ở đây chừng 6-7 người, đứng tại phương hướng khác nhau, từng cái ánh mắt nóng rực, trong mắt lộ ra tham lam quang mang, bọn họ cũng không biết cái này kỳ thạch là Giang Trần phóng xuất ra, tưởng rằng một mực liền cất ở đây bên trong, là thượng cổ Phật tôn còn sót lại bảo tàng, mà lại bọn họ đều không phải người ngu, biết loại này thái cổ chiến linh khủng bố, đây là thiên địa sinh linh. Nếu như có thể đạt được lời nói, liền có thể có được bên trong sinh linh tán thành, về sau để bản thân sử dụng, cho dù không được, cũng có thể thừa dịp đối phương không có hoàn toàn khi xuất hiện trên đời đợi xuất thủ đem luyện hóa hết, hấp thu hết một cái thiên địa sinh linh tinh hoa, đây tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, đến lúc đó tu vi tất nhiên sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, cho nên, tất cả mọi người đối khối này kỳ thạch sinh ra vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú, đã có người rục rịch, xem ra chuẩn bị muốn ra tay với kỳ thạch, về phần gian trần tồn tại, căn vốn không có người để ý, theo bọn hắn nghĩ, đứng tại kỳ thạch bên ngoài thanh niên áo trắng, cũng là giống như bọn họ, chỉ bất quá khi đến ở giữa so với bọn hắn sớm một số thôi, thiên địa linh vật, có năng giả cư chi, đối mặt kỳ thạch dạng này bảo bối, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn tranh thủ, gian trần trong mắt bọn hắn chẳng qua là một cái tiên vương mà thôi, tự nhiên không có ai đi nhiều liếc hắn một cái, dạng này tu vi, liền làm đối thủ bọn họ tư cách đều không có, nếu quả thật muốn xuất thủ cùng bọn hắn cướp đoạt bảo bối lời nói. Đó cũng là tự tìm nhục, lên cũng chỉ là pháo hôi, bị trực tiếp diệt sát đi. Khanh, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, khanh một tiếng lấy ra thiên thánh kiếm, long kiếm phát ra kinh thiên kiếm riết, đinh tai nhức óc, trong tay long kiếm không ngừng rung chuyển, thật giống như một đầu sống tới chân long, thần dị tới cực điểm, không muốn chết, cút ngay lập tức. Giang Trần băng lãnh ánh mắt liếc nhìn một vòng, ngữ khí đồng dạng băng lãnh tới cực điểm, kiếm mang sáng chói, cơ hồ dập dần ra thực chất tính sát ý. Đám người này tâm tư đã rơi vào kỳ trên đá, đây quả thực là đến tìm cái chết, hiện tại chính là Long Thập Tam xuất thế thời khắc mấu chốt nhất, bất luận cái gì dám can đảm vượt qua lôi trì nửa bước người, đều muốn nhận Giang Trần chế tài, chết không có chỗ chôn. Giang Trần hiện đang nhắc nhở, cái kia chính là đang cho bọn hắn thời cơ, cho bọn hắn sau cùng thời cơ, Giang Trần hy vọng bọn họ có thể trân quý, nhưng xem bộ dáng là không có khả năng, kỳ thạch sức hấp dẫn quá lớn. Đã hoàn toàn kích phát trong lòng bọn họ tham lam cùng muốn. Nhìn, dưới loại tình huống này, chỉ có giết hại, hừ. Một cái nho nhỏ tiên vương, cũng muốn ăn một mình sao? Đúng đấy, cho là ngươi cái thứ nhất phát hiện, bảo bối này liền về ngươi sao? Quả thực là buồn cười, xem ra ngươi căn bản không biết hoàng kim sát vực quy tắc, chớ cùng hắn nói nhảm, trước hết giết hắn, hôm nay cái này kỳ thạch ta muốn định, ai dám ngăn trở, người nào liền chết. Mọi người đã bị tham lam muốn. Nhìn choáng váng đầu óc, căn bản không nhìn Giang Trần nhắc nhở, gần như đồng thời hướng về bên này trùng kích tới. Hoàng kim sát vực quy tắc, ta so với các ngươi rõ ràng nhiều. Giang Trần tóc đen phiêu đãng, sát cơ bắn ra, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành long biến trạng thái. Hắn không muốn cùng đám gia hỏa này quá nhiều dây dưa, vì cam đoan Long Thập Tam thuận lợi xuất thế, hắn xuất thủ liền muốn nhất kích tất sát. Sẽ không cho những người này bất luận cái gì phản kháng thời cơ. Giang Trần động, hắn động như mãnh hổ, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo sáng chói quang hoa từ phía trước nhất người kia cái cổ xẹt qua, người kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo, một cái tiên hoàng sơ kỳ thiên tài cao thủ, liền phản ứng thời cơ đều không có làm đến, lập tức phải chết, thấy thế, hắn người nhất thời kinh hô lên, từng cái con mắt trừng lớn, đơn giản không thể tin được bọn họ sở chứng kiến. Một cái tiên vương, đột nhiên thi triển một cái biến thân kỹ năng, lực sát thương vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, liền tiên hoàng sơ kỳ cao thủ đều nhất kích tất sát, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng. Xoát xoát, Giang Trần mặc kệ những người này chấn kinh, khoảng chừng lưỡng kiếm, lại là hai cái thiên tài chết thảm tại hắn dưới kiếm, cả người quá trình giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm tùy ý, đối phương chớ nói phản kháng, liền phản ứng thời cơ đều không có. Tại Giang Trần trước mặt hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, không tốt, khinh địch, người này quá lợi hại, đi mau. Còn lại những người kia vội vàng đình chỉ chính mình đang vọt tới trước thân thể, bảo bối mặc dù tốt, nhưng so với đến mệnh đến coi như không cái gì. Bọn họ cũng đều biết trước đó xem thường cái này tiên vương, nguyên lai là một cái cực biến hình dáng gia hỏa, trong chớp mắt liền giết nhiều người như vậy, bọn họ hiện tại muốn làm, chỉ có chạy trốn, giữ được tính mạng lại nói, một cái cũng đừng hòng đi. Ta cho lúc trước qua các ngươi thời cơ, là chính các ngươi không biết trân quý. Giang Trần mắt rồng bên trong có hỏa diễm dập dần, hắn sát khí ngút trời, xách ngược trường kiếm, hướng những người kia trực tiếp giết đi qua. Cái này chung quy là một cái tàn khốc thế giới, hoàng kim sát vực bên trong càng là không có quy tắc có thể nói, người chết cho tới bây giờ đều là bình thường sự tình. A a a, nương theo lấy mấy cái tiếng kêu thảm thiết, từng cái thiên tài đều chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, bọn họ cẩm nang. Cũng tự động bay đến Giang Trần trong tay, giết những người này, Giang Trần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, hắn dẫn theo thiên thánh kiếm sừng sững trong hư không, long biến thân thế không có khôi phục lại, tiếp đó, người nào tới giết người đó. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, không còn có người xuất hiện, dù sao không phải tiến đến tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được bên này động tĩnh. Giang Trần trận pháp vẫn rất có hiệu quả, mà lại lần này tiến đến thiên tài vốn là không nhiều, đầu này cổ lộ cũng liền mấy chục người, hiện tại tính cả trước đó hoàng gia huynh đệ, chết tại Giang Trần trong tay đều không xuống 10 người, không chút khách khí nói, hiện tại Giang Trần trong tay, rất có thể là ủng có thân phận cẩm nang nhiều người nhất, từ khi tiến đến hoàng kim sát vực về sau, sở hữu cùng Giang Trần va chạm hơn người, không có không ngoài suy đoán đều chết, đột nhiên, kỳ thạch bên trong xuất hiện tiếng bạo liệt vang, Giang Trần liền thấy, kỳ thạch đỉnh đầu, đã phá tan đến, một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng đột nhiên từ trùng kích ra, kỳ thạch đỉnh đầu soạt soạt một tiếng trực tiếp vỡ vụn, trống, một đạo phản phất đến từ hồng hoang gào thét từ kỳ thạch bên trong truyền tới, long thập tam đầu lâu cũng nhô ra đến, hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn tứ phương, trên đầu của hắn chuẩn bị kim sắc hầu mao đều giống như bén nhọn lợi kiếm một dạng, tùy tiện rút ra một cây, đều có thể đâm phá không gian, trống. Long thập tam phát ra kinh thiên động địa gào thét, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, vô số kim sắc quang mang không ngừng lấp lóe, giống như từng thanh sắc bén lợi kiếm, từ kỳ thạch bên trong điên cuồng xung kích ra ngoài, kỳ thạch không ngừng phát ra ken két thanh âm, phía trên vết nứt không ngừng khuếch tán, mắt thấy là phải trực tiếp bạo liệt cùng hỏng mất, tốt, lập tức liền muốn xông ra tới, Giang Trần nhãn tình sáng lên, biết lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản Long thập tam xuất thế, lúc này cũng coi là buông lỏng một hơi. Hắn thu hồi long biến thân thế, biến thành lúc đầu bộ dáng, trống, ầm ầm, theo một tiếng ầm vang vang, kỳ thạch hoàn toàn bạo liệt, biến thành vô số toái phiến, long thập tam hoàn toàn xuất thế, hắn hưng phấn phát ra điên cuồng gào thét, hắn thân thể không ngừng lớn mạnh, trong nháy mắt liền biến thành một đầu hoàng kim cự viên, vẻn vẹn nhìn lên hình thể, liền chí ít có mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như một tòa núi cao một dạng, đây mới thực là đấu chiến long viên, toàn thân đều là kim sắc hầu mao. Từng cây, giống như lợi kiếm cương châm, sắc bén tới cực điểm, tùy tiện rút ra một cây, liền có thể chế tạo ra thần binh lợi khí đến. Trước ngực hắn, có vảy màu vàng kim, đó là long lân, đây là đấu chiến long viên cùng đấu chiến thánh viên lớn nhất khác biệt. Ta long thập tam rốt cục đi ra, ha ha. Long thập tam song quyền không ngừng đánh lấy bộ ngực, hưng phấn ngửa mặt lên trời gào to, hắn tiếng cười kinh thiên động địa, trong hư không phiêu đảng, chậm chạp không biến mất, hồi âm không ngừng. Giang Trần ngẩng đầu, đây thật là một cái thái cổ cự bá, đứng ở nơi đó để cho người ta ngưỡng vọng, trên người hắn bộc phát ra vô số ánh sáng màu vàng óng, đó là cuồng bạo vị đạo, cánh tay hắn bên trên bắp thịt đều giống như tiểu sơn, tràn ngập bạo tạc tính năng lượng, trong tay một cây gậy sắt, tách ra vô tận quang hoa, muốn đem thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủng tới, đây là cái thế đại yêu, thiên địa chi linh, tạo hóa cùng số mệnh hòa hợp một thân, hầu tử, không nên quá phách lối. Tranh thủ thời gian thu thân thể ngươi, Giang Trần la lớn, gia hỏa này hưng phấn có chút quá mức, bản tôn thật đáng sợ, quá cuồng bạo, tốt, Long thập tam đáp ứng một tiếng, khí thế bắt đầu thu liễm, thân hình khổng lồ cũng bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt, hơn 10 trượng thân thể, thu nhỏ chỉ có thường nhân lớn nhỏ, sau đó, Long thập tam lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành hình người, một cái nhìn cùng Giang Trần tuổi tác không sai biệt lắm thanh niên nam tử, một đầu tóc đen dày đặc theo gió phiêu lãng. Ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vô cùng thanh tú, khoác trên người lấy một kiện sạch sẽ hoàng bào, đơn giản cũng là một cái nải du tiểu sinh bộ dáng a. Làm, nhìn thấy Long thập tam hóa thành hình người bộ dáng, Giang Trần chân dưới một cái lão đảo, kém chút có một loại muốn ngất đi xúc động, hỗn đảng này như thế dung su, theo một người thư sinh một dạng, chỗ nào giống một đầu hung ác thái cổ chiến linh, theo trước đó hình tượng đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm, nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài. Làm sao đều không thể cùng trước đó na cái thế cự viên liên hệ đến cùng một chỗ, quá mẹ hắn không phù hợp, về sau gọi ta thập tam ca. Long thập tam vô cùng ngạo khí nói ra, bất quá gia hỏa này tuy nhiên nhìn trưởng dung su, nhưng nói chuyện vẫn là trước sau như một bá khí, mọi cử động lộ ra thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, đó là thực chất bên trong phát ra cuồng ngạo, là bộ dáng che giấu không, liền theo Giang Trần một dạng, nếu như Giang Trần không phát bảo tố. Không có người hội đem cái này tuấn lãng thanh niên xem như cái thế sát thần, riêng là Long thập tam con ngươi, vô cùng sáng ngời, tùy tiện lưu chuyển liền có kim quang chảy ra, cho hắn gia tăng nồng đậm thần dị sắc thái, thập tam ca. Ta vẫn là bảo ngươi hầu tử đi, Giang Trần biểu môi, gia hỏa này tuy nhiên biến thành hình người, nhưng bản chất vẫn là một con khỉ, thập tam ca xưng hô thế này liền để gia hỏa này giữ lại chính mình tự luyến đi, mụ nội nó, lão tử cuối cùng là đột phá gông xiềng đi tới, đoạn thời gian này nhìn ngươi tại Hoàng Kim sát vực hoành hành không sợ, thập tam ca ta đã sớm thụ không? Long thập tam thu hồi thiết bổng, phàn nàn nói, ăn nói thô lỗ, coi như biến thành thư sinh bộ dáng, bản tính vẫn là không cách nào cải biến mảy may a. Một cái hất lên da dê sói a, xem ra ngươi bộ dáng này lại phải lừa gạt không ít vô tri người. Giang Trần lắc đầu, gia hỏa này nhìn yếu đuối, rất dễ dàng không bị địch nhân quan tâm, cái này quá lừa gạt người, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn yếu đuối gia hỏa, tùy thời có thể lấy bộc phát ra kinh thiên hải lãng đến, bất luận cái gì khinh thị hắn tồn tại, cuối cùng rồi sẽ tự ăn quả. Ngươi còn không phải như vậy, một cái siêu cấp biến thái, lừa gạt bao nhiêu người vô tri con mắt. Long thập tam đối Giang Trần chẳng thèm ngó tới, hai người này thực là cùng một loại người, đều là siêu cấp biến thái, siêu cấp yêu nghiệt, đều có một cái thấy thế nào đều không cường đại bên ngoài. Lão tử trời sinh, đúng, ngươi bây giờ tu vi gì? Xem ra tiên hoàng trung kỳ a. Giang Trần ánh mắt liếc nhìn Long thập tam, sau đó mở miệng nói ra, không sai, ta hiện tại tu vi thật là tiên hoàng trung kỳ, bất quá đám kia cái gọi là thiên tài đến hầu gia trong tay của ta, còn không đều là bổng dưới vong hồn. Long thập tam nói vô cùng bá đạo cùng cuồng ngạo, nhưng Giang Trần biết, hắn chỉ là đang giảng giải một cái thử một chút thôi, lấy Long thập tam bản sự, cho dù là lần này Hoàng Kim sát vực bên trong tiên đình trong thiên tài cũng không phải đối thủ của hắn, nếu để cho Diệp Bằng loại kia nhân vật cùng Long thập tam đối đầu, sợ rằng cũng phải bị đánh thành chó cứt. Tốt, bây giờ ngươi đã xuất thế, huynh đệ chúng ta muốn tại mảnh này Hoàng Kim sát vực hảo hảo xông xáo một phen. Giang Trần vỗ vỗ Long thập tam bả vai, sau đó hai người sóng vai phi hành, hướng về trong không gian chỗ mà đi, tiến đến đầu này cổ lộ thời gian cũng không ngắn, không thể chậm trễ nửa thời gian, không phải vậy lời nói hội chậm trễ hành trình, dù sao trong này còn có đại địa tiên nhũ dạng này tuyệt thế thần dược, chính dọc tiên nhũ, nếu như có thể đạt được lời nói, chỗ tốt vô cùng. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn tìm tới thông hướng Hoàng Kim sát vực trung tâm nhất cửa vào, cũng chính là tìm tới đầu này cổ lộ cùng nội bộ không gian liên thông thông đạo, đến ở trước mắt cái không gian này, đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam tới nói, đã hoàn toàn không có sức hấp dẫn, phải biết, Thượng Cổ Phật Tôn tuy nhiên tích xúc hùng hậu, nhưng dù sao nơi này chia làm 81 cái không gian, Phật Tôn tích xúc cùng bảo bối cũng là bị hoàn toàn phân tán ra đến, đầu này cổ lộ trên đã xuất hiện đại tự tại tâm kinh dạng này Phật môn chí bảo, tất nhiên sẽ không còn có hắn bảo bối. Thượng Cổ Phật Tôn cũng không có khả năng đem sở hữu bảo bối đều cất giữ trong cái này một cái không gian bên trong, cho nên, Giang Trần cùng Long Thập Tam một đường tiến lên, căn bản không đi chú ý bảo bối gì, đạt được đại tự tại tâm kinh, bọn họ đã tương đương thỏa mãn, dựa theo trước kia ý nghĩ, Long Thập Tam ít nhất phải đến đại địa tiên nhũ về sau mới có thể chánh thức xuất thế, từ kỳ thạch bên trong đụng tới, hiện tại dựa vào đại tự tại tâm kinh sớm xuất thế, đối với hai người mà nói, cái kia chính là thiên chuyện thật tốt. Ầm ầm, đột nhiên, cường đại chiến đấu ba động từ hư không một cái phương hướng lời đồn tới, đem Giang Trần cùng Long Thập Tam đều cho kinh động, đó là chiến đấu ba động, khả năng khoảng cách vẫn còn tương đối xa, cho nên phát ra chiến đấu ba động cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam dạng này cảm tri lực, còn có thể rõ ràng cảm nhận được, có người đang chiến đấu a, chúng ta đi qua nhìn một chút, Long Thập Tam nói ra, bọn họ đánh bọn hắn, mắc mớ gì đến chúng ta vẫn là đi đường quan trọng. Giang Trần nói, Hoàng Kim sát vực khắp nơi đều đang chiến đấu, Giang Trần đối với người khác chiến đấu căn bản không có hứng thú, hắn hiện tại đối với đại địa tiên nhũ cảm thấy hứng thú. Đi thôi, đi xem một chút, hầu gia vừa xuất thế, đi xem một chút người nào đang chiến đấu. Long Thập Tam cũng quản Giang Trần có đồng ý hay không, lôi kéo Giang Trần cánh tay liền hướng về chiến đấu ba động truyền ra phương hướng bay qua. Giang Trần im lặng. Bất quá cũng có thể lý giải, gia hỏa này dù sao vừa mới từ thạch đầu đụng tới, động tĩnh gì đều có thể gây nên hắn hứng thú. Rất nhanh, Giang Trần cùng Long Thập Tam liền đến này phiến chiến đấu địa phương, chiến đấu ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Phía trước là một phiến hư không, chung quanh đều là khí lưu, tự hồ bị phong bế, khí lưu ở trung tâm là một mảnh chiến trường, tốt mấy bóng người đang kịch chiến. Nếu như nhìn kỹ lời nói, bên trong có 5 bóng người. Bên trong 4 bóng người đem bên trong một người vây khốn ở trung tâm, này bị vây nhốt, không là người khác, chính là Linh Lung Phúc Địa Thánh Lữ Lam Linh Cơ, nàng đứng đối diện một người mặc hắc bào tà ác nam tử, không phải Hắc Lang vẫn là người nào. 3 người khác, ánh mắt vô hồn vô thần, cũng chỉ là khôi lỗi, là Thi Âm Tông chế tạo ra đến thi khôi, còn sống nói, bọn họ là Hắc Lang thi khôi, mỗi một cái thi khôi, đều là tiên hoàng trung kỳ tu vi, giống như Hắc Lang. Giờ phút này, Lam Linh Cơ bị vây khốn ở trung tâm, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi, Tuyệt Mỹ sắc mặt cũng tái nhợt, rất rõ ràng, nàng đã nhận không nhẹ thương thế, lâm vào chánh thức nguy cơ ở trong. Hắc Lang, không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện chế ba bộ thi khôi. Lam Linh Cơ lạnh lùng nói ra, nàng bản thân chiến lực cùng Hắc Lang là không sai biệt lắm, nếu như đơn đã độc đấu lời nói, nàng căn bản sẽ không quan tâm Hắc Lang. Hắc Lang mặc dù có âm ngoan thủ đoạn, nhưng muốn đánh bại Lam Linh Cơ, cũng cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng để Lam Linh Cơ không nghĩ tới là, Hắc Lang bài lại có ba con thi khôi, mà lại mỗi một cái thi khôi thực lực đều là tiên hoàng trung kỳ, mà lại bị Hắc Lang khống chế phi thường hoàng mỹ, ba cái thi khôi đen sẫm sói hoàng mỹ phối hợp, đem Lam Linh Cơ hoàn toàn vây khốn đứng lên, cơ hồ hình thành một cái kín không kẽ hở vòng vây, khiến cho Lam Linh Cơ biến thành chân chính cá trong chậu. Cũng chính là Lam Linh Cơ, bản lĩnh cường đại, nếu như đổi thành người khác lời nói, bị Hắc Lang như thế tù buồn ngủ, chỉ sợ sớm đã chết, căn bản kiên trì không thời gian dài như vậy. Đây chính là Thi Âm Tông khủng bố, cũng là người ngoài không nguyện ý cùng Thi Âm Tông người va chạm nguyên nhân, bởi vì bọn hắn thủ đoạn quá kinh khủng, cơ hồ mỗi một cái Thi Âm Tông đệ tử bên người đều mang một cái cường đại thi khôi, cùng bọn hắn chiến đấu, không chỉ là cùng một người đang chiến đấu, Hắc Lang bên người xuất hiện ba cái thi khôi, cùng cấp bậc thiên tài, người nào đụng tới hắn đều phải xui xẻo. Khặc khặc, Lam Linh Cơ, ta Hắc Lang nói qua, ngươi sớm tối là nữ nhân ta, ngươi nhất định phải phản kháng, vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, lần này vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là thủ đoạn ra hết, sở hữu bài đều bày ra, cũng làm cho ngươi nhìn ta Hắc Lang thực lực chân chính, Thi Âm Tông có thể thối luyện ba cái thi khôi người, còn thật không có mấy cái. Hắc Lang âm hiểm cười liên tục, hắn lần này cố ý lựa chọn cùng Lam Linh Cơ tiến vào một đầu cổ lộ, mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là vì Lam Linh Cơ mà đến, tiến đến mảnh không gian này về sau, Hắc Lang vẫn tại tìm kiếm Lam Linh Cơ bóng dáng, về phần nơi này bảo bối, hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú, Phật môn bất kỳ vật gì, hắn đều chán ghét vô cùng. Trước đây không lâu, Hắc Lang phát giác được Lam Linh Cơ khí tức, liền theo sau, sau đó liền xuất hiện trước mắt một màn này, có thể nói là trời không phụ người có lòng a. Hắc Lang trong mắt lộ ra tham lam muốn. Nhìn, đó là dâm tà vị đạo, hắn thấy, Lam Linh Cơ đã là chính mình con mồi, hôm nay tốt đẹp như vậy thời cơ, là tuyệt đối không thể buông tha, Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, đây chính là vạn thiên nam sĩ trong suy nghĩ nữ thần, Đông Huyền Vực tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, không người nào dám khinh nhờn, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, mà bây giờ, cái này cao cao tại thượng thánh nữ, lập tức liền muốn thuộc về mình. Liền muốn rơi vào trong tay mình, mặc cho chính mình bài bố. Đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, có thể có được Lam Linh Cơ dạng này tuyệt thế thánh nữ, đều là một loại kiêu ngạo, là một loại cực đại thành tựu cảm giác. Hắc Lang trừ tu luyện công pháp tà ác bên ngoài, bản thân cũng là một cái dâm tà người, tại Đông Huyền Vực đã sớm đối Lam Linh Cơ để bụng, nhưng bởi vì Lam Linh Cơ là Linh Lung Phúc Địa thánh nữ, cho nên một mực không có cơ hội hạ thủ, lần này tiến vào Hoàng Kim Sát Vực. Lại vừa vặn đơn độc đụng phải, đối với Hắc Lang tới nói, là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, đồ vô sĩ. Lam Linh Cơ sắc mặt khó coi, nhìn về phía Hắc Lang ánh mắt cũng là tràn ngập chán ghét, thậm chí nghe được Hắc Lang thanh âm nàng liền sẽ cảm thấy chán ghét. Lam Linh Cơ thân là thánh nữ, cao cao tại thượng, càng là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, chưa từng có tao ngộ qua khốn cảnh như vậy, giờ phút này nàng, đã nhận nhất định thương thế. Cái này Hắc Lang cùng ba cái thi khôi liên hợp lại đã đem cái này một mảnh chiến trường cho hoàn toàn phong tỏa, mình muốn đào tẩu đều có chút khó khăn. Khặc khặc, Lam Linh Cơ, ngươi liền không nên phản kháng, trực tiếp từ ta, về sau làm ta Hắc Lang nữ nhân, chẳng phải là khoái chăng? Hắc Lang âm hiểm cười, hoàn toàn không quan tâm Lam Linh Cơ đối với mình chán ghét, hắn chỉ cần đạt tới chính mình mục đích là được. Hừ. Hắc Lang, ngươi cho rằng ta Lam Linh Cơ cũng là dễ đối phó như vậy sao? Hôm nay coi như cùng ngươi cá chết rách lưới, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Lam Linh Cơ lạnh hừ một tiếng, nàng cũng là một cái cương liệt nữ tử, coi như đánh đổi mạng sống đại giới, cũng sẽ không để Hắc Lang làm bẩn chính mình trong sạch, mà lại nàng Lam Linh Cơ cũng không phải như vậy muốn đối phó, nếu quả thật đến liều mạng thời điểm, nàng chết, Hắc Lang cũng phải bỏ ra cực thảm trọng đại giới. Cá chết rách lưới, ta chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, Lam Linh Cơ, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách ta Hắc Lang không khách khí. Hắc Lang ánh mắt tà ác, tại hắn chỉ lệnh phía dưới, ba cái thi khôi phát ra gào thét, hướng về Lam Linh Cơ trùng kích quá khứ. Bây giờ toàn bộ tràn diện đều đã bị Hắc Lang cho chưởng khống, Lam Linh Cơ muốn chạy đi, nhìn đã là chuyện không có khả năng. Lam Linh Cơ sắc mặt biến hóa, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, vô cùng thần dị kiếm, bộc lộ ra trạm ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt cùng ba cái thi khôi kích đánh nhau. Thi âm tông thi khôi nếu như đơn đã độc đấu lời nói bệnh không có khủng bố như vậy, nhưng sợ sẽ nhất là phối hợp, riêng là cùng chủ nhân ở giữa phối hợp, tùy thời có thể lấy đạt tới hoàng mỹ bước, liền giống với hiện tại, Hắc Lang tự mình khống chế, ba cái thi khôi ở giữa phối hợp, đã đạt tới không chê vào đâu được trình độ. Lam Linh Cơ bản thân nhận nhất định thương thế, kịch chiến đứng lên thua chị kém em, lúc nào cũng có thể lâm vào nguy cơ. Qua, không bao lâu, Lam Linh Cơ trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm khó coi. Lam Linh Cơ, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, tất nhiên muốn trở thành ta Hắc Lang nữ nhân, ha ha. Hắc Lang cười ha ha, hôm nay hắn ăn chắc Lam Linh Cơ, tuyệt đối sẽ không cho Lam Linh Cơ nửa điểm thời cơ. Mơ tưởng, Lam Linh Cơ cương liệt bị hoàn toàn kích phát ra đến, mỹ lệ con ngươi tách ra hỏa diễm đến, nhìn đã hoàn toàn quyết tâm, trong cơ thể nàng, bắt đầu có khủng bố năng lượng rục rịch, hôm nay coi như đánh đổi mạng sống đại giới, nàng cũng sẽ không để Hắc Lang đạt được. Ầm ầm, kịch chiến không bình thường kịch liệt, Lam Linh Cơ thân là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, thủ đoạn vẫn có một ít, bất quá xem ra cũng là kiên trì không bao lâu thời gian. Mà một màn này vừa lúc bị nơi xa vừa mới chạy đến Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn thấy, Giang Trần còn không có phản ứng, Long Thập Tam nhất thời không làm, nhũ mẫu, khi dễ một nữ nhân, có gì tài ba, lão tử nhất là không quen nhìn. Long Thập Tam vô cùng tức giận, Hắc Lang xác thực đáng chết. Ta cùng Thi Âm Tông ân oán không cách nào hóa giải, hôm nay đã gặp được, vậy sẽ phải giết Hắc Lang. Lam Linh Cơ là Linh Lung Phúc Địa Thánh Nữ, ta cùng Linh Lung Phúc Địa cũng không có ân oán, đến lúc đó có thể tới kết giao, nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch có quan hệ tốt. Giang Trần nói ra, khí thế của hắn chấn động, liền chuẩn bị muốn xuất thủ, để cho ta tới, anh hùng cứu mỹ dạng này sự tình, ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh đi ngươi, tiểu tử ngươi lão bà nhiều như vậy. Cho huynh đệ lưu một cái, Long Thập Tam một thanh níu lại Giang Trần cánh tay, hắc hắc nói ra, ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi là coi trọng người ta thánh nữ, cũng không biết người ta thánh nữ có nhìn hay không được ngươi cái này tử hầu tử a. Giang Trần cười ha ha, quân tử không đoạt người chỗ yêu, tốt như vậy sự tình Giang Trần tự nhiên là sẽ để cho hầu tử, dù sao bản thân hắn đối Lam Linh Cơ không có cảm giác gì. Long Thập Tam vừa mới xuất thủ, chính là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Lại có mỹ nữ phía trước, đây chính là cơ hội thật tốt, giống Lam Linh Cơ dạng này tuyệt sắc nữ tử, vạn thiên nam tử đều phải vì thế mà thèm nhỏ dãi, hầu tử coi trọng nàng, cũng là rất bình thường. Thao, cái này đều bị ngươi xem thấu, huynh đệ không có làm. Long Thập Tam trừng liếc một chút Giang Trần, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi, lại không ra tay, Lam Linh Cơ liền chịu không được. Giang Trần nhắc nhở một tiếng, hầu gia tới, Long Thập Tam thân thể nhoáng một cái lao ra. Xích kim sắc thiết bổng xuất hiện trong tay, uy vũ bất phàm, bị nhìn gia hỏa này trưởng như cái bơ thư sinh, nhưng một khi chiến đấu, đấu chiến long viên khí thế liền hoàn toàn lộ rõ. Trên chiến trường, Lam Linh Cơ liên tiếp thụ thương, trong mắt nàng quyết tâm, đã chuẩn bị kỹ càng muốn sử dụng đồng quy vu tận đấu pháp, mà đúng lúc này, một đạo vô cùng mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên xông tới, đi vào bên người nàng. Mỹ nữ, Thập Tam ca tới cứu ngươi. Long Thập Tam đối Lam Linh Cơ trực tiếp ném một cái mị nhãn. Lam Linh Cơ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này sẽ xuất hiện một người, bất quá Lam Linh Cơ đối với Long Thập Tam mị nhãn không có chút nào sinh bệnh, nếu như là tại bình thường, có người dám, như vậy đối với mình vứt mị nhãn, Lam Linh Cơ một bàn tay liền phiến đi lên, người nào? Hắc Lang nhìn về phía Long Thập Tam, tâm lý dù sao cũng hơi giật mình, bởi vì phiến chiến trường này đã bị chính mình bố trí kết giới, mà lại bị chính mình cùng ba cái thi khôi liên hợp phong bế. Bình thường người căn bản vào không được, nhưng tên tiểu tử trước mắt này vậy mà như thế nhẹ nhõm liền xông tới, có thể thấy đối phương bản lĩnh bất phàm. Bất quá khi Hắc Lang nhìn thấy người đến chỉ có tiên hoàng trung kỳ tu vi thời điểm, tâm lý bao nhiêu buông lỏng một hơi, chỉ cần đối phương không giống là Diệp Bằng như vậy tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, Hắc Lang liền hoàn toàn không quan tâm, lấy thủ đoạn mình, bất luận cái gì cùng cấp bậc tồn tại, đều không bị hắn để ở trong mắt. Lão tử Long Thập Tam, Hắc Lang. Ngươi một cái đại lão gia, ở chỗ này khi dễ một nữ nhân, tính toán cái chim a. Long Thập Tam mở miệng liền mắng, hoàn toàn không cho Hắc Lang nửa chút mặt mũi. Ha ha, xem ra là một cái anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu tử, ngươi quá manh động, xuất thủ trước đó cũng không nhất định đo một cái bản sự của mình, đã đến, này thì cùng chết đi. Hắc Lang cười ha ha, hoàn toàn không đem Long Thập Tam để ở trong mắt, hắn khống chế ba cái thi khôi, đồng thời hướng về Long Thập Tam công kích mà đi. Cẩn thận, những này thi khôi rất lợi hại, giữa lẫn nhau phối hợp cực ăn ý. Lam Linh Cơ vội vàng mở miệng nhắc nhở, nên cẩn thận là bọn họ, ăn ngươi Thập Tam ca một gậy. Long Thập Tam bạo khởi, trong tay thiết bổng như thiểm điện đối bên trong một cái thi khôi liền đánh tới. Ầm, tốc độ quá nhanh, một gậy này giống như Thái Sơn áp đỉnh, coi như tại Hắc Lang tinh vi khống chế phía dưới, này thi khôi cũng căn bản trốn không thoát một gậy này. Long Thập Tam một gậy này, tinh chuẩn không sai đập vào này thi khôi trên đầu, mạnh mẽ thi khôi thân thể trong nháy mắt bạo liệt, bị một gậy trực tiếp đánh nổ, biến thành bột mịn. Hắc Lang cùng Lam Linh Cơ đồng thời kinh hô lên, nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt hoàn toàn biến, bởi vì Hắc Lang cùng Lam Linh Cơ đều quá hiểu biết cái này thi khôi khủng bố. Hắc Lang trong lòng mình rõ ràng, cái này thi khôi lúc đầu cũng là hắn thân thủ thối luyện, mà Lam Linh Cơ tự mình cùng thi khôi giao thủ, đồng thời bị đánh thành trọng thương, tự nhiên cũng biết thi khôi khủng bố, nhưng Long Thập Tam lên đơn giản một gậy liền đánh chết một cái, toàn bộ quá trình nhẹ nhõm tới cực điểm, thật giống như theo nghiền chết một mực con kiến một dạng. Đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, bởi vì tuyệt đối sẽ không có dạng này ngoài ý muốn phát sinh, duy nhất giải thích cũng là trước mắt xuất hiện gia hỏa này, thực sự quá mạnh. Ngươi đến là ai? Hắc Lang ngữ khí cũng thay đổi ngưng trọng lên. Ngươi không thể trêu vào người. Long Thập Tam trong mắt trong lúc đó bắn ra lóa mắt thần mang, hắn tóc đen khoa trương, trong tay thiết bổng trong vắt rực rỡ, giống như sông thiên thần khí. Hắn không nói hai lời, thiết bổng hoành quét ra, hướng về cái thứ hai thi khôi bổng đánh tới. Ầm, cùng trước đó một dạng, này cường đại thi khôi, bản thân có tiên hoàng trung kỳ tu vi, nhưng ở Long Thập Tam thiết bổng phía dưới, hoàn toàn không cách nào làm đến nửa điểm chống cự, còn sống nói hắn chống cự căn bản là không có ý nghĩa, tại vô pháp né tránh tình huống phía dưới, lại bị Long Thập Tam một gậy đánh chết, biến thành bột mịn. Hắc Lang còn chưa kịp phản ứng, Long Thập Tam trong tay thiết bổng lại hướng về sau cùng một cái kia thi khôi đập tới, dừng tay. Hắc Lang kinh hãi, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, vội vàng xuất thủ, hy vọng có thể từ Long Thập Tam thiết bổng phía dưới đem này thi khôi cho đoạt lại. Thối luyện một cái thi khôi cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào cùng tâm huyết, chỉ có hắn tự mình biết. Hết chương 1600, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.